Đinh Trường Sinh nghe thế một chút nói, hơn 10 mét ở ngoài cái kia một vài người đồng dạng cũng nghe được, đúng là bởi vì những lời này, mặt sau ép Đinh Trường Sinh để súng xuống tiếng hô dần dần đã không có. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn, đột nhiên ở giữa một trường bổ về phía cái này nữ nhân cổ, tại nàng không có ngã hạ phía trước, Đinh Trường Sinh theo bên trong tay nàng nhận lấy đứa nhỏ. Nhưng là Đinh Trường Sinh hơi chút làm cho hơi có chút thủ đoạn, cũng không có làm đứa nhỏ nhìn đến mẹ hắn ngã ở trên mặt đất, ngừng cũng chưa ngừng, ôm lấy đứa nhỏ đi hướng xe số một lúc. Đinh Trường Sinh, người làm cái gì, người hỗn đản, cho ta trở về. Là bản hạ nhìn Đinh Trường Sinh một tay ôm lấy đứa nhỏ, một tay cầm súng đi hướng xe lúc, ở phía sau cấp bách hô. Nhưng là Đinh Trường Sinh bộ pháp không có bởi vì la bàn phía dưới la lên mà dừng lại, nhất đi thẳng về phía trước, nơi này sớm đã tiến vào Đàm Đại Khánh bắn phạm vi bên trong, Đinh Trường Sinh tại nhất cây cột mặt sau dừng lại, sau đó đối với đứa nhỏ nói ba ba tại bên trong, người nghĩ không muốn gặp thấy hắn. Nghĩ, tiểu hài tử cũng liền 4-5 tuổi, hắn đã thật lâu không ba ba của mình rồi, vừa nghe chính mình ba ba tại căn phòng này tử, thật cao hứng đáp ứng. Vậy người kêu ba ba, người nhất kêu, hắn liền đi ra. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng dỗ đứa nhỏ nói. Ba ba, ba ba, ba ba. Tiểu hài tử tiếng la hét tại giữa đêm thị phi bình thường vang dội. Ngay tại Đinh Trường Sinh đi hướng gian này xe ở giữa thời điểm, Đàm Đại Khánh đã sớm tại cửa sổ mặt sau chờ đợi Đinh Trường Sinh rồi. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh chẳng những là tới rồi, còn ôm lấy nhất cái thứ gì, bởi vì trời tối, thấy không rõ, cho nên đợi một chút, này nhất đẳng, đợi đến cũng là con của mình âm thanh. Đinh Trường Sinh, người tên hỗn đản này, người đem con mang đến ngươi coi như là một người sao. Đàm Đại Khánh lập tức nổi giận, tại cửa sổ mặt sau hô. Đàm Đại Khánh, hiện tại tay ta bên trong cũng có bài rồi, mặt sau có Vũ Cảnh cầm lấy thương hướng về ta. Ngươi cũng cầm lấy thương hướng về ta, tay ngươi quan lại ra nghi, trong tay ta có con trai ngươi, ngươi nói bộ dạng này bài phải đánh thế nào? Ta nghe ngươi, ngươi đến nói một chút này bài đánh như thế nào, là cùng cục còn là đồng quy vô tận ngươi tới chọn. Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, nhưng là mỗi một câu đều giống như là một cái búa tạ đánh tại Đàm Đại Khánh trái tim bên trong. Hỗn đản, Đinh Trường Sinh, ta nhất định giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đàm Đại Khánh một bên rít gào, một bên chẳng có mục đích hướng ra ngoài nổ súng, nhưng là Đinh Trường Sinh trốn ở cây cột đá mặt sau, hắn đánh không được không nói, cho dù là biết Đinh Trường Sinh tại nơi nào, nhưng là hắn cũng không dám hướng về Đinh Trường Sinh nổ súng, hắn sợ thương con trai của mình, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng là thương vừa vang lên, đứa nhỏ sợ quá khóc, oa oa khóc, này vừa khóc, đem Đàm Đại Khánh đau hỏng, sự thật chứng minh, lại phá hư người. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có một khối mềm mại địa phương, bởi vì chỗ đó ẩn giấu tại lòng hắn bên trong quan trọng nhất người. Tốt, ngươi ra tới giết ta à, ta cam đoan, tại ngươi giết ta phía trước, ta nhất định giết con của ngươi, đây là số mệnh, ta gặp được ngươi, ngươi tham ô, cùng Tưởng Hải Dương tên hỗn đản nào thông đồng làm bậy, đem Hồ Châu cục cảnh sát coi như các ngươi, dùng quốc gia công quyền lực cho các ngươi chính mình mưu lợi ích, giống các ngươi dạng người này, ta cam đoan. Ta tuyệt đối không có khả năng nương tay, cũng bao gồm nhà của bọn họ người, bởi vì các ngươi tham ô, bọn hắn hưởng thụ, đồng dạng cũng là uống máu của dân chúng mồ hôi lớn lên. Tựa như ngươi thằng nhãi con này, mẹ hắn cũng không phải là đồ tốt, còn nói nàng nếu nam nhân cũng sẽ giết ta, ngươi nói ta cấp chính mình lưu hậu hoạn sao. Cho nên, Đàm Đại Khánh, ngươi muốn là nhớ ngươi người nhà hảo hảo mà sinh hoạt, ngươi liền cho ta khẩu súng buông xuống, đi ra đầu hàng. Ta không làm khó dễ bọn hắn, bởi vì đây là ta và ngươi ở giữa ân oán. Đinh Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói, không chút nào quản bên này đã khóc ách cổ họng Đàm Đại Khánh con. Đinh Trường Sinh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi là cán bộ quốc gia, ngươi như thế nào cùng thổ phỉ tự đắc. Đàm Đại Khánh lúc này lại nở nụ cười, ngược lại là khuyên khởi Đinh Trường Sinh đến, bởi vì Đinh Trường Sinh tuy rằng không quan tâm tiểu hài tử tiếng khóc, nhưng là Đàm Đại Khánh không được, hắn để ý. Bởi vì kia là con của hắn. Đàm Đại Khánh, ít nhất kia một chút vô dụng, ta nếu dám làm như vậy, sẽ không nhớ lại đi còn có thể làm gì cán bộ quốc gia, kỳ thật làm một cái quan tốt rất khó, làm một cái kẻ xấu cũng rất dễ dàng, cho nên, ta cảm thấy ta đến thực thích hợp làm một cái kẻ xấu, một cái đối với kẻ xấu tuyệt không nương tay kẻ xấu, giống như là ngươi như vậy, có thể nói giết liền giết, đó mới là nhanh ý nhân sinh, công việc bây giờ đối với ta trói buộc nhiều lắm. Nếu Đàm Đại Khánh nguyện ý đấu võ mồm, Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ ý bồi hắn. Nhưng là lúc này Đàm Đại Khánh lão bà tỉnh, khi nàng nghe được con trai mình tại không xa một mảnh hắc ám kêu khóc thời điểm, quát to liền muốn tiến lên, nhưng là lại bị Vũ Cảnh cấp kéo lại, vì thế Đàm Đại Khánh lão bà bắt đầu khóc lớn hô to Đàm Đại Khánh, người tên hỗn đản này, người không muốn con trai ư, cút cho ta đi ra, Đinh Trường Sinh, các ngươi đều là khốn kiếp. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1722 chương. Lúc này Đàm Đại Khánh đã nằm ở sụp đổ biên giới. Đối với một cái kinh nghiệm phong phú phản trinh sát ý thức rất mạnh cảnh sát tới nói, hắn không nên có biểu hiện như vậy, nhưng là con kêu khóc cùng lão bà tức giận trách mắng, khiến cho hắn bị lạc chính mình, hắn bị chính mình tàn nhẫn dọa cho sợ. Người, là nghịch hướng tư duy động vật, đương Đàm Đại Khánh ly khai cục công an về sau, cuộc sống của hắn liền lâm vào hắc ám bên trong, như vậy một cái trường kỳ nằm ở hắc ám chung người, hắn tâm lý sẽ từ từ chịu ảnh hưởng, lấy mình độ người. Nhất là đương Đinh Trường Sinh đem hài tử của hắn mang đến thời điểm, hắn tâm liền hoàn toàn rối loạn. Hắn biết Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt, không tuân quy củ, nhưng là hắn quên mất Đinh Trường Sinh vẫn là một tên nhân viên chính phủ. Mặc dù là Đinh Trường Sinh tái phát ngoan, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem Đàm Đại Khánh con như thế nào. Nếu như Đinh Trường Sinh làm ra cùng Đàm Đại Khánh giống nhau sự tình đến, như vậy Đinh Trường Sinh chẳng phải là liền trở thành Đàm Đại Khánh như vậy ác nhân. Nhưng là Đàm Đại Khánh chính là tin Đinh Trường Sinh là như vậy ác nhân, là cũng giống như mình ác nhân, cho nên, đương lão bà mình la to thời điểm, thành ép vỡ hắn một cây cuối cùng đạo thảo. Đinh Trường Sinh, ngươi thắng, Đàm Đại Khánh nói. Đàm Đại Khánh, ta nói rồi, giống như là ngươi muốn chính là ta giống nhau, ta muốn ngươi, ngươi chỉ cần đi ra, ta sẽ không làm khó nhà của ngươi người, nhưng là nếu như ngươi không ra, bọn hắn không có ngày lành quá. Ta nói được thì làm được. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Ta đầu hàng, đây là thương, ta văng ra rồi. Đàm Đại Khánh nói xong đem thương ném ra ngoài cửa sổ, ba một tiếng rơi vào trên mặt đất. Còn có một chỉ đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chỉ có một chỉ, nào có cái khác thương? Đàm Đại Khánh nghi ngờ nói. Đã không có, Đinh Trường Sinh không tin nói. Đinh Trường Sinh, ta nếu muốn đầu hàng, cũng không cần phải lừa ngươi. Ta không nghĩ con trai của mình mỗi ngày đều cuộc sống tại trong kinh hách, cho nên, ngươi thắng. Được rồi, xuất hiện đi, tay nâng đến cùng phía trên, chậm rãi đi ra. Đinh Trường Sinh nói, một bên khẩu súng nhắm ngay xe ở giữa cửa. Vài người, Đàm Đại Khánh đầu hàng, Đinh Trường Sinh hướng về ngoại vi hô. Vì thế mười mấy vũ cảnh bưng lấy súng tự động xông đến, nhanh chóng vây ở Đinh Trường Sinh bên người, vẫn luôn nhìn chăm chú xe ở giữa cửa, phía sau. Đàm Đại Khánh chậm rãi đi đến cửa, hai tay ôm đầu, nhưng là, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Đàm Đại Khánh trước ngực có một cái điểm đỏ đang nháy thước, Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút. Nhưng là cũng chỉ là sửng sốt một chút, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, thì phải là tại tỉnh thành giải cứu Liễu Sinh Sinh thời, hắn đã từng bị đánh lén tay đã bị ám toán, khi đó cũng là nhỏ như vậy điểm đỏ, vì thế hô lớn ngồi xuống, Đàm Đại Khánh, ngồi xuống. Nhưng là... Đã trễ, tất cả mọi người không có nghe được súng vang lên, nhưng là Đàm Đại Khánh lại như là một cây mì sợi giống nhau ngã xuống. Đinh Trường Sinh thứ nhất vọt tới, đem Đàm Đại Khánh kéo hướng về phía xe ở giữa. Vũ cảnh chiến sĩ cũng nhìn thấy điểm đỏ, nhao nhao thay đổi họng súng tìm kiếm nhìn ban đêm nghi nơi phát ra, nhưng là lúc này lại cái gì cũng không thấy, vì thế lại vọt vào xe lúc. Lúc này có người mở ra đèn pin, Đàm Đại Khánh bộ ngực trúng đạn, chính giữa bẩn, lúc ấy bị mất mạng. Mà tại góc tường bên trong, nằm bị Đàm Đại Khánh trói cùng bánh chưng tựa như Tư Gia Nghi. Không có sao chứ, ta tới cứu ngươi rồi, không sao, a, đừng sợ, không sao. Đinh Trường Sinh rất nhanh cởi bỏ Tư Gia Nghi trên người băng dán, Tư Gia Nghi đã không có khả năng động, nhưng là cánh tay động, ôm lấy Đinh Trường Sinh khóc giống không thôi. Sau một lát, tất cả mọi người vọt vào xe số một lúc, La Bàn Hạ nhìn đến nữ nhi mình không có việc gì. Kích động lão lệ tung hoành, nhưng là Đàm Đại Khánh lão bà nhìn đến Đàm Đại Khánh nằm ở vũng máu bên trong, quỳ gối tại Đàm Đại Khánh bên người khóc giống không thôi, mà khi Đinh Trường Sinh đi ngang qua nàng bên người thời điểm, cái này nữ nhân ôm lấy Đinh Trường Sinh chân, hung hăng cắn. Lưu Trấn Đông muốn lên đến rớt ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, Đàm Đại Khánh tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng là cách chết này vẫn là quá làm hắn không thể tiếp nhận rồi. Ngươi, là ngươi. Là ngươi hại chết ta lão công, ngươi là người mang tội giết người, ngươi là người mang tội giết người. Đàm Đại Khánh thê tử bắt lấy Đinh Trường Sinh không để, mặc kệ những người khác như thế nào rồi, chính là kéo không ra. Xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ phía sau hỏi. Bị người diệt miệng, chúng ta người nhất thương chưa phát, thương là từ đàng xa bắn, đoán chừng là bọn hắn chính mình người, nhìn đến Đàm Đại Khánh muốn tự thú, cho nên diệt khẩu. Đinh Trường Sinh nói. Từ đàng xa bắn, chúng ta như thế nào không nghe thấy súng vang lên. Dê Thành Đàn cũng tới rồi, nhìn như đang hỏi Đinh Trường Sinh, cũng là đang hỏi chính mình người, để tránh làm Đinh Trường Sinh kéo vào đi nói thành là chính mình người nổ súng. Đối phương nhất định là cài đặt rồi, hơn nữa này ngoại vi đều là vũ cảnh, ta phỏng chừng ít nhất cũng phải 400 mét trở lên, bất quá có thể luyện đến trình độ này, nhất định là có quân đội bối cảnh, bằng không lời nói, không có bản lãnh này. Đinh Trường Sinh trốn ở cửa sổ mặt sau, chỉ lấy xa xa nói. Người có ý tứ gì? La Bàn Hạ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn không nên nói bậy, cái gì gọi là có quân đội bối cảnh, những cái này đến trợ trận đều là vũ cảnh, lời này của ngươi thực dễ dàng đắc tội người. Mấy ngày hôm trước có Trung Nam tỉnh đạo thượng ma túy tự Bạch Khai Sơn bị chúng ta thị cục Lưu Trấn Đông cấp kích tế, mà cái này Bạch Khai Sơn khi còn sống có 4 cái bảo tiêu, chết tại tay ta bên trong một cái. Còn có 3 cái, đều là quân đội xuất ngũ bộ đội đặc chủng, ta cùng bọn hắn đánh nhau không chỉ một lần giao tế, bọn hắn có bổn sự này. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, La Bàn Hạ thở phào một hơi, mà Dê Thành Đàn cũng theo lấy thở phào một hơi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong thời điểm, La Bàn Hạ sắc mặt đại biến, chỉ lấy Đinh Trường Sinh giáo huấn người đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, người đây đều là làm chuyện gì, Lưu Trấn Đông. Đem súng của hắn trước rồi, trước nhốt vào các ngươi cục công an đi, chờ ta hội báo thượng cấp nói sau, vô pháp vô thiên, ngươi lại không phải là công an nhân viên, ngươi có quyền lực gì dùng thương, còn thường cảnh sát thương, ta nhìn ngươi là muốn tạo phản, khảo, mang đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, La Bàn Hạ này trở mặt so với lật sách còn mau, bên này vừa mới cứu hắn cô nương, lập tức trở mặt không nhận người, liền Dê Thành Đàn đều cảm thấy La Bàn Hạ biểu diễn có chút qua. Đại lãnh đạo, Thanh Thiên đại lão gia, ngươi muốn vì của ta lão công đứa nhỏ làm chủ a, Đinh Trường Sinh tên hỗn đàn này hại chết chồng ta, nhất định phải xử hắn hình a, là hắn hại chết ta lão công ngay cả có tội, vậy cũng có pháp luật a, ta lão công chết tốt lắm hoan a. Nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, Đàm Đại Khánh lão bà rốt cục thì tìm được quản việc này người rồi, ngược lại ôm lấy La Bàn phía dưới chân không thả. Đinh Trường Sinh chân còn rất đau. Nhưng là lúc này đây Đàm Đại Khánh lão bà ngược lại không cắn La Bàn phía dưới, chính là gần ôm lấy La Bàn phía dưới chân không để, mặc cho vài người kéo đều kéo không ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1723 chương. Các nàng này có thể thật là ngoan, cắn sâu như vậy. Lưu Trấn Đông đem Đinh Trường Sinh mang về cục công an, nhanh chóng tìm đến bác sĩ cho hắn làm tiêu độc xử lý. Đổi ai cũng có thể như vậy, Đàm Đại Khánh tuy rằng đáng chết. Nhưng là lại là chết tại lão bà hắn trước mặt, đổi ai, cũng sẽ không xảy ra bán chính mình lão công tại mắt của nàng bên trong chính là thiên, tuy rằng Đàm Đại Khánh không có nhà, nhưng là nàng ít nhất còn biết Đàm Đại Khánh còn sống, hiện tại thế nào, trời sập. Đinh Trường Sinh mệt than tại ghế nằm phía trên, quần bị cởi xuống một chân, bác sĩ cẩn thận vì hắn thanh sáng tạo. Nửa giờ sau, La Bàn Hạ cũng tới, nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại băng bó, ngồi ở đối diện với hắn. Mà Đinh Trường Sinh cư nhiên cũng không nói, nhìn La Bàn phía dưới, hỏi ra nghi không có sao chứ. Tại bệnh viện làm kiểm tra, hẳn là không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, hữu kinh vô hiểm, đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, ngài đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Đinh Trường Sinh nói, Trường Sinh, ta hy vọng ngươi có thể lý giải cái khổ tâm của ta, việc này ngươi làm quá mức, tuy rằng ngươi cứu ra nghi. Ta cũng biết ngươi là vì liền ra nghi, nhưng là ta không thể không làm như vậy, ta không thể để cho người ta nói bởi vì Đinh Trường Sinh cứu La Bàn phía dưới khuê nữ, Đinh Trường Sinh có trái pháp luật hành vi liền không truy cứu, ngươi hiểu chưa? La Bàn Hạ trầm mặt hỏi. Ta biết, ta cũng minh bạch, cho nên, ta vừa vặn nghỉ ngơi vài ngày, ngài như thế nào xử lý ta đều nhận, mặt khác, Đàm Đại Khánh bị giết chuyện này còn phải tra, không thể cứ như vậy vô thanh vô tức xong rồi. Đinh Trường Sinh nói, này còn cần ngươi nói, Lưu Trấn Đông, vụ án này ngươi đến phụ trách, đúng rồi, ta đã cùng tỉnh làm can thiệp, ngươi ngày mai đến Bạch Sơn đem hoa gấm thành sách trở về, cũng là các ngươi phụ trách điều tra, hiểu chưa? La Bàn Hạ phân phó nói. Minh Bạch, Tư Bí Thư, ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn tình huống. Lưu Trấn Đông biết La Bàn Hạ đã trễ thế này còn đuổi, tuyệt không phải là vì tới nói mấy câu nói đó liền xong việc, cho nên biết điều đi ra ngoài. Trường Sinh, đêm nay sự tình, người có phải hay không nhìn ra chút gì đến đây? La Bàn Hạ hỏi. Tư Bí Thư, việc này, sau lưng thủy quá sâu, Đàm Đại Khánh chết, không phải là đơn giản như vậy, là ai như vậy muốn cho Đàm Đại Khánh chết, không cần phải nói, nhất định là Đàm Đại Khánh hiệu lực đối tượng, nhưng là cái này đối tượng trước kia là Tưởng Văn Sơn, đến về sau là Tưởng Hải Dương, cho nên, Tưởng Hải Dương ngại nghi ngờ lớn nhất, nhưng là ta nghĩ nghĩ, Tưởng Hải Dương vừa không có thực lực như vậy, cho nên, hẳn là có khác này nhân. Ngươi không phải nói, cái kia Bạch Khai Sơn mấy tên thủ hạ kia đều là tinh vu sát nhân sao? La Bàn Hạ hỏi. Việc này ta nghĩ tới, nhưng là sau đó nghĩ, lại cảm thấy không quá khả năng, lúc ấy tình huống kia, nếu như là Bạch Khai Sơn nguyên lai mấy tên thủ hạ kia làm, bọn hắn làm sao có khả năng không nhân cơ hội đem ta cũng xử lý, sẽ ở cái một chớp mắt sự tình, bọn hắn có năng lực này, cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, không thể nào là bọn hắn, mà là có khác này nhân. Đinh Trường Sinh chừng lấy mắt, từ từ nói. Có khác này nhân, người đây là ý gì? Ta chỉ là cảm thấy cười đã, ta thấy Đàm Đại Khánh lần đầu tiên thời điểm, là đang tại giải cứu Cố Hiểu Manh hiện trường, vốn là cái kia bọn cướp đều đi ra đầu hàng, nhưng là Đàm Đại Khánh lúc ấy nhận một chiếc điện thoại, liền phân phó tay súng bắn tỉa đem cái kia bọn cướp cấp kích tế, lúc ấy ta cảm thấy trong này có vấn đề, cho nên, ta vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là ai cấp Đàm Đại Khánh đánh như vậy một chiếc điện thoại, vốn là, lần này cần là có thể bắt lấy Đàm Đại Khánh, chẳng những là việc này. Còn có rất nhiều án tử đều có thể cởi bỏ bí ẩn. Nhưng là cái này tốt lắm, trở thành vĩnh viễn mê. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Có khác này nhân là có ý gì? La Bàn Hạ cũng không có tiếp lấy Đinh Trường Sinh nói cha sau này nói, mà là đuổi kịp đề tài mới vừa rồi tiếp tục hỏi, hắn cảm giác vừa rồi Đinh Trường Sinh có chút nghĩ nói sang chuyện khác ý tứ. Đinh Trường Sinh nhìn La Bàn phía dưới, việc này hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. Nhưng là mới vừa rồi cùng La Bàn Hạ lúc nói chuyện, lại lần nữa qua một lần, thật là như vậy, nếu như là A Long bọn hắn mà nói, thật không có tất yếu bỏ đi cơ hội tốt như vậy xử lý chính mình, nhưng là lại không có, đánh xong nhất thương, lập tức tránh người, mặc dù là xung quanh vây quanh vũ cảnh, nhưng là cũng không cần phải để ý điểm này thời gian, cho nên, việc này không tầm thường. Tự Bí Thư, người nghĩ, nếu như Tưởng Hải Dương hoặc là La Đông Thu biết Đàm Đại Khánh tại nơi này, bọn hắn sẽ như thế nào? Nhất định là muốn giết hắn, nhưng là Đàm Đại Khánh tại xưởng may xe lúc, còn có ai biết? Ta không biết trễ lên đây bao nhiêu vũ cảnh chiến sĩ, nhưng là có thể tại nhiều như vậy công an cùng vũ cảnh chung tới lui tự nhiên, người cảm thấy điều này có thể sao? La Bàn Hạ hơi khẽ cau mày đầu, lập tức mở to hai mắt, lại liên tưởng đến Đinh Trường Sinh nói thân thủ giỏi như vậy nhất định là xuất thân từ quân nhân thủ, La Bàn phía dưới sống lưng bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ khí lạnh. Nếu như Đinh Trường Sinh nói đúng thật, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, một thương này là phát ra từ ở đây cái kia một chút vũ cảnh bên trong, mà người này vẫn là cùng một chỗ đến hiện trường, như vậy cũng là cùng một chỗ rời đi, như vậy đến nay, tìm không thấy tên sát thủ kia cũng thuộc về ở bình thường. Đinh Trường Sinh gặp La Bàn Hạ không nói lời nào rồi, cũng biết phân tích của mình khả năng có chút cấp tiến, nhưng là đây đúng là một cái giải thích hợp lý nhất, như vậy ai có thể nói động dây thành đàn an bài việc này. Có thể tưởng tượng được, cho nên La Bàn Hạ mới sống lưng mạo hàn khí, những người này lá gan từ không bình thường, lại dám vận dụng công quyền lực thậm chí là bạo lực cơ quan vì cá nhân việc tư phục vụ, nói to gan lớn mật một chút cũng không đủ. La Bàn Hạ đứng lên đi ra ngoài cửa, nhưng là đến cửa thời điểm, lại xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói chuyện này ngươi nơi này liền coi xong, như vậy nói không muốn đối với cái khác người ta nói, bằng không lời nói, đối với ngươi không có chỗ tốt, ta đi nhìn Giang Nghi. Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn đến La Bàn phía dưới lưng đà lợi hại, mà trước lúc này, chính mình một mực cũng không thấy La Bàn phía dưới lưng có một chút đà, đè nặng phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, Đinh Trường Sinh lại làm sao không phải như vậy đâu. Đinh Cục, buổi tối muốn ăn chút gì không, ta làm người ta làm. Lưu Trấn Đông nhìn đến La Bàn Hạ đi, tiến đến hỏi. Mua chút thịt bò móng giò linh tinh, mua nữa hơn mấy két bia. Khó được đêm nay có thời gian, chúng ta thật tốt uống chút. Đinh Trường Sinh ngửa mặt nằm, nhìn lên trần nhà nói. Được rồi, lập tức liền tốt, Lưu Trấn Đông nói xong đi ra ngoài. Làm La Bàn Hạ không thể tưởng được chính là, chính mình vừa đến bệnh viện, Dê Thành Đàn cũng đến. Dê Tư Lệnh, đã trễ thế này, còn không có đi về nghỉ à? Hôm nay sự tình may mắn là có ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi sớm a. La Bàn Hạ khách khí nói. Ta đến nhìn chất nữ, không có sao chứ? Không có việc gì, liền là bị điểm kinh hách, quá đoạn thời gian thì tốt. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta nhận được phía dưới người hội báo, không tìm được người, có khả năng là đánh xong thương liền chạy, bất quá cục công an đồng chí còn tại điều tra hiện trường. Dê Thành Đàn nói. Ta đã biết, cảm ơn Dê Tư Lệnh, kia là bọn hắn sự tình rồi, người nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, lần khác ta mời ngươi ăn cơm. La Bàn Hạ tiếu tiếu, cùng Dê Thành Đàn dùng sức nắm tay, đem hắn một mực đưa xuống lầu dưới. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1724 chương. La Bàn Hạ nhìn theo Dê Thành Đàn xe biến mất tại bệnh viện cửa chính, lúc này mới xoay người trở về bệnh viện đại lâu, nếu như Đinh Trường Sinh nói đúng thật, như vậy cái này nhân liền đáng sợ. Có một số việc có thể làm, nhưng là tuyệt không có thể quá giới, nhưng là dựa theo Đinh Trường Sinh suy đoán, nếu như là thật, Dê Thành Đàn rất rõ ràng là quá giới rồi, nhưng là hắn cũng đoán được, tại Trung Nam tỉnh, có thể tại làm sao ngắn thời gian nội nói động Dê Thành Đàn người không có mấy người. La Bàn Hạ tự hỏi mấy vấn đề này trở lại phòng bệnh, lúc này Tư Gia Nghi đã tỉnh, bị bắt cóc đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn là tại trong sợ hãi vượt qua. Ngủ tiếp một hồi a, ba tại nơi này bồi tiếp ngươi. La Bàn Hạ tự ái nói. Ba, mẹ ta không biết việc này a. Không nói cho nàng, ta nói ngươi ra khỏi nhà, nghỉ ngơi thật tốt, về nhà sớm. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh, hắn như thế nào không đến xem ta? Tư Gia Nghi hỏi, nàng nghe được cha mình nói muốn đem Đinh Trường Sinh đóng đến, lúc ấy nhiều người như vậy, chính mình không biết xấu hổ nói chuyện, nhưng là lúc này bất đồng, chính mình thế nào cũng thay Đinh Trường Sinh nói vài lời nói không thể. Hắn tại cục công an, việc này thực phức tạp, Đàm Đại Khánh lão bà vẫn luôn tại cáo, cho dù là làm bộ dạng, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không thể đi ra, việc này trước lạnh một chút nói sau, người không cần lo, trước dưỡng hảo chính mình rồi nói sau. La Bàn Hạ nói, Tư Gia Nghi nghe cha mình nói cũng đúng, vì thế sẽ không kiên trì nữa, đợi chính mình xuất viện chính mình đi tìm hắn a. Tưởng Hải Dương vẫn luôn tại cầu nguyện, nhưng là Đàm Đại Khánh điện thoại vẫn luôn không gọi được, nhưng khi lần thứ nhất đả thông về sau, nghe điện thoại cũng không phải là Đàm Đại Khánh thời điểm, hắn quyết đoán cúp điện thoại, hắn tại nghĩ, xong rồi, nhìn đến Đàm Đại Khánh là rơi xuống cảnh sát tay bên trong. Mà đột nhiên vang lên điện thoại tiếng chuông đem Tưởng Hải Dương dọa nhảy dựng, vừa nhìn là La Đông Thu đánh đến, lập tức tiếp thông. Đàm Đại Khánh chết rồi, người có thể ngủ ngon giấc rồi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cái này nhân không đáng tin cậy, nhưng là ngươi không nghe, lúc này đây, chúng ta thiếu chút nữa liền đều hủy ở này cái nhân thủ. Tưởng Hải Dương, cầu xin ngươi về sau tìm người thời điểm tìm một chút có thể đáng tin người, mặt khác, ngươi cũng không muốn tại Hồ Châu nán lại. Chỗ đó sự tình tạm thời trước để xuống đi. La Đông Thu phân phó nói. Thu ca, việc này cứ như vậy xong rồi. Chúng ta cũng có thể cùng Hoa Gấm Thành hợp tác nha. Hắn còn có thể dám kiếm tiền của chúng ta. Tưởng Hải Dương không cam lòng nói. Người khả năng không biết, hiện tại Hồ Châu, không thích hợp chúng ta tiếp tục lại làm tiếp. Nhất là La Bàn Hạ cái này lão gia hỏa phản bội. Chúng ta bây giờ muốn lùi về đến, hiểu chưa? Yên tĩnh xem xét, chỉ có lùi về đến. Chúng ta mới có thể nhìn thấy nhược điểm của bọn họ, tìm cơ hội lại giết bằng được không thì phải. La Đông Thu biết, Tưởng Hải Dương đây là đau lòng tiền đâu, lúc này đây Tưởng Hải Dương ít nhất cũng phải tổn thất mấy ngàn vạn, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng là tiền này mình là không thể cầm lấy, mình có thể cống hiến cũng chỉ có này vài câu an ủi. Được rồi, ta đã biết, bất quá, La Bàn Hạ cái này lão gia hỏa quá không đáng tin cậy, lão gia các ngươi tự cứ tính như vậy. Tưởng Hải Dương hỏi. Đừng cấp bách ha, việc này được chậm rãi sẽ đến, ăn một miếng không thành mập mạp, lão gia từ gần nhất thời gian cũng không tốt quá, nhưng ngoại trước phải ăn bên trong, việc này liền tưởng Chủ tịch Quốc hội đi minh bạch, ngươi làm sao lại không rõ đâu này. Được rồi, ta sáng mai trở về. Tưởng Hải Dương thở phào một hơi, chỉ cần là Đàm Đại Khánh chết rồi, hắn và chính mình có liên quan sự tình cũng liền tan thành mây khói, giống như là La Đông Thu nói như vậy. đêm nay đều có thể ngủ ngon giấc. La Bàn Hạ nói đem Đinh Trường Sinh nhốt vào cục công an đi, Lưu Chấn Đông cũng không dám làm như vậy, cho nên, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh tại Lưu Chấn Đông ký túc xá bên trong bị tiếng chuông điện thoại cấp thức tỉnh, mở mắt ra vừa nhìn, cư nhiên đều đã hơn 10 giờ. Này, như thế nào phía sau gọi điện thoại cho ta à? Gọi điện thoại đến chính là Dương Phụng Tê, lúc này nàng đang ngồi ở Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong, bên cạnh đứng lấy La Hương Nguyệt. Vậy người nghĩ tới ta khi nào thì đánh, ta gọi điện thoại cho ngươi còn phải tiến hành cùng lúc hậu A, còn phải hẹn trước à? Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong cười nói. Không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói, ta hiện tại có chút không tiện, ngài nói đi, chuyện gì? Ta hiện tại ngồi ở phòng làm việc của ngươi rồi, ngươi chừng nào thì đi làm? Không đi làm rồi, ngươi nếu muốn gặp ta, đến thì cục đến đây đi, ta tại nơi này có chút việc. Đinh Trường Sinh nói. Nga, kia ngươi đợi ta, một hồi liền đến. Dương Phụng Tê nói xong cúp điện thoại. Nhìn Dương Phụng Tê thướt tha đi rồi, La Hương Nguyệt đứng ở cửa sửng sốt một lúc lâu thần. Đinh Trường Sinh có thể a, vô luận là lão thiếu, đều có thể thông đồng phía trên. Cái này nữ nhân nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng là như thế nào cùng Đinh Trường Sinh quen như vậy, này đều là lúc nào nhận thức. La Hương Nguyệt lại một lần nữa đối với đi đến Hồ Châu sau Đinh Trường Sinh biến hóa to lớn cảm khái nửa ngày. Bất quá còn không có cảm khái xong, không xa mặt khác một chiếc xe hơi bay nhanh mà đến, mãi cho đến sân bên trong, Lâm Xuân Hiểu đẩy cửa xe ra đi ra, La Hương Nguyệt mới nhìn ra tới đây là Lâm Xuân Hiểu đến đây, vì thế nhanh chạy vài bước xuống đài giai. Lập tức khoác lên Lâm Xuân Hiểu cánh tay. Lâm tỷ, người nghĩ như thế nào đến xem ta rồi, mấy ngày không gặp ngươi, lão nhớ ngươi, nhưng là sợ ngươi công tác bận rộn, cũng không dám đi tìm ngươi. La Hương Nguyệt nói, người nghĩ tới ta, đánh đổ a, ngươi trong nhà có nam nhân, người nghĩ tới ta làm gì? Lâm Xuân Hiểu tức giận nói, thật, ta nói đúng thật, ngươi không tin ta. La Hương Nguyệt gấp gáp giải thích, thật tốt. Ta tin rồi, đúng rồi, Đinh Trường Sinh có ở đây không? Không ở, thật nhiều ngày không có tới, bất quá hắn này đi làm, đến không đến đều không sao cả, dù sao không chậm trễ chiêu thương dẫn tư là được. La Hương Nguyệt nói, đoạn thời gian này đến nơi này đầu tư xí nghiệp rất nhiều, nhưng là Đinh Trường Sinh không ở, đều là La Hương Nguyệt tiếp đãi, điều này làm cho La Hương Nguyệt có rất lớn cảm giác thành tựu. Ta đây chẳng phải là đi không? Lâm Xuân Hiểu dừng lại bước chân hỏi. Ngươi tìm hắn có việc à, cùng ta nói là được, hiện tại hắn cái này chủ nhiệm đều là bài trí, ta mới là đương gia nhân. La Hương Nguyệt dõng dạc nói. Thôi đi, tìm ngươi có ích lợi gì, ngươi có tiền sao? Lâm Xuân Hiểu ngồi ở văn phòng bên trong, hỏi. Tiền gì? La Hương Nguyệt không hiểu hỏi. Thành phố phải giải quyết xưởng may vấn đề, cho ta đòi tiền. Nhưng là ta lại không phải là ấn tiền, ta đi đâu mà tìm tiền, còn không phải là nơi hóa duyên, đoạn thời gian này khai phát khu chiêu thương dẫn tư tình thế không tệ, tiền cũng không ít tiền a, cho ta mượn điểm, để ta trước tiên đem cái cửa ải khó khăn này đi qua nói sau. Lâm Xuân Hiểu từ nói. Ai u, ngươi xem như nói đúng, tiền này a, Đinh Trường Sinh đem so với ai cũng nhanh, lần trước mua xe sự tình ngươi còn nhớ chứ, đem cái kia kế toán trực tiếp đuổi đi rồi. Hiện tại nếu ra bên ngoài chi vượt qua 1 vạn đồng tiền, cũng phải Đinh Trường Sinh tự mình ký tên, kế toán mới dám bắt tiền đâu, việc này, người thật đúng là muốn tìm hắn, ta nói không tính. La Hương Nguyệt vừa nghe là vay tiền, nhanh chóng giao cho Đinh Trường Sinh, chính mình cũng không chọc cái phiền toái này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1725 chương. Ta biết, cho nên tìm đến hắn nha, hắn thì sao, không tới làm gì. Lâm Xuân Hiểu uống ngụm trà hỏi. Việc này ta nào biết, hắn người này xuất quỷ nhập thần, hơn nữa, ta có lão công được không, ta đối với nam nhân khác không có hứng thú. La Hương Nguyệt nói, bất quá nói lời này khi tâm lý có chút hư, nhớ tới Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào đối với chính mình làm việc, mặt liền có điểm nghĩ hồng cảm giác. Hắc, tại trước mặt ghê tởm ta có phải hay không? Lâm Xuân Hiểu trợn mắt nhìn La Hương Nguyệt liếc nhìn một cái nói. La Hương Nguyệt này mới nghĩ đến Lâm Xuân Hiểu ly hôn, chính mình tại trước mặt nàng nói chính mình có lão công, cái này không phải là khoe khoang là cái gì, cho nên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một cái chính mình tại miệng, nói xem ta trương này miệng, nên đánh, ta sai rồi, Lâm tỷ, người trăm vạn không nên cùng ta không chấp nhận. Đi đi, Đinh Trường Sinh đang ở đâu vậy, gọi điện thoại gọi hắn đến. Lâm Xuân Hiểu tức giận nói. Vừa rồi ngươi không lúc tới, có nữ nhân tìm hắn, nhưng là không đợi được, nói là tại cục thành phố, ngươi nếu không cũng đi chỗ đó nhìn nhìn. Thị cục công an à? Đúng, hắn có thể đi chỗ nào, hắn nguyên lai không phải là làm qua phó cục trưởng ư, cho nên, ta đoán hắn có khả năng là tại đó bên trong, nếu không ta cùng ngươi đây. La Hương Nguyệt không biết vì sao chính mình nói câu nói này, mà Lâm Xuân Hiểu cư nhiên cứ như vậy không thèm để ý chút nào đáp ứng. Dương Phụng Tê tại cục thành phố nhà nghỉ độc thân bên trong nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Dương Phụng Tê cũng không phải là ngoại nhân, cho nên, sẽ mặc một đầu quần đùi ngồi ở trên giường, mà Dương Phụng Tê ngồi ở trên một cái ghế, nhìn Đinh Trường Sinh chân, hỏi làm chó cắn rồi, có phải hay không đá nhân ra quả phụ môn đi, làm cho người ta cẩu đuổi theo. Ta nhớ được ngươi tại Lâm Sơn Trấn khi chạy rất mau a. Dương Phụng Tê chế nhạo cười nói. Ai, lớn tuổi, hảo hán không sách năm đó dũng, tìm ta có chuyện gì à? Đinh Trường Sinh tiếp nhận Dương Phụng Tê gọt xong một cái quả táo hỏi. Đoạn trước thời gian ta đi Canada rồi, nhìn thấy Hạ Tỷ rồi, nàng tốt lắm, ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài nhân chiếu cố nàng, tại bên cạnh đó cũng liên hệ tốt lắm bệnh viện, là một nhà người Hoa mở bệnh viện. Các phương diện đều rất tốt, người không cần treo. Cảm ơn, nhớ tới Hạ Hà Tuệ một thân một mình bên ngoài, Đinh Trường Sinh này tâm lý rất không là mùi vị, nhưng là tại quốc nội là không có khả năng, một cái lưu hương lê thu dưỡng một đứa trẻ, còn bị nhân mang đến làm DNA xem xét, cần kết hôn, cần liền phải đi ra ngoài, đây là lưỡng nan. Nói kia một chút làm gì, ta và ngươi cái gì quan hệ, đúng rồi, Lương tỉnh trưởng nói ngươi có tốt hạng mục. Còn là cái gì ánh sáng mặt trời sản nghiệp, tại sao không gọi ta đâu này? Dương Phụng Tê hỏi. Ai, là hạng mục liền gặp nguy hiểm, hạng mục này cũng thế, một khi xây xong, nhất định là có rất tốt tiền đồ. Nhưng là dù cho hạng mục cũng là phiêu lưu cùng tiền lời cùng tồn tại, ta là nghĩ trước làm đồng thời hạng mục thử xem, nếu như có thể lời nói, ngươi để làm nhị kỳ không thì phải. Đinh Trường Sinh giải thích. Ân, này còn không sai biệt lắm, bất quá. Hạng mục này ta xem Lương tỉnh trưởng chỗ đó kế hoạch thư, bất qua hắn nói ngươi nơi này còn có kế hoạch thư, cái kia một phần không bỏ được cho ta, ta đơn giản nhìn nhìn, là không tệ, nhưng là phải nhanh, như vậy hạng mục ngươi có thể hy vọng được đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, cho nên, liền xem ai động tác nhanh. Dương Phụng Tê nói, ta biết, nhưng là ta quán phía trên một chút phiền toái, đợi này phiền toái giải quyết rồi, ta liền hướng tự bí thư nói chuyện này, mau chóng đã được duyệt. Hướng tỉnh xin, cái này cũng không phải là một cái địa khu sự tình, như vậy hạng mục tất chỉ cần đến tỉnh đại lực duy trì, lúc này mới có thể làm được lâu dài. Đinh Trường Sinh giải thích. Người nói không sai, ta nghe nói Hồ Châu là cũng muốn làm cũ thành cải tạo, như thế nào, ta có thể tham gia một chút không? Dương Phụng Tê hỏi. Chúng ta chuẩn bị chính mình muốn làm, nhưng là chúng ta chính mình không có tiền, người ngược lại có thể nhập cổ công ty của chúng ta, như vậy ký ẩn nấp. Phiêu lưu còn nhỏ, muốn làm quá lớn động tĩnh không tốt. Đinh Trường Sinh có chút do dự nói. Tốt lắm, ngươi không nên làm khó rồi, ta đi tìm La Bàn Hạ Đàm, chút chuyện như vậy, chít chít nghiêng nghiêng, ta nhìn lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ. Dương Phụng Tê bất mãn nói. Không phải là ta nhát gan, mà là hiện tại sự tình càng ngày càng nhiều, sơ ý một chút, có khả năng đầy bàn đều thua a. Dương Phụng Tê không còn chú ý lão khí hoành thu Đinh Trường Sinh, nhưng là hắn tâm thái già đi, lại không có nghĩa là địa phương khác cũng già đi, tương phản, những địa phương khác cũng là đang ở tại tráng niên, cho nên khi Dương Phụng Tê bá một chút kéo lên rèm cửa thời điểm, Đinh Trường Sinh đã bắt lại tay nàng túm hướng về phía giường đơn phía trên. Nhưng là ngay tại hai người cho nhau xé rách đối phương quần áo thời điểm, hành lang phần cuối chuyển đến rất tiết tấu giày cao gót âm thanh, hai người lập tức đều sửng sốt. Còn cho rằng mặt sau này ký túc xá bên trong không có người nữa nha, hiện tại làm sao có khả năng nữ nhân xuất hiện. Không có việc gì, có khả năng là dọn dẹp vệ sinh. Đinh Trường Sinh nói, còn muốn tiếp tục đâu. Bậy bạ, người gặp qua dọn dẹp vệ sinh mang giày cao gót à. Dương Phụng Tê lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vàng từ Đinh Trường Sinh trong lòng bò lên, sau đó đi vào trong phòng rửa tay ở giữa hướng về gương sắp xếp chính mình quần áo, nơi này kéo rồi. Chỗ đó giật nhẹ, khó khăn mới biến thành không sai biệt lắm, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Phụng Tê ra đến liền mắt nhìn nhất trụ kình thiên Đinh Trường Sinh, kéo cửa ra. Ai u, Đinh Cục, người có khách nhân à? Tiến đến chính là Lưu Chấn Đông, phía sau mang theo Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt, mà những người này đều nhìn thấy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Đinh Trường Sinh. Vào đi, đều nói xong rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, thật không biết vì sao Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt phía sau xuất hiện ở đây. Các ngươi nói đi, ta tối nay ước ngươi. Dương Phụng Tê xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói, sau đó xoay mông đi, màu trắng quần bó nhìn Đinh Trường Sinh lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Lưu Chấn Đông gặp đã đi một cái, vội vàng đem vị này thần tài mời tiến đến. Lâm Xuân Hiểu bây giờ là cục tài chính cục trưởng, có thể nói là Hồ Châu thị thần tài. Tuy rằng cục công an tài chính không tới phiên Lưu Chấn Đông quan tâm, nhưng là cùng một cái thần tài nhận thức tổng không có sai a. Hơn nữa, Hồ Châu thì ai cũng biết Lâm Xuân Hiểu là La Bàn hạ dòng chính trung dòng chính, ai dám đắc tội nàng. Cái kia, Lâm cục trưởng, ta còn có việc, ta đi trước rồi, các ngươi chuyện vãn đi. Lưu Chấn Đông nói xong cũng đi. Chân của ngươi làm sao vậy? Lâm Xuân Hiểu cũng chú ý tới Đinh Trường Sinh chân bị băng bó, hỏi. Bị chó cắn một chút, Lâm cục trưởng tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh ngửa về sau một cái, tựa vào gối đầu phía trên. Lâm Xuân Hiểu ngồi ở duy nhất một cái ghế phía trên, mà La Hương Nguyệt cũng chỉ có thể là đứng, bằng không phải ngồi ở Đinh Trường Sinh giường phía trên. Đến, La thư ký, tọa nơi này đến, ngươi đừng khách khí, nơi này điều kiện đơn sơ một chút, nhưng là cái giường này thượng còn rất thoải mái, ngươi quá đi thử một chút. Đinh Trường Sinh thực khách khí hô. Này vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng là có thể nào nghe như vậy không được tự nhiên, giống như là tiếp đón nhân trên giường tự đắc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1726 chương. Sao có thể nói như vậy, đi sang một bên. Hiện tại điều này cũng không ngoại nhân, La Hương Nguyệt cũng không cầm lấy Đinh Trường Sinh làm lãnh đạo, lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ngươi nhìn, chó cắn Lã Động Tân không phải là, ngươi muốn thì nguyện ý đứng lấy liền đứng lấy a. Đứng lấy cũng tốt, gầy thân. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Ai, Đinh Trường Sinh, ta tìm ngươi là có chuyện, các ngươi không muốn tại nơi này liếc mắt đưa tình được không, tại đơn vị phía trên còn không có nháo đủ à? Lâm Xuân Hiểu tiếu nói. Ngươi nhìn, Lâm Cục Trưởng đều nói ngươi, nghiêm túc một chút, đúng rồi, Lâm Cục Trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ bí thư khả năng còn không có cùng ngươi nói đi. Mở định chính là thành lập một cái thành đầu công ty, ta đánh giá, việc này có phải là ngươi hay không đề nghị Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, các nàng này tư duy đủ nhanh nhẹn, làm sao có khả năng nghĩ đến ta nơi này đến, tuy rằng việc này là chính mình khuyến khích La Bàn Hạ làm, nhưng là đây là trên mặt ngoài đây là lãnh đạo làm quyết định, cho nên, công lao phải là lãnh đạo, hơn nữa, việc này tương đối tao nhân ghi hận, không nói khác. La Đông Thu cùng Tường Hải Dương liền nhất định là hận chết ra cái chủ ý này người rồi, cho nên, nếu La Bàn Hạ là lãnh đạo, như vậy cũng không thể chuyện tốt đều chiếm toàn bộ kẻ xấu làm thuộc hạ làm. Cho nên, chính mình đánh chết cũng không thể thừa nhận này tao chủ ý là chính mình ra. Lâm Cục Trưởng, việc này ngươi thật đúng là nói sai rồi, việc này là lãnh đạo chính mình định, cùng ta nửa xu quan hệ đều không có, cho nên, ngươi cũng không nên đem việc này hướng đến trên người xé, được rồi. Ngài cứ việc nói thẳng, tìm ta có chuyện gì à? Đinh Trường Sinh gặm một cái Dương Phụng Tê cho hắn nạo một nửa quả táo, nói. Nào biết, Lâm Xuân Hiểu cũng không có nói tiếp, mà là duỗi tay theo Đinh Trường Sinh trên tay đem cái kia nạo một nửa quả táo đoạt trở về, sau đó cầm lấy trên bàn đao, tiếp lấy Dương Phụng Tê không tước hoàn tra tiếp tục tước, nhìn xem Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Vì thế đều là không nói lời nào rồi. Nhìn Lâm Xuân Hiểu tại đó bên trong gọt trái táo, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn La Hương Nguyệt, muốn hỏi nàng, đây là diễn thế nào vừa ra, nhưng là La Hương Nguyệt cũng không biết, nhún bả vai, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Một phút đồng hồ sau, một cái trái táo gọt xong, Lâm Xuân Hiểu lại đưa cho Đinh Trường Sinh. Ta đây liền ăn ngay nói thật muốn thành lập như vậy một cái công ty, tài chính thượng không có tiền, hiện tại thì tài chính những tiền kia, một phân tiền cũng không thể động. Ta là không làm cái này trường cục tài chính không biết, Hồ Châu là thật vô cùng nghèo, hơn nữa đến bây giờ còn khiếm ngân hàng vài cái ức, số tiền này quang lợi tức hàng tháng chính là tốt mấy triệu, cho nên, ta tìm ngươi, là muốn mượn tiền, khai phát khu gần nhất tài chính không tệ, ta đều biết, ngươi không cần chừng nàng, không phải là nàng nói cho ta đấy. Mấy tháng này đến khai phát khu vào bao nhiêu xí nghiệp, khai phát khu thổ địa phía trên tạo bao nhiêu cần chục hình tháp, cái này không phải là vừa xem hiểu ngay sao? Ai, Lâm cục trưởng, Lâm cục, khai phát khô tuy rằng tiến đến xí nghiệp không ít, nhưng là tiền này cũng là có dùng, khai phát khô đến bây giờ cũng không thiếu ngoại nợ không còn, hoa gấm thành cái kia công trình khoản cũng chưa cấp, còn có dân chúng trinh khoản, những cái này ngươi nói nào có tiền nhàn rỗi cấp thành phố A, Nga, khai phát khô có thời điểm khó khăn, thành phố mặc kệ, hiện tại khai phát khô có tiền, thành phố lại đến rút máu, này không tốt lắm đâu, điều này cũng không đạo đức A. Đinh Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, Trường Sinh, ngươi cùng ta đều là quen biết đã lâu, điểm ấy bận rộn vẫn là muốn băng A, ngươi nói đi, điều kiện gì? Lâm Xuân Hiểu biến sắc, hỏi. La Hương Nguyệt vừa nhìn Lâm Xuân Hiểu nghĩ biến sắc mặt, thầm nghĩ xong rồi, cái này không phải là đàm thật tốt sao, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt A, hơn nữa, đều cùng Đinh Trường Sinh cộng lâu như vậy sự tình rồi, như thế nào vẫn là không nhớ lâu. Đinh Trường Sinh chính là một đầu thuận theo con lừa, người được thuận theo gỡ, trăm vạn không thể nồng mao, nhưng là bây giờ, tại sao lại nồng mao? Ách, cái kia, rửa tay ở giữa tại nơi nào? La Hương Nguyệt che lấy bụng của mình hỏi. Người mù à, cái này không phải là sao? Đinh Trường Sinh chỉ rửa tay ở giữa nói. Nga, ta không có thói quen, ta nói đúng công cộng. Bên ngoài chính mình tìm đi, ta không biết. Đinh Trường Sinh tức giận nói. La Hương Nguyệt nghe xong như được đại xá đẩy cửa đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu đều biết nàng đây là đang tránh né, nếu như hai người thật làm lên, La Hương Nguyệt là khó khăn nhất làm, bởi vì Lâm Xuân Hiểu là chính mình tìm muội, hơn nữa còn là chính mình ân nhân, mà Đinh Trường Sinh chẳng những là bằng hữu của mình, hơn nữa hiện tại vẫn là lãnh đạo của mình, này cái khuyên như thế nào, không có cách nào khác khuyên, chỉ cần là hướng nhất phương nói chuyện, bên kia khẳng định oán trách nàng. Cho nên, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nhìn La Hương Nguyệt chạy trôi chết, còn phải giả vờ là đau bụng được bộ dạng, Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh lẫn nhau liền mắt nhìn, đều nở nụ cười. Chân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao không đi bệnh viện, trốn tại nơi này làm gì? Lâm Xuân Hiểu không nói sau mượn tiền sự tình, ngược lại là quan tâm tới Đinh Trường Sinh chân lên. Bởi vì tối hôm qua sự tình đều là cục công an cùng Vũ Cảnh người tham gia. Cho nên có rất nhiều người còn không biết này rất bình thường, mà Lâm Xuân Hiểu tuy rằng bây giờ là thị cục tài chính trưởng, nhưng là nàng đến Hồ Châu thời gian quá ngắn, nhận thức người không nhiều lắm, cho nên mặc dù là có người biết, tin tức đến nàng nơi này thời điểm, không biết đều lúc nào ở giữa nữa nha. Không có việc gì, bị cắn một cái, băng bó một chút thì tốt. Người có phải hay không làm chuyện xấu gì, làm sao có khả năng bị cắn đâu này? Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi. Ta có thể làm gì chuyện xấu, chuyện tốt, đừng nhìn Đinh Trường Sinh có đôi khi cùng Lâm Xuân Hiểu nói nhau nhau lợi hại, nhưng là một khi Lâm Xuân Hiểu không có tính tình, nhất là bây giờ chậm như vậy tiếng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm hắn thời điểm hắn thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Xuân Hiểu thiếu thiếu, đem chính mình bao đặt ở cái bàn phía trên, 10 ngón giao nhau, đặt ở nơi bụng, sau đó, như là hạ quyết tâm thật lớn tự đắc, hỏi Trường Sinh. Chúng ta ở giữa kết liền thật như vậy nan giải mở sao? Hoặc là nói, người muốn ta làm như thế nào, người mới có thể đem quá đi chúng ta ở giữa hiểu làm cởi bỏ, liền giống bộ dạng trước kia, làm không có khúc mắc đồng nghiệp. Lần này, Lâm Xuân Hiểu là chân thành, bởi vì nàng cũng phát hiện Đinh Trường Sinh tuyệt đối là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân vật, cho nên lúc này mới áp dụng mặt khác một loại chiến thuật, thì phải là triển lãm nhu nhược của phái nữ. Hơn nữa nơi này cũng chỉ có mình và Đinh Trường Sinh hai người, chính mình nói cái gì Nguyễn nói cũng không mất mặt, mặc dù là Đinh Trường Sinh nói khó nghe hoặc là căn bản không cho chính mình mặt mũi, mình cũng không có gì tổn thất. Hơn nữa, nàng cũng nói cho chính mình, lúc này đây cùng Đinh Trường Sinh như vậy thấp kém, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, không có biện pháp, một là chính mình thật là có cầu ở người, thứ hai mình cũng là thực sự muốn hóa giải cùng Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn. Bởi vì ngay tại chính mình tìm đến Đinh Trường Sinh phía trước, La Bàn Hạ mới vừa cùng nàng nói qua một lần nói, trung tâm ý là tận lực có thể cùng Đinh Trường Sinh cùng giải, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng nàng đều là La Bàn phía dưới phụ tá đắc lực. Rất nhiều việc La Bàn Hạ chưa nói, nhưng là Lâm Xuân Hiểu còn có thể nhìn hay không đi ra, La Bàn Hạ không phải là bị ép, mà là chân tâm thật ý. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1727 chương. Người khác lời nói. Lâm Xuân Hiểu khả lấy không nghe, nhưng là La Bàn phía dưới nói chính mình lại không thể không nghe, bởi vì nếu La Bàn Hạ đem lời nói cái này phân thượng, vậy đại biểu chính mình phi làm không thể, bởi vì chính mình đã từng là Đinh Trường Sinh lãnh đạo, mà mình làm năm cũng đúng là xử lý Đinh Trường Sinh vấn đề phía trên là đối lý, cho nên, muốn xoa dịu cùng Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn, thế nào cũng chính mình chủ động không thể. Đinh Trường Sinh nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, nhưng là hắn nghĩ Lâm Xuân Hiểu như thế nào, hắn có thể như thế nào đây? Vì thế nhất thời, Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi, cứ như vậy tĩnh xuống, không nói một lời. Đừng lo, người cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều tận lực làm, ngươi nói đi. Lâm Xuân Hiểu lúc này phản ngược lại không khẩn trương, cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh, gương mặt tự ái. Mà lúc này, Đinh Trường Sinh lại đột nhiên ở giữa ngẩng đầu đến, nhìn gương mặt cười tủm tỉm Lâm Xuân Hiểu, cái này nữ nhân, tuy rằng từng để cho chính mình rất giận phẫn, nhưng là chính mình thật cứ như vậy hận thấu xương sao. Năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, chính mình khi đó đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ không nghĩ ra, nhưng là hắn lại nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tay cầm nàng chân nhỏ phùng tại lòng bàn tay bên trong cảm giác. Hắn nhớ rõ tay của mình là nóng, mặc dù là cho nàng xoay chân, nhưng là chính mình khi đó tâm lý lại luôn luôn tại nghĩ, chính mình khi nào thì có thể không kiêng nể gì trêu đùa này xong chân nhỏ thì tốt, mà kia nửa thanh trắng nõn bắp chân vẫn là hắn trong não sâu nhất vướng bận. Đinh Trường Sinh lúc này đứng lên, táp kéo lên hắn dép lê, Lâm Xuân Hiểu cho là hắn là muốn đi toilet, vì thế ngồi ở trên ghế dựa không nhúc nhích, nào biết, Đinh Trường Sinh đứng lên về sau, nhưng không có đi toilet, mà là đi vòng qua phía sau của nàng. Lâm Xuân Hiểu chau mày, thầm nghĩ, gia hỏa kia muốn làm gì, vì thế nghĩ xoay người xem hắn đang làm gì, nhưng là không đợi chính mình xoay người, nàng cũng cảm giác được một đôi tay nhấn tại bả vai của mình phía trên. Nàng tâm lý đột nhiên nhất nhảy, cả người bắt đầu cứng ngắc, nhưng là tâm lý lại có một loại phẫn nộ cảm giác, vì thế liền nghĩ đứng lên xuất khẩu mắng hắn. Lâm tỷ, ngươi biết không, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác ngươi rất thân thiết, tuy rằng khi đó ngươi là kỷ ủy nhân viên, là mọi người đều sợ ngươi, nhưng là ta không sợ ngươi, ta khi đó ngay tại nghĩ, ta muốn là tại dưới lãnh đạo của ngươi công tác nên hạnh phúc dường nào sự tình, nào biết. Nhưng là ta biết đây là hy vọng xa vời, ngươi khi đó là thành phố địch bộ, nhưng là qua một đoạn thời gian, ngươi lại là điều đến Hải Dương huyện, điều này làm cho ta mừng rỡ như điên. Lâm Xuân Hiểu tâm lý kinh ngạc, hắn này là đang nói gì đấy, như thế nào nghe không phải là chuyện như vậy, giống như là một cái bị buộc bất đắc dĩ nam nhân tại hướng một cái nữ nhân nói hết hắn nỗi khổ tương tư bộ dạng, nhưng là chính mình tuổi này rồi, tên gia hỏa này mới bao lớn, này làm sao có thể chứ? Vì thế, ta đem chính mình toàn bộ sức lực đều vùi đầu vào trong công việc, ta khát vọng ngươi chú ý, khát vọng có thể được đến ngươi khen ngợi, khát vọng có thể tại dưới lãnh đạo của ngươi làm ra càng nhiều thành tích, nhưng là đây hết thảy cũng làm cho tên hỗn đản nào cấp phá hủy, mà ngươi, ta nghĩ đến ngươi bảo vệ ta, nhưng là lại không nghĩ tới chính là, ngươi lại là xử lý ta, điều này làm cho của ta hy vọng biến thành thất vọng, rất lớn thất vọng, ngươi lý giải một cái bị thương tâm linh khi đó cảm nhận sao? Đinh Trường Sinh nói cái kia là như khóc như tố, nếu phía sau La Hương Nguyệt xuất hiện ở đây, khẳng định cho rằng Đinh Trường Sinh đây là bị cái gì vậy cấp bám vào người. Nhưng là, Lâm Xuân Hiểu cũng không như vậy cho rằng, bởi vì nàng là đương sự nhân một trong, là Đinh Trường Sinh nói hết đối tượng, đúng vậy, cái này nàng cuối cùng xem như đã hiểu, cái này tiểu niên khinh, cái này Đinh Trường Sinh, hắn lại là thầm mến chính mình, hơn nữa khoảnh khắc này, Lâm Xuân Hiểu đột nhiên ở giữa nghĩ đến rồi. Này khả năng chính là Đinh Trường Sinh vì sao đến bây giờ còn không kết hôn nguyên nhân a. Có một số việc ngươi không nghĩ khá tốt điểm, nhưng khi ngươi nghĩ thông suốt một cái bí quyết về sau, liền một trận trăm thông, hơn nữa có không đều có khả năng hướng đến chuyện này ạc. Hiện tại Lâm Xuân Hiểu chính là như vậy, lúc này nàng nghĩ đến không còn là Đinh Trường Sinh lời này có phải hay không thật, mà là hắn cư nhiên ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, hơn nữa nếu như chính mình không rời hôn, hắn có phải hay không cả đời cũng không sẽ nói như vậy. Như vậy nghĩ, Đinh Trường Sinh tinh thần cấp bậc lại đề cao vài đương. Đúng không đi, ta khi đó xác thực không biết. Ta minh bạch, cho nên, ta trách ngươi, nhưng là ta không hận ngươi, ta có thời điểm tại nghĩ, ta có phải hay không còn có cơ hội đem những lời này nói ra, bất quá, bây giờ nói ra đến tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh cười sờ sờ nước mắt của mình, giống như là thực ngượng ngùng bộ dạng, tâm lý nhưng ở nghĩ, ai ra má ơi. Này cứng rắn chớp mắt lệ là rất vất vả. Lâm Xuân Hiểu hai tay vẫn là như vậy giao nhau, nhưng là lúc này lại giao nhau lợi hại hơn, bởi vì đây là nàng nghe được tối nghe rợn cả người sự tình rồi. Mấu chốt là việc này quá đột ngột, mình là tìm đến Đinh Trường Sinh thương lượng vay tiền, nhưng là không nghĩ tới chính là cư nhiên nghe được vừa ra thông báo, mà đoạn này thông báo, nhưng bây giờ đem nàng tâm hoàn toàn bừa bãi. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấu Lâm Xuân Hiểu khẩn trương, nhưng là nói đều nói ra, nếu không điểm hành động thực tế, như vậy những cái này biểu diễn không phải là uổng phí sao? Vì thế, tại nàng ngây người công phu, duỗi tay đem nàng một bàn tay nắm đến chính mình trong tay, tay trái tại hạ, tay phải tại phía trên, trung gian là Lâm Xuân Hiểu tay, mặc dù là ướt sũng, nhưng là chính vì vậy, Đinh Trường Sinh mới dám tiến hành bước tiếp theo động tác. Người có biết ta khi đó lớn nhất mộng tưởng là cái gì không? Đinh Trường Sinh tựa vào ghế lưng, hai tay ấn chặt Lâm Xuân Hiểu thơm ngon bờ vai, tại nàng bên tai thấp giọng hỏi nói. Ân, Lâm Xuân Hiểu phát hiện mình lúc này đã nói không ra lời, một câu ân liền lãng phí chính mình sở hữu khí lực, hơn nữa một chữ này nói ra về sau, nàng cảm giác chính mình chính xác là miệng đắng lưỡi khô, giống như là cả người đều thực khô nóng, từ trong ra ngoài, tỏa ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Cảm giác như vậy, đã lâu đã không có, lần trước cảm giác như vậy giống như vẫn là tại 5 năm trước. Ta tối nghĩ đúng là có thể hôn ngươi một chút, để ta chết đều nguyện ý, ngươi biết không? Mị lực của nữ nhân không phải cùng bẩm sinh đến, mà là thông qua hậu thiên giả dạng mới càng thêm mê người. Tại ta khái niệm bên trong, quần áo giả dạng nữ nhân không là xinh đẹp nhất, quyền lực giả dạng nữ nhân mới là tối mê người, người chính là cái loại này. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng hướng dẫn từng bước. Những lời này nàng cả đời đều chưa từng nghe qua, mình và trượng phu là thân cận nhận thức, mà trượng phu là viễn dương thuyền trưởng, hàng năm bên ngoài, trở về chính là phía trên giường, hận không thể đem chậm trễ thời gian đều bổ trở về, hắn muốn chính là thân thể bồi thường, mà không là ngôn ngữ an ủi, tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân nói nhiều hơn nữa, vẫn là muốn cuối cùng quy kết đến một chỗ, thì phải là trên giường, nhưng là sẽ nói những lời này nam nhân. Có thể cho nữ nhân cam tâm tình nguyện bò phía trên giường của hắn. Nhưng là có chút nam nhân, nhưng lại không thể không nài ép lôi kéo, suy nghĩ một chút, thế nào một cái càng có thể hầu gái nhân yêu thích, liền vừa xem hiểu ngay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1728 chương. Nói hưu nói vượn, Lâm Xuân Hiểu cư nhiên không có tức giận, mà là giả trang sinh khí đánh Đinh Trường Sinh tay một chút. Ta nói đúng thật, có thể chứ. Vì cái mục tiêu này ta nỗ lực 3 năm rồi, ta tranh cường háo thắng, ta không để ý tính mạng của mình bày ra chính mình, ta chính là hy vọng được đến ngươi nhận thức có thể, chỉ có ngươi nhận thức những ta rồi, ta mới cảm giác được đây là thành tựu, ngươi biết không? Khi ta nghe nói ngươi ly hôn thời điểm, ta cao hứng biết bao nhiêu sao? Lúc bắt đầu, ta cho rằng ta cả đời này đều chỉ có thể là xa xa nhìn ngươi, nhưng là lúc này đây, ta giống như là có cơ hội. Đinh Trường Sinh bày ra chính mình tam tấc không nát miệng lưỡi. Muốn nói hắn một mực đối với Lâm Xuân Hiểu không ý tưởng, đó là không có khả năng, nhưng là loại này tâm tư nhưng ở hắn bị Lâm Xuân Hiểu mở sau chậm rãi tại trong phẫn uất tích tụ tập. Hắn một mực đều đang đợi cơ hội, chờ đợi một cái có thể chinh phục nàng cơ hội, bởi vì giống Lâm Xuân Hiểu như vậy nữ nhân, các nàng thiếu đã không phải là quyền lực cùng tiền tài, những cái này đối với các nàng không có như vậy đại lực hấp dẫn, tương phản, là nam nhân quan tâm. Các nàng càng là cảm giác được tuổi tăng trưởng, càng là hy vọng được đến nam nhân như là che chở thiếu nữ như vậy che chở các nàng, mà Đinh Trường Sinh biết điểm này. Biểu hiện diễn xong sao? Nói điểm chính sự a. Lâm Xuân Hiểu đem Đinh Trường Sinh tay theo chính mình bả vai phía trên kéo ra, cười nói. Đinh Trường Sinh một trận buồn bực, dầu dĩ không vui trở lại Lâm Xuân Hiểu đối diện trên giường, ngồi xếp bằng tốt, nhìn Lâm Xuân Hiểu. Bất luận ngươi nói là thật hay giả, ta cũng rất cao hứng, bởi vì, ngươi có thể nói như vậy, chứng minh ngươi đã cởi bỏ khúc mắc rồi, chúng ta đều là Bạch Sơn đi ra, tại bên ngoài muốn đoàn kết, ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp, dĩ nhiên, nếu như đối với ngươi có lợi, ta cũng có khả năng tận hết sức lực trợ giúp ngươi, bởi vì, ta nợ ngươi. Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu đứng lên. Thật khiếm ta sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, lúc ấy là ta không đúng. Cho nên, nhưng là Lâm Xuân Hiểu nói còn chưa dứt lời, đã bị theo phía trên giường nhảy lên một cái Đinh Trường Sinh bưng lấy mặt, còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác miệng của mình bị ngặn lại. Vì thế liền có như vậy vừa ra, Lâm Xuân Hiểu mở to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh cũng mở to hai mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu, nhưng là người cùng nhân cách thân cận qua sau đó, ngược lại là nhìn không tới đối phương là dạng gì rồi. Đây là vì sao nam nhân cùng nữ nhân kích hôn khi đều yêu thích nhắm mắt lại. Thứ nhất là xác thực không có gì nhìn thấu, nhìn đến đều là đối phương trên mặt lỗ chân lông. Thứ hai cũng có thể có một chút tưởng tượng không gian. Đây là Lâm Xuân Hiểu bị trượng phu ở ngoài mặt khác một cái nam nhân hôn môi, hơn nữa còn là tiểu chính mình mười mấy tuổi tiểu nam nhân. Tuy rằng chính mình một mực không có chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi đây hết thảy tiến đến thời điểm, nàng nhưng không có chính mình tưởng tượng chung cái loại này phản cảm. Lẽ ra, chính mình hẳn là mãnh liệt dãy dụa mở sau cấp Đinh Trường Sinh một cái miệng rộng, nhưng là chính mình lại chẳng những không có dãy dụa, ngược lại là phối hợp đóng phía trên ánh mắt, mà Đinh Trường Sinh nhìn đến Lâm Xuân Hiểu nhắm hai mắt lại về sau, tâm lý rốt cục thì một tảng đá rơi xuống đất. Tay hắn buông ra nàng khuôn mặt, mà là vòng đến nàng eo nhỏ phía trên, như vậy liền có thể đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng, như vậy chặt chẽ trình độ so chỉ cần bưng lấy nàng khuôn mặt chặt chẽ nhiều, hơn nữa như vậy thân thể tiếp xúc có thể để cho Lâm Xuân Hiểu càng rõ ràng cảm nhận đến nàng là tại một cái nam nhân ôm ấp bên trong. Thời gian phảng phất là ngừng ở nơi này khoảnh khắc này, không có người đi quản hành lang thượng người đến người đi, cũng không có nhân gõ cửa tiến đến, có chính là Đinh Trường Sinh ôm lấy Lâm Xuân Hiểu. Tại khoang miệng của nàng bên trong cao thấp quay cuồng, vì chính là cùng nàng tướng sẽ ở hoàn cảnh bên trong, khiến chúng nó được đến tốt nhất phóng thích. Giày cao gót từ xa đến gần, hơn nữa cuối cùng vẫn là dừng lại nơi cửa rồi, La Hương Nguyệt do dự muốn hay không gõ cửa, nhưng là lúc này môn lại theo bên trong mở ra, Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi ở trên giường, mở cửa chính là Lâm Xuân Hiểu. Lâm tỷ, phải đi à? La Hương Nguyệt nhìn đến sắc mặt không tốt Lâm Xuân Hiểu, hỏi. Không đi làm chi, đúng rồi, rửa tay ở giữa tại nơi nào? Lâm Xuân Hiểu nhỏ giọng hỏi, điều này làm cho La Hương Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng là chớp mắt đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Ngươi tiến đến, ta và ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh chỉ lấy La Hương Nguyệt nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1729 chương. Không thể nào, ngươi hào phóng như vậy. Một nửa, đây chính là 100 vạn còn nhiều hơn. Chúng ta đây mới là vừa mới bắt đầu tiến sĩ nghiệp, này trụ cột công trình phương diện còn phải hoàn thiện, còn có chúng ta hứa hẹn niên kỳ để cho sĩ nghiệp khen thưởng, này đều là dùng tiền, ngươi cứ như vậy đem tiền này giao ra. La Hương Nguyệt bây giờ là khai phát khu văn phòng chủ nhiệm, hơn nữa còn là phó chủ nhiệm, cho nên nói chuyện điểm xuất phát đương nhiên là theo khai phát khu suy nghĩ. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy a, cho ngươi thế nào làm ngươi cứ duy trì như vậy là được rồi. Ngươi là chủ nhiệm hay ta là chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Đương nhiên ngươi là chủ nhiệm, không phải là, ngươi có thể nghĩ xong, ngươi đừng thời điểm không có tiền thời điểm nói ta không nhắc nhở ngươi a. Đúng rồi, ngươi này thái độ trở nên có chút mau a, các ngươi, có phải hay không? La Hương Nguyệt hoài nghi nói, nàng không thể không hoài nghi, Đinh Trường Sinh là cái gì đức hạnh nàng là lại không rõ lắm, nhưng là việc này a, Lâm Xuân Hiểu không có khả năng làm như vậy a. Người nghĩ gì thế, Lâm Cục trưởng là xin chỉ thị tư bí thư đến, ta có thể không đáp ứng, lại để cho tư bí thư cùng ta nói chuyện sao? Đinh Trường Sinh càng trở lên không nhịn được, mà lúc này La Hương Nguyệt xem như đã nhìn ra, nàng suy đoán Đinh Trường Sinh là không muốn ra số tiền này, chính là Lâm Xuân Hiểu mang ra đến la bàn hạ ép hắn, hắn là không có biện pháp mới ra số tiền này. Ách, vậy thì tốt, ta đây đi trước rồi, cái kia, có việc ta cho ngài gọi điện thoại à? La Hương Nguyệt tại Đinh Trường Sinh tức giận phía trước chạy ra ngoài, còn đóng cửa lại, cái này Đinh Trường Sinh rốt cục thì có thể nghỉ ngơi một hồi. Cùng lúc đó, Trọng Hoa đi vào la bàn phía dưới phòng làm việc, hắn là la bàn hạ cố ý thỉnh đến, chủ yếu vấn đề liền một cái, thì phải là giải quyết như thế nào Đinh Trường Sinh vấn đề. Từ bí thư, Gia Nghi không có sao chứ, ta cũng vừa mới nghe nói việc này, ai u, việc này nhiều huyền a. Này đồ cho hoang Đàm Đại Khánh cũng thật không phải là một món đồ, lại dám đối với nhà của chúng ta nhân động thủ, dạng người này, có một cái xử lý một cái, đơn giản là vô pháp vô thiên. Trọng Hoa vừa vào cửa liền tức giận bất bình nói. Hắn sở dĩ như vậy tức giận bất bình, một là đối với việc này phát sinh, chính mình giống như là một cái cuối cùng biết tự đắc, hơn nữa việc này vẫn là Đường Linh Linh nói cho chính mình. Hắn hiện tại, đối với Đinh Trường Sinh bất mãn đã đến trình độ nhất định, tiểu tử này. Cánh cứng cắp rồi, nhìn ta gặp ngươi như thế nào thu thập ngươi. Một cái khác cũng là đối với La Bàn Hạ bất mãn, tuy rằng kẻ bắt cóc là hài tử của ngươi, nhưng là việc này cũng không phải là một cái đơn thuần bắt cóc vấn đề, này dính đến bọn hắn những cái này làm quan địch bộ, ai không có nhà nhân. Cho nên, tại vấn đề này phía trên, bọn hắn hẳn là lập trường nhất trí, hơn nữa phấn đấu cả đời, không cũng là vì trong nhà nhân phấn đấu sao, đến cùng đến vì làm quan sẽ đem trong nhà nhân đưa vào hiểm địa. Đây là bất kỳ cái gì một cái cán bộ lãnh đạo cũng không có khả năng thừa nhận. Cho nên, La Bàn Hạ lần này là đem hắn nhóm đương người ngoài. Việc này tất cả mọi người phải biết, cũng tốt có phòng bị, nhưng là La Bàn Hạ chính mình liền lặng lẽ đem việc này làm. Không có việc gì, bây giờ về nhà rồi, tốt lắm, chính là nhận được kinh hách, có thể phải bình phục vài ngày. Ta gọi ngươi đến, là có cái đại sự, cũng là việc khó. La Bàn Hạ thực buồn rầu đem trên bàn một phần công hàm đưa cho Trọng Hoa. Tỉnh chính phủ công hàm, chuyện gì? Đây là Khôn Thành sáng sớm kém nhân đưa đến, Lương tỉnh trưởng muốn vào ngày kia đến Hồ Châu đến thị sát, trọng điểm là khai phát khu chiêu thương dẫn tư hạng mục rơi vấn đề, hơn nữa còn muốn nghe lấy địa phương cán bộ công tác hội báo. La Bàn Hạ khó xử nói. Cái này không phải là rất bình thường sự tình sao? Này có cái gì khó xử? Đinh Trường Sinh bị ta quan đi lên, ngươi cho ta mượn cớ, như thế nào đem chuyện này cấp lau? La Bàn Hạ khó xử nói. Quan đi lên, tại sao vậy? Trọng Hoa sừng sốt, hỏi. Tối hôm qua là có chuyện như vậy. Người nói tại cái đó cảnh tượng phía dưới, ta có thể không áp dụng điểm thi thố sao? Hắn không là cảnh sát, nhưng là ta thực cảm kích hắn. Nếu không là hắn, gia nghi sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, nhưng là, này có trái pháp luật luật quy định à? La Bàn Hạ nói. Trọng Hoa thầm nghĩ, cái này Đinh Trường Sinh. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư a, việc này tuy rằng làm rộng thoáng, nhưng là này thực hiện có chút hèn hạ, dù nói thế nào, đó cũng là đứa bé, dùng đứa nhỏ đặt tới con mắt của mình, đây là không đạo đức, nhưng là, nói trở về, chính như La Bàn Hạ nói như vậy, nếu là không có Đinh Trường Sinh như vậy một cái cực đoan người, như vậy tư gia nghi cứu đi ra tỷ lệ bao lớn, thật đúng là khó mà nói. Bí thư, ta là như vậy nhìn xem. Chuyện này trừ bỏ cục công an nội bộ cái kia một vài người, lại có chính là Vũ Cảnh rồi, lại không người xuất hiện chàng ghi hình a, ai biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại ngươi làm như vậy, ngược lại là đem việc cấp hiểu rõ rồi, đại gia cũng biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là đã làm gì chuyện, cho nên, việc này không thể nhắc lại, vội vàng đem nhân đưa ra đến không thì xong rồi thôi. Trọng Hoa nói. Trọng Hoa nói làm La Bàn tiếp theo lăng, thậm chí chẳng khác nào là coi như việc này không phát sinh qua sao. Nhưng là, chuyện này rất nhiều người đều biết, hơn nữa dựa theo Đinh Trường Sinh phân tích, Đàm Đại Khánh chết tồn tại làm sao đại điểm đáng ngờ, Đinh Trường Sinh sự tình lại như vậy qua loa xử lý, sinh ra hậu quả gì, này thực khó đoán trước. Từ bí thư, ta cảm thấy, chuyện này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn ngươi xử lý như thế nào, Đinh Trường Sinh không phải là vi quy trái pháp luật, hắn chính là hết một cái thị dân nên làm sự tình mà thôi, không ban phát gặp nghĩa dũng vì thường còn chưa tính. Người như vậy đóng đến, vạn nhất việc này bị người biết, khẳng định sẽ hỏi cái vì sao, như vậy chúng ta nói như thế nào? Ăn ngay nói thật vẫn là lại nghĩ những đích lý do khác giải thích việc này. Cho nên, nếu một cái nói dối cần phải mặt khác cái khác nói dối đến viên, kia dứt khoát ngay tại ngọn nguồn bóp chết xong rồi, cái khác việc cũng liền không có việc gì. Trọng Hoa vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói. Trọng Hoa, Đinh Trường Sinh là bí thư của ngươi. Người đương nhiên là nói như vậy, ta bây giờ là hai mặt không phải là người, nữ nhi của ta oán trách ta lấy oán trả ơn, nhưng là ta lại lo lắng người khác nói ta thiên vị Đinh Trường Sinh, người nói, việc này làm sao bây giờ? Không có cách nào khác làm, La Bàn Hạ buồn rầu sờ sờ cằm của mình, nói. Bất quá, bí thư, ha ha, ta ngược lại cảm thấy, người khuê nữ so người biết chuyện lý. Trọng Hoa cười hì hì nói đùa. Ngươi còn có dỗi rãnh chế diễu, lần này Lương tỉnh trưởng đến, ta nhìn ý không ở trong lời, thực khả năng vẫn là chay nhanh PX hạng mục đến, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La Bàn Hạ ngửa về sau một cái, thực bất đắc dĩ nói. Việc này a, vẫn là lớp trưởng ngài kia đại chủ ý, bất quá, ta ngược lại cảm thấy, hiện tại hạng mục này cũng không phải khẩn cấp như vậy, hiện tại khai phát khô tình thế một mảnh tốt. Còn dùng được cầm lấy hạng mục này đến sung mặt tiền cửa hàng sao? Hơn nữa, hiện tại không phải là Thạch bí thư khi đó, ta nhìn, hay là nghe ý tứ phía trên a, vạn nhất hạng mục này khai chuyển động, sau đó cách thượng một đoạn thời gian lại không được, khi đó tổn thất mới đại đâu. Trọng Hoa thái độ không rõ nói. này thật ra khiến La Bàn Hạ thật bất ngờ, Trọng Hoa lần này rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là hạng mục này không khẩn cấp như vậy? Ngươi là không vội, nhưng là lãnh đạo cấp bách a, tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh trưởng đều để ý như vậy hạng mục này, kia xem như địa phương thị ủy thư ký có thể không nóng này sao được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1730 chương. La Bàn Hạ có thể không nóng này sao được, làm hắn cấp bách không chỉ là hạng mục này vấn đề, mà là hạng mục này sau lưng vấn đề, mình là như thế nào đi lên, chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Hắn vốn cho rằng chính mình vẫn luôn tại La Minh Giang thiết kế quỹ đạo phía trên chậm rãi đẩy mạnh, nhưng là không nghĩ tới chính là, người nơi này chậm rãi đẩy mạnh, nhân ra không chờ được á tăng tốc độ, cho nên, hắn nhất định là cái kia bị đẩy xuống người. Tuy rằng chính mình lần này không có thể đi xuống, là ba cái cấp quan trọng lãnh đạo giúp chính mình một phen, nhưng là mình là nhân ra cái gì người, hắn tự hỏi mình và ba người kia lãnh đạo còn không có sâu như vậy quan hệ, cho nên... Chính mình lần này có thể ngây ngô tại vị trí phía trên, chỉ do trùng hợp, là sự tình quá đột nhiên, này ba cái lãnh đạo không có người chọn, hay là hắn nhóm không có đạt được nhất trí ý kiến, hay hoặc là bọn hắn căn bản chính là vì phản đối La Minh Giang mà phản đối. Nhưng là bất luận là loại tình huống nào, mình bây giờ đều là ở vào một cái thập phần tình cảnh nguy hiểm, chỗ dựa của mình muốn đem chính mình đẩy ngã, như vậy cái này dựa vào sơn vẫn là dựa vào sơn sao. Cho nên. Hắn cấp bách không đơn thuần là hạng mục này, còn có chính là chính mình quy túc tại nơi nào. Mà bây giờ mình có thể tuyển chọn người chọn xong giống thật đúng là không nhiều lắm. Ấn Thiên Hoa là không thể chọn, tuy rằng Ấn Thiên Hoa là tổ chức bộ trưởng, nhưng là hắn tại La Minh Giang trước mặt vẫn là quá yếu điểm. Hơn nữa này cái nhân thủ dưới còn có Trọng Hoa ở chỗ này chờ, không có gì bất ngờ xảy ra, không quá vài năm, đợi Trọng Hoa rèn luyện hơi chút đã thành thục. Như vậy Trọng Hoa tiếp nhận hắn là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên, mình và Trọng Hoa quan hệ, hẳn là cạnh tranh quan hệ, chính mình cũng không có khả năng làm Ấn Thiên Hoa vì chính mình mà bỏ qua Trọng Hoa. Mà Chu Minh Thủy, người này là theo kinh thành hàng không, phía trước từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói cái này người, hơn nữa thông qua đoạn thời gian này hiểu biết, giống như cũng không có người biết cái này tỉnh ủy phó thư ký chân thật bối cảnh, ít nhất mình là không biết, như vậy một người. Tại Trung Nam tỉnh đứng ổn đứng không vững gót chân còn rất khó nói, phía sau chính mình dựa vào phía trên đi được cái gì. Hơn nữa, mấu chốt chính là, La Minh Giang đã đem tên của hắn tiếng cấp phá hủy. Trung Nam tỉnh hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết hắn La Bàn Hạ là La Minh Giang người, mà chính mình phía sau lại chuyển đầu đến những người khác trận doanh bên trong. Này tại quan trường phía trên tuy rằng phi thường thông thường, nhưng là một vòng tròn tử có một vòng tròn tử phạm vi. Tùy tiện rời đi một vòng tròn tử mà tiến vào mặt khác một vòng tròn tử, đó là thực kiêng kỵ sự tình, nhân gia có tín nhiệm ngươi hay không kia là rất khó nói. Có chút vòng tròn là ngươi cả đời cũng tiến vào không đến bên trong. Tuy rằng chính mình làm khả năng không đạo đức, nhưng là chân chính làm La Bàn Hạ quyết định rời đi La Minh Giang, còn không chỉ là La Minh Giang đề nghị đổi đi chính mình, lãnh đạo nào đều nghĩ dùng chính mình thuận tay cấp dưới, này có thể lý giải, bởi vì tại La Đông Thu vấn đề phía trên. Chính mình phối hợp còn chưa đủ. Làm hắn quyết định vẫn là Đàm Đại Khánh chết. Đàm Đại Khánh vừa chết, có thể tốt lắm che giấu rất nhiều vấn đề. Chính như Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhìn đến rất nhiều án tử đều có khả năng trở thành vĩnh viễn mê. Mà Đàm Đại Khánh tử năng che giấu ai, đây là rõ ràng, còn chân chính giết chết Đàm Đại Khánh người là ai. Điều này làm cho La Bàn quyết tâm sinh ra sợ hãi thật sâu. Loại này sợ hãi không là tới từ ở sống hay chết. Mà là tới tự ở La Minh Giang thực khả năng tồn tại quyền lực lạm dụng, mà loại này quyền lực lạm dụng cư nhiên đạt được đến có thể lợi dụng quân nhân đến thực hiện tư lợi của mình. Đây không phải là bình thường đáng sợ sự tình, như vậy việc không có khả năng không có người biết, cho nên, một khi bại lộ, không có người có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này tồn tại, đây mới là La Bàn Hạ đối với La Minh Giang chân chính thất vọng chỗ. Nói như vậy đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái Lương Văn Tường rồi. Đừng nhìn Lương Văn Tường đến Trung Nam tỉnh thời gian không phải là rất dài, nhưng là cái này nhân không giống là Chu Minh Thủy như vậy bộc lộ tài năng, tỉnh từ trước đến nay đều chưa từng truyền ra Lương Văn Tường hòa La Minh Giang có cái gì xung đột cùng bất hòa, nhưng là Chu Minh Thủy nhưng ở đến đây không lâu liền hướng La Minh Giang nhe răng, đây là nhân sở cộng chi. Cho nên, La Bàn Hạ phân tích, Lương Văn Tường cái này nhân không phải là bình thường có thể chịu, tại một cái, Lương Văn Tường đến từ đoàn Trung ương, mấy năm nay đến. Đoàn phái cán bộ sâu trọng dụng, cho nên, có thể đoán được chính là, tại tương lai Trung Nam tỉnh, có cơ hội nắm giữ toàn cục vô cùng có khả năng là Lương Văn Tường, như vậy bảo thủ phỏng chừng, Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh cũng có thể đợi 10 năm trở lên. 10 năm thời gian, đối với nhân này ngắn ngủi một đời tới nói, thật sự là quá dài, khi đó La Bàn Hạ hẳn là đã 65 tuổi, cho nên, vậy là đủ rồi. Lúc này đây Lương Văn Tường đến Hồ Châu thị sát, mình nhất định bắt được lần này cơ hội, nếu không lời nói, lại một mình đi tỉnh xin chỉ thị hội báo, làm như vậy dấu vết liền quá nặng. Trọng Hoa vừa đi sau, La Bàn Hạ trực tiếp đánh cho Đinh Trường Sinh, làm hắn lấy tốc độ nhanh nhất lăn đến văn phòng đến, bởi vì rất nhiều về khai phát khu vấn đề, còn phải Đinh Trường Sinh đi ra hội báo, chính mình một cái thị ủy thư ký, cũng không thể thay thế cấp dưới hội báo công tác a. Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ làm khập khiễng đến La Bàn phía dưới phòng làm việc, La Bàn tiếp theo nhìn, tâm lý áy náy không ít. Người chân này không có sao chứ, bác sĩ tiêm sao? La Bàn Hạ hỏi. Băng bó một chút, đánh cái gì châm a, nàng lại không phải là chó điên. Đinh Trường Sinh cười nói. Không không, có thể không thể khinh thường, đợi ý một chút đi bệnh viện đánh nhất châm, bảo hiểm để đạt được mục đích, vốn là ta là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Nhưng là Lương tỉnh trưởng Hậu Thiên đến Hồ Châu thị sát, đây là Lương tỉnh trưởng lần thứ nhất đến chúng ta Hồ Châu, chúng ta các phương diện đều phải chuẩn bị tốt, bất quá, có chuyện ta phải muốn nói cảm ơn ngươi. Ai u, Từ bí thư, ngài có thể trăm vạn không muốn nói như vậy, ngươi nếu như vậy cất nhắc ta đây có phải hay không nên cho ngươi đụng một cái. Đinh Trường Sinh thành hoảng sợ thành sợ hãi nói. Thiếu đến, lần này Lương tỉnh trưởng đến thị sát. Ta cảm giác thực khả năng cùng xưởng may công nhân nháo sự có liên quan, nếu Lương tỉnh trưởng đến thị sát, chuyện này còn không có xử lý tốt, vậy làm sao bây giờ? Tỉnh trưởng đến thị sát công việc vào không được thị ủy, việc này truyền đi còn cao đến đâu, chúng ta Hồ Châu khuôn mặt vẫn không thể mất hết. La Bàn Hạ nhớ tới việc này thật đúng là có điểm nghĩ mà sợ. Thật tốt, kỳ thật, xưởng may kia một vài người đều là một chút trung thực dân chúng, nếu không là thật quá không nổi nữa. Ai làm như vậy, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Ân, việc này đến trong này trước đã qua một đoạn thời gian, khai phát khu sự tình ngươi lập tức làm quen một chút, đến lúc đó ngươi đến hội báo khai phát khu vấn đề, lần này Lương tỉnh trưởng thực có khả năng là hướng khai phát khu đến, cho nên, ngươi phải cho ta lộ lộ mặt, quyết không thể làm Hồ Châu cấp Lương tỉnh trưởng lưu lại ấn tượng xấu. Mặt khác, ngươi và cái kia Dương Tổng quan hệ không tệ, bên cạnh hỏi thăm một chút, mời nàng đến Hồ Châu để làm khách. Tính là chúng ta mời nàng đến đầu tư cũng được a. Đầu không đầu đều được, chỉ cần đến là được, chúng ta phụ trách toàn bộ phí dụng, có thể chứ? La Bàn trầm xuống ngâm nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1731 chương. Tuy rằng còn không biết La Bàn Hạ thông qua chuyện này sau làm nào tuyển chọn, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn lúc này thật là rất nóng lòng, Đinh Trường Sinh cũng có thể lý giải, đến hắn cấp bậc này, cố gắng một chút khả năng có thể hướng lên bò từng bước. Nếu không, vậy chỉ có thể là tại Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí phía trên lui xuống. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh nhìn ra được, lúc này đây, La Bàn Hạ đối với Lương Văn Tường thị sát là rất trọng thị, coi trọng đến làm hắn đi thám thính một chút Lương Văn Tường thị sát trọng điểm tại nơi nào, hơn nữa còn mời một cái thương nhân để chứa đựng điểm mặt tiền cửa hàng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đều cảm giác có chút qua. Bí thư, kỳ thật ta cảm thấy khai phát khu là hội báo trọng điểm. Cái này ta biết, nhưng là ta cảm thấy kế tiếp chúng ta trọng điểm hẳn là có chút chúng ta Hồ Châu phát triển y mới. Nói thí dụ như ta đoạn trước thời gian hướng ngài hội báo quá Hồ Châu hậu cần cất vào kho vườn khu hạng mục thiết suy nghĩ vấn đề. Ta cảm thấy, Lương tỉnh trưởng là trung ương xuống địch bộ, nhãn giới nhất định là so với chúng ta muốn khoan, như vậy hạng mục hắn mới khả năng cảm thấy hứng thú. Hiện tại khai phát khô đều đã không phải là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đồ vật rồi. Đinh Trường Sinh nhìn La Bàn Hạ sắc mặt. Cẩn thận nói. Ân, kia cái gì vườn khu quy hoạch có phải hay không đầu tư rất lớn? La Bàn Hạ là lo lắng thành phố không có tiền, nếu kiến thiết như vậy một cái vườn khu lời nói, nhất định là muốn tốn không ít khởi động tài chính, như vậy số tiền này theo bên trong thế nào đến, thành đầu công ty sự tình còn không có giải quyết xong, hiện tại lại muốn làm hậu cần cất vào kho vườn khu, đây thật là một cái đại công trình, hắn lo lắng Hồ Châu tài chính ăn không tiêu a. Bí thư. Hiện tại không phải là đầu tư sự tình, mà là hạng mục này đã được duyệt vấn đề, lúc này đây thừa dịp Lương tỉnh trưởng đến, chúng ta có thể hội báo, đăng lên nhật báo, sau đó tranh thủ tỉnh duy trì, như vậy mặt sau công tác chúng ta liền trước tiên có thể chiêu thương rồi. Đinh Trường Sinh nhìn đến La Bàn Hạ hình như có chút ý động, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hậu. Ân, cũng tốt, các ngươi mau chóng ra phương án A. La Bàn Hạ cuối cùng xem như đồng ý. Dựa theo bao năm qua đến khí tượng ghi lại, này mấy ngày đã đến trong một năm lúc nóng nhất rồi, nhưng là tại Hồ Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng bệnh bên trong, như cũ là gió lạnh từ từ, Triệu Khánh Hổ hai mắt vô thần nhìn nóc nhà, hắn tuy rằng ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng là lại khó có thể tiếp tục hoạt động một chút thân thể của mình. Lần lượt trị bệnh bằng hóa chất, tăng thêm ăn không vô này nọ, hắn hiện tại đã là gầy xương bọc da, nhưng là còn có thể nói chuyện, nhưng hắn lười nói chuyện rồi. Nghĩ chính mình theo một cái hoàn toàn không có sở hữu giai cấp vô sản, đến bây giờ bạc triệu gia tài, nhưng là đây hết thảy đều tùy theo bệnh của mình đau đớn biến mất, chúng nó rốt cuộc không thuộc về mình, mà là chúc ở trước mắt cái này nữ nhân. Chẳng bao lâu sau, hắn còn nhớ rõ rành mạch, nàng tại chính mình hông phía dưới rên rỉ, chính mình có thể tùy ý lăng nhục nàng, tại nhà mình bên trong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho nàng thần phục tại chính mình dâm uy phía dưới, nhưng là bây giờ. Hắn chỉ có thể là nhìn nàng, thờ ơ, bất lực. Lại để cho ta nhìn nhìn đứa nhỏ a, Triệu Khánh Hổ hữu khi vô lực nói. Người nếu đáp ứng ký hắn, ta gọi luật sư đến, sau khi ký xong, ta đi đem con ôm đến, người liền có thể thật tốt xem hắn nhóm rồi, bằng không lời nói, ta ở chỗ này chờ người chết, bất quá, cho đến lúc này, Triệu Hằng Bân qua không được bao lâu cũng có khả năng theo lấy người đi. Hà Tình nói lời này thời điểm, phong khinh vân đạm. Giống như là đang nói một kiện cùng chính mình không hề quan hệ sự tình, mà ở Triệu Khánh Hổ nghe đến, cũng là tại trong lòng ngoan độc cái này nữ nhân. Hắn thật sự là không thể tưởng được, đương một cái nữ nhân nghĩ lúc báo thù, quyết tâm là cỡ nào kiên định, hơn nữa các nàng ẩn nhẫn làm người ta không tưởng được, các nàng giống như là một đầu nhìn cũng sớm đã phục tùng sủng vật của ngươi xà, nhưng là các nàng sẽ ở ngươi lơ đãng ở giữa cho ngươi một ngụm, này một ngụm thường thường là chí mạng. Hà Tình chính là như vậy, cái này cơ hội nàng vẫn luôn đang đợi, một mực đợi lâu như vậy, cho nên, nàng lúc này rất kiên nhẫn. Ngươi cũng minh bạch, nếu như ngươi ký, ta sẽ bảo đảm Triệu Hằng Bân sành ăn, sung sướng qua hết cả đời này, dù sao, hắn hay là ta trên danh nghĩa trượng phu, ta không thể làm mưu sát chồng sự tình, chúng ta hết thảy đều tốt nói, nếu như ngươi không ký, ta là vợ của hắn, ngươi chết về sau, dựa theo pháp luật quy định. Những cái này tài sản vẫn là muốn cho hắn kế thừa, nhưng ta là vợ của hắn, là hắn thứ nhất dám hộ người, cho nên, vài thứ kia còn là của ta, nhưng là, vậy khó mà nói ta như thế nào đối đãi hắn. Khả năng ngươi còn tại trên đường, hắn liền đuổi theo. Hà Tình lạnh lùng nhìn Triệu Khánh Hổ, nàng tại bằng đại tâm lý ám chỉ kích thích hắn, hy vọng hắn chết sớm một chút, như vậy chính mình liền có thể giải thoát rồi. Người cái này nữ nhân, vì sao như vậy? Ta là thật thích ngươi. Triệu Khánh Hổ hữu khi vô lực nói. Triệu Khánh Hổ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói những cái này có ý tứ sao? Ngươi phá hủy ta một đời, ta phá hủy ngươi cả đời phấn đấu thành quả, điều này cũng thực công bằng a. Nga, đúng rồi, ta cũng không phương nói cho ngươi, kỳ thật ngươi được cái này bệnh bạch cầu là bởi vì ngươi cháu Triệu Cương, là hắn tại thư phòng của ngươi bên trong thả tính phóng xạ đồ vật, hơn nữa tại ngươi thời điểm không biết. Ta cùng hắn thường xuyên ước hội, tuy rằng ta cũng hận hắn, nhưng là hắn khi còn trẻ, có sinh lực, không cần uống thuốc có thể thỏa mãn ta, mà ngươi, phế vật một cái. Hà Tình nói lời này thời điểm, trong mắt phát ra ánh mắt cừu hận, làm Triệu Khánh Hổ tâm lý âm thầm nghiêm nghị. Hà Tình, ngươi cho rằng được đến tài sản của ta liền dễ dàng như vậy sao? Mấy năm nay, ta đã sát sát, số tiền này lai lịch cũng không chính, nếu ta chết rồi. Số tiền này ngươi không hẳn đều có thể bắt tới tay, hơn nữa số tiền này bên trong, chẳng những là Triệu gia, còn có những người khác, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ tìm đến ngươi muốn, cho nên, ngươi cao nhìn mình. Triệu Khánh Hổ xử xuất đòn sát thủ, dù như thế nào, tại chính mình trước khi chết, nhất định muốn gặp đi ra bên ngoài người, bằng không lời nói, chính mình khả năng sẽ không cơ hội, nếu thật cái kia đem số tiền này đều cho chất độc này phụ, như vậy Triệu gia một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm đến. Tuy rằng nàng hai cái hài tử đều là chính mình, nhưng là sự thật phía trên, Hà Tình là sẽ không để cho bọn hắn biết chính mình họ Triệu, là Triệu gia loại, chính mình này một cây cũng liền chặt đứt. Phải không, không quan hệ, ta chờ hắn nhóm đến, hơn nữa, ngươi nếu cho rằng chuyện này chính là ta chính mình thao tác lời nói, vậy ngươi thật coi trọng ta, nếu là không có tất nhiên nắm chắc, ngươi cho rằng ta tại nơi này cùng ngươi vô nghĩa sao? Hà Tình khinh thường nói. Còn có nhân. Ai, Người nói, là ai? Triệu Khánh Hổ tâm nhảy lợi hại, hơn nữa trái tim kịch liệt nhảy lên, làm cho máu của hắn ép kịch liệt lên cao. Hắn vốn cho rằng đây là nào cha con thiết kế tỉ mỉ. Như vậy chính mình sinh ý trong kia một chút thuộc về người khác cổ phần người khác phải không không muốn. Không nói khác, Ấn Thiên Hoa cổ phần sẽ không thiếu. Tuy rằng đều là cổ phần danh nghĩa, hắn từ trước đến nay không muốn quá. Kia là bởi vì hắn sợ chính mình phiền toái hắn. Nhưng là mình cũng chết rồi, Ấn Thiên Hoa sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bỏ đi số tiền này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1732 chương. Cái khác việc liền không cần nghĩ, nếu như ngươi tuyển chọn ký phần này di chúc, ta đều giúp ngươi viết xong, chỉ cần luật sư công chứng viên đến làm chứng là được rồi. Như vậy ta đối xử tử tế con của ngươi, làm hắn thật vui vẻ qua phía dưới nửa đời người. Nếu như ngươi tuyển chọn không ký, kia cũng có thể, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nhưng là tại ngươi trước khi chết, ta có khả năng là ngươi nhìn thấy một người cuối cùng. Hà Tình mặt không biểu cảm nói. Ta tuy rằng không hiểu ngươi, nhưng là ta giải ngươi phụ thân. Hắn không có gan này, cũng không có cái này quyết đoán, nhìn tại ta cũng sống không được bao lâu phân thượng rồi, có thể hay không nói cho ta, ngươi là cùng ai tại liên thủ mưu đoạt chúng ta Triệu gia tài sản, có cửu báo cửu, có oán báo oán, đến đó một bên ta cũng tốt hướng Diêm Vương gia cáo trạng. Triệu Khánh Hổ cắn răng căm hận hỏi. Ha ha, Triệu Khánh Hổ, ngươi thật sự là quá đậu, ngươi biết không? Tại Hồ Châu ngươi mặc dù là hô phong hoán vũ, nhưng đó là trước kia. Hiện tại liền không muốn nghĩ là ai, đối với ngươi một điểm ưu việt đều không có. Ngươi nói chúng ta mưu đoạt các ngươi Triệu gia tài phú, không tệ, chúng ta chính là mưu đoạt, nhưng là cũng là không hoàn toàn là tài sản của ngươi. Ngươi tại Hồ Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng chính phủ trung biến chất cấu kết, mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt, cùng ma túy tử cấu kết, từ bên ngoài vận tiến đến thuốc phiện mua bán. Ngươi tại Hồ Châu làm bao nhiêu chuyện xấu? Ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao? Triệu Cương chết như thế nào ngươi biết không? Chính là đi nhận lấy hàng khi người khác đen ăn đen rồi. Ha ha, Triệu Khánh Hổ, ngươi nghĩ đến ngươi có mấy cái tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn đến, ngươi có biết thật đúng là không ít. Thôi, ngươi đi tìm luật sư đến đây đi, ta ký. Triệu Khánh Hổ cảm giác được, tinh thần của mình bắt đầu có chút dao động, giống như không chịu chính mình khống chế tự đắc, nhưng là vì chính mình cái kia si ngốc con lớn nhất. Chính mình cũng chỉ có thể là thỏa mãn cái này nữ nhân yêu cầu, nhưng là, mặc dù là thỏa mãn yêu cầu của nàng, rốt cuộc chính mình cái kia si ngốc con có thể hay không sống được hạnh phúc, ai biết được, này đều chỉ có thể là ký thác ở Hà Tình lương tâm phía trên. Luật sư ra sao Tình Tình đến, công chứng viên cũng là Hà Tình Tình đến, đơn giản hỏi mấy vấn đề, sau đó bắt đầu quay chụp ghi hình cùng ảnh chụp, sau đó làm ghi chép, đây hết thảy sau khi làm xong, đợi cho công chứng viên cùng luật sư vừa đi sau. Hà Tình cũng không có rời đi nơi này. Ngươi còn không đi sao? Ngươi đã được đến ngươi muốn đồ vật rồi, còn ở lại chỗ này theo giúp ta cái này sắp chết người. Triệu Khánh Hổ nhìn Hà Tình vẫn như cũ không đi, nghi ngờ hỏi nói. Vừa rồi kia một chút đều là trên mặt ngoài đồ vật, ai cũng có thể thấy được ư, mò, còn có kia một chút nhìn không thấy đây này. Một khối đều giao ra a, nếu là vì con của ngươi cùng tôn tử, giấu giếm nữa liền không có ý nghĩa a. Hà Tình vẫn là một bộ mặt không biểu cảm bộ dạng. Triệu Khánh Hổ kinh ngạc nhìn Hà Tình, ước chừng có một phút, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười, nói Hà Tình, ta trước kia thật sự là xem thường ngươi, ngươi so phụ thân ngươi lợi hại hơn. Không phải là ta lợi hại hơn, mà là ngươi phá hư nhiều, muốn làm một cái kẻ xấu sợ hãi, chỉ có thể là so với kia cái kẻ xấu còn muốn phá hư mới được. Hà Tình nói, ngươi nói không sai. Ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, bất quá, làm một cái nữ nhân, làm tốt bổn phận của mình là được, cần gì phải cầu nhiều như vậy chứ, những tiền kia cũng đủ các ngươi Hà gia hoa mấy bối tử được rồi, cái khác liền không cần nghĩ. Triệu Khánh Hổ hữu khi vô lực nói. Hà Tình nhìn hắn, không nói chuyện, duỗi tay đem dưỡng khí quản nắm đến tay bên trong, sau đó tại chính mình ngón tay phía trên quấn vài vòng về sau, dưỡng khí liền đình chỉ hướng Triệu Khánh Hổ mũi bên trong cung dưỡng. Triệu Khánh Hổ hô hấp chớp mắt liền dồn dập, sau đó liền là bộ ngực lên xuống nhấp nhô. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Hà Tình ánh mắt bên trong không hề thương hại, có chính là lãnh khốc cùng quả quyết. Buông ra, ta nói. Triệu Khánh Hổ thở không được nói. Sau đó Hà Tình liền dần dần buông lỏng ra dưỡng khí quản, chờ đợi hắn bình phục. Ngươi bệnh lâu như vậy, hiện tại chết đã không có người lại hoài nghi, cho nên... ta khuyên ngươi còn chưa phải cùng với ta ra vẻ, nếu không lời nói, ngươi liền nhìn không tới ngày mai mặt trời, nói đi, còn có cái gì không nói cho ta sao? Hà Tình mở ra điện thoại ghi âm, nàng sợ chính mình ký không tới. Tại thư phòng của ta bên trong, ta thường ngồi cái ghế kia, ghế giữa một cước, dưới là một vũng, chỗ đó mặt có một thanh chìa khóa, là quỹ bảo hiểm chìa khóa, quỹ bảo hiểm tại Ôn Tuyền ao tủ chứa đồ mặt sau, kia bên trong đều là ta tích góp từng tí một chút tài liệu, đều là về ta mấy năm nay việc buôn bán ghi lại. Hà Tình, ta vẫn còn muốn nói một câu, những chuyện kia, liên lụy nhiều lắm, ta chết rồi, bọn hắn cũng liền an lòng, nếu như ngươi lại đẩy ra chuyện này. Sợ là ngươi vốn không có an ninh ngày qua. Đều là về cái gì? Hà Tình hỏi, nàng tâm lý ẩn ẩn cảm thấy, Triệu Khánh Hổ khẳng định cũng không thiếu việc giấu giếm chính mình, khả năng cuối cùng bí mật đều tại cái đó quỹ bảo hiểm. Đều là ta mấy năm nay cùng quan viên qua lại quan hệ một chút ghi lại, ngươi không rõ việc buôn bán có bao nhiêu nan, cho nên, ngươi đã có nhiều tiền như vậy, liền không muốn làm ăn, tại quốc nội cuộc sống cũng tốt, ngươi di dân cũng tốt, này đều có thể. Không muốn lại tham, không yêu Việt. Triệu Khánh Hổ đứt quãng nói. Lúc này hắn cảm giác linh hồn của chính mình phải ra khỏi khiếu rồi, mà Hà Tình hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, bởi vì lúc này Triệu Khánh Hổ chẳng những là ngôn ngữ đứt quãng, liền liên hô hấp cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, mà đầu giường máy móc đã bắt đầu báo cảnh sát, bác sĩ cùng y tá nhao nhao chạy vào. Hà Tình một bộ sợ choáng váng bộ dạng, yên lặng chạm tại một bên nhìn bác sĩ bắt đầu cứu giúp, nhưng là... Tại điện giật vài lần sau đó, vẫn là không có phản ứng. Bác sĩ, buông tha đi, không muốn cứu chữa, như vậy đi cũng tốt. Hà Tình một bộ bi thương bộ dạng. Triệu Khánh Hổ là Hồ Châu thủ phủ, mà Hà Tình là Triệu Khánh Hổ con dâu. Từ Triệu Khánh Hổ bị bệnh nằm viện sau đó, Hà Tình liền một mực tại bệnh viện bên trong hầu hạ. Hơn nữa mọi người đều biết Triệu Khánh Hổ con cũng chính là Hà Tình lão công là một si ngốc, cho nên... Bệnh viện những người này đối với Hà Tình đều là tràn đầy đồng tình cùng kính trọng. Về phần Triệu gia nội bộ ân ân oán oán, ngoại nhân chỉ không biết đạo, nhưng là có người là biết, thì phải là cái này bệnh viện sinh sản y học phòng khám bệnh Lâm Đông Cường. Nhưng là Hà Tình vì che giấu đây hết thảy, đã sớm cấp La Đông Thu mang nói chuyện, nếu như câm miệng, như vậy nàng có thể đương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau, nếu để cho nàng biết bất kỳ cái gì có đối với nàng bất lợi đồn đại, Lâm Đông Cường liền phải cẩn thận. Thông qua mấy ngày nay cùng Hà Tình tiếp xúc, Lâm Đông Cường xem như đã biết Hà Tình tâm ngoan thủ lạt, cho nên La Đông Thu lựa chọn trầm mặc. Tại Hà Tình không cho hắn đến nhìn Triệu Khánh Hổ sau đó, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhìn vải trắng che đậy kín Triệu Khánh Hổ khuôn mặt, đám người dần dần lui ra ngoài, làm Hà Tình cùng người chết lại ngây ngô một hồi, mà Hà Tình nhìn đến cửa phòng bệnh đóng lại về sau, lập tức ngồi ở phía sau ghế dựa phía trên, nghĩ nghĩ một năm này nhiều thời gian chính mình trải qua sự tình. Không khỏi là ôm đầu khóc giống, toàn bộ ủy khuất tại khoảnh khắc này toàn bộ phóng ra, không bao giờ nữa dùng cẩn thận, rốt cuộc không cần sợ hãi ngủ không yên, rốt cuộc không cần sợ hãi chính mình ngủ thời điểm không biết khi nào thì liền có người xâm nhập đến thân thể của nàng. Này toàn bộ đều đi qua. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1733 chương. Từ Kiều Kiều nhận được Hà Tình điện thoại về sau, thứ nhất nghĩ đến đúng là Đinh Trường Sinh, theo vì đoạn thời gian này Đinh Trường Sinh thực bận rộn. Tuy rằng nàng thực muốn cùng Đinh Trường Sinh pha trộn tại cùng một chỗ, nhưng là từ chính mình theo Đinh Trường Sinh chỗ đó cầm lấy đến đó bút tiền về sau, cuộc sống của nàng thật là bận rộn rất nhiều, nơi nơi ngoạn, nơi nơi du lịch, dù sao là ngoạn quên cả trời đất, đối với Đinh Trường Sinh không muốn xa rời ngược lại là không mãnh liệt như vậy. Bởi vì nàng nhìn ra được đến, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói muốn cùng chính mình kết hôn, nhưng là hắn tâm lý là như thế nào nghĩ, chính mình thật đúng là không biết. Hơn nữa nàng cảm giác, Đinh Trường Sinh là một cái không chịu nhân khống chế nam nhân, nhất là không có khả năng thụ nữ nhân khống chế. Tuy rằng chính mình một lần cho hắn, nhưng là nàng không hối hận, bởi vì đối với một cái nam nhân tới nói, tiếp xúc nhiều một cái nữ nhân, liền khả năng nhiều một chút thành thục, cái này đạo lý nếu không cũng thế. Lâu như vậy không tin tức, ngươi dã đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh truyền được từ Kiều Kiều điện thoại sau hỏi, nàng không đến cuốn lấy chính mình. Hắn ngược lại cảm giác buông lỏng không ít, giống như vậy lấy kết hôn vì mục đích nữ hài. Đinh Trường Sinh cảm thấy lấy sau vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng, không cho được nhân gia muốn, kia liền không muốn cấp nhân gia ý tưởng. Nếu không phải là cùng Từ Kiều Kiều ở giữa bí mật, hắn còn thật không nhất định sẽ cùng nàng phát sinh cái gì. Ta vừa nhận được Hà Tình điện thoại, để ta trở về giúp nàng xử lý một việc, nói là Triệu Khánh Hổ chết rồi, việc này ngươi biết không? Từ Kiều Kiều hỏi. Chết, nhanh như vậy, ta còn không biết, khi nào thì sự tình. Đinh Trường Sinh cho mày đầu hỏi, thật sự của mình là không biết việc này, giật mình, Hà Thị cha và con gái không có khả năng là muốn nuốt một mình à. Nhưng là hắn và Từ Kiều Kiều còn không có nói chuyện điện thoại xong, lại tiến đến một chiếc điện thoại. Đinh Trường Sinh vừa nhìn ra sao Hồng An điện thoại tiến vào, tâm lý hơi chút buông lỏng một chút, sau đó cùng Từ Kiều Kiều nói vài câu sau liền ngoẻo rồi, sau đó nghĩ cấp nào Hồng An đánh tới, nhưng là không nghĩ tới nào Hồng An so với hắn còn cấp bách, lại đánh. Này, lão Hà, chuyện gì à, như vậy cấp bách? Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ làm cái gì cũng không biết bộ dạng hỏi. Xảy ra chuyện lớn, vẫn là tại trà của ta lâu, ta chờ ngươi, ngươi mau chóng một chuyến a, chúng ta gặp mặt đàm. Nào Hồng An cấp bách nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, hắn âm thanh bên trong đều là kiềm chế hưng phấn. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói tốt, ta nửa giờ sau đến. Đinh Trường Sinh tỏa tại ô tô bên trong đem chuyện này trước sau suy nghĩ rất nhiều lần, mình bây giờ không phải là phía trước rồi, không thiếu tiền xài, nhưng là Triệu Khánh Hổ tiền tuy rằng khả năng không ít, dựa theo phía trước ước định, ít nhất cũng có mười mấy cái ức. Nhưng là số tiền này như thế nào đến? Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương Thúc cháu hai người mấy năm nay tại Hồ Châu Thúc Phiện sinh ý thượng vẫn luôn là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tuy rằng Triệu Khánh Hổ sinh ý làm được rất lớn, nhưng là số tiền này bên trong bao lớn một phần là từ Thúc Phiện chuyển hóa đến, ai cũng không biết. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trà lâu, nào Hồng An nhanh không nhịn nổi nghênh xuống lầu đến, sau đó cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau lên lâu. Trước kia đến thời điểm nào Hồng An sớm rót trà ngon, chờ đợi Đinh Trường Sinh đến. Nhưng là lần này, chẳng những là không có nước trà, phòng ở lại tràn đầy mùi thuốc lá, gà tàn nhấn chết mười mấy cái đầu mẩu thuốc lá, Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, đều là một tấm bảng, cùng trên bàn cái kia hộp thuốc lá bài tử là giống nhau, nhìn ra được đến, nào Hồng An bởi vì kích động, đem rất nhiều việc đều điên đảo rồi. Lão Hà, người trà lâu, liền trà đều không có phao à? Đinh Tiên Sinh hỏi. Ai u, việc này biến thành, nhân viên phục vụ, thượng một bầu trà ngon, nhanh chút. Nào Hồng An vỗ lông mày, hướng bên ngoài kêu lên. Sau đó nào Hồng An đứng dậy đóng cửa lại, lần này không có ngồi vào Đinh Trường Sinh đối diện, mà là nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh ngồi ở một đầu trên ghế sofa, nhanh gần sát lấy hắn, nhỏ giọng nói Triệu Khánh Hổ chết rồi, ngay tại vừa mới không lâu, Hà Tình làm ta và ngươi nó một tiếng, là ký di chúc. Toàn bộ sinh ý cùng tài sản đều do hai đứa bé kia kế thừa, Hà Tình là giám hộ người, phụ trách những cái này tài sản vận hành cùng chi phối. Đinh Trường Sinh đoán được là như thế này, nhưng là không nói chuyện, nào Hồng An gặp Đinh Trường Sinh nghe xong tin tức này sau cư nhiên thờ ơ, tâm lý không khỏi trầm xuống, không biết Đinh Trường Sinh là có ý gì. Đinh chủ nhiệm, ngươi là như thế nào nghĩ, ta nhìn ngươi thế nào thờ ơ a, chúng ta thành công. Nào Hồng An nói. Cái gì thành công, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh giả vờ rất kỳ quái hỏi. Ách, Đinh chủ nhiệm, người đây là ý gì? Nào Hồng An tâm quả nhiên là không thắc để rồi, cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì? Vốn là chuyện này kế hoạch lâu như vậy, hơn nữa Đinh Trường Sinh ra bao nhiêu lực bọn họ cũng đều biết. Liền Hà Tình đều suy đoán Triệu Cương chết thực khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, nếu như Triệu Cương bất tử. Như vậy hiện tại Hà Tình có thể thuận lợi như vậy cầm đến Triệu gia sở hữu tài sản quyền chi phối. Nằm mơ a. Cho nên, nào Hồng An nhìn đến Đinh Trường Sinh là như vậy một cái thái độ, hắn rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối với lúc trước thương định mức không hài lòng. Nào Hồng An tâm suy đoán nói. Ý của ta rất đơn giản, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta cũng không có khả năng tham dự vào các ngươi đến tiếp sau sự tình xử lý bên trong, cho nên... Nguyên lai nói những chuyện kia, cũng chưa ý nghĩa. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, khó mà làm được, việc này ta có thể không làm chủ được, việc này phải cùng Hà Tình thương lượng. Ngươi là không đúng đối với ta vẫn là đối với Hà Tình có cái gì không hài lòng địa phương. Đinh chủ nhiệm, không có việc gì, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a. Nào Hồng An nghe được Đinh Trường Sinh bỏ gánh ý tứ, này ý vị như thế nào? Là Đinh Trường Sinh không hài lòng, vẫn là cái khác việc làm hắn không hài lòng. Nhớ tới nữ nhi mình nói dù như thế nào cũng phải đem Đinh Trường Sinh kéo vào đến lời nói, hắn hiện tại xem như minh bạch, nữ nhi mình so chính mình nhìn xem xa, hắn là dù như thế nào đều không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ thả khí kia bút dày tài phú, này nếu đổi chính mình là tuyệt đối hạ không được quyết tâm này. Vậy cũng nghĩ, đợi Hà Tình giúp xong, ta cùng nàng gặp mặt, hãy nói một chút việc này, lão Hà, kỳ thật ta trong lòng thực sự không phải là như ngươi nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy, tiền nhiều hơn nữa có gì hữu dụng đâu, nghĩ nghĩ Triệu Khánh Hổ, còn không phải là hai chân đạp một cái, hắn hiện tại biết cái gì nha. Bình an quan trọng nhất. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta là hợp tác quan hệ, này đến thu hoạch thời điểm rồi, ngươi nói ngươi triệt cổ, điều này làm cho ai trong lòng cũng là bất an, đúng không? Hơn nữa, Hà Tình một cái tiểu nha đầu nàng có thể làm gì nha, ta già đi, không quá vài năm phải lui, cho nên, ta nghĩ, mời ngươi bang giúp nàng, cho dù là đứng vững chân căn cũng được a. Nào Hồng An xem như nói câu lời nói thật. Đây đúng là Đinh Trường Sinh lo lắng sự tình, cho nên Ninh không muốn những tiền kia, cũng không thể đem mình và Triệu gia liên lụy quá mức gần. Triệu Khánh Hồ mặc dù là Hồ Châu thủ phủ, nhưng là tên của hắn tiếng ngược lại là không bằng Hoa Gấm Thành. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1734 chương. Đinh Trường Sinh mới vừa đi, nào Hồng An liền cấp bách lửa cấp Hà Tình gọi điện thoại, đem nhìn thấy Đinh Trường Sinh sự tình nói một lần, lúc này Hà Tình đang ở nhà uy hài từ đâu. Triệu Khánh Hổ chết rồi, nàng cũng không cần phải canh giữ ở Triệu gia rồi, chính mình cầm lấy di chúc, cầm lấy công chứng thư, còn có cái gì lo lắng, bất quá, nào Hồng An vừa nói như vậy, Hà Tình thật đúng là lo lắng. Ba, ngươi về trước đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút. Hà Tình nhàn nhạt nói. Nào Hồng An cũng là bất đắc dĩ, đành phải mau về nhà, vừa vào cửa, sẽ đem việc trước sau cùng Hà Tình nói một lần. Tình Nhi, ngươi nói. Hắn có phải hay không ngại ít a, một nửa đối với một nửa nhưng là không ít, người này, ta là nhìn không thấu. Nào Hồng An nói. Hà Tình suy nghĩ một hồi, từ nói thời gian không giống, cho nên, nhân cũng không giống, khi đó hắn khả năng coi trọng chính là tiền, nhưng là hiện tại thế nào, nhân gia thị trường thành phố phụ tá, nhân gia hiện đang đeo đuổi chính là sĩ đồ, nhiều tiền như vậy cho hắn giải thích thế nào tiền này là thế nào đến. Có thể nói rõ ràng sao? Hơn nữa Triệu Khánh Hổ cũng không phải là thứ tốt gì, số tiền này chúng ta cũng không biết là thế nào đến, phỏng chừng hắn bây giờ là suy nghĩ cẩn thận rồi, tiền này quá đâm tay a, cho nên không muốn. Hà Tình phân tích nói. Ân, người nói cũng có đạo lý, kia, việc này làm sao bây giờ à? Triệu Khánh Hổ mặc dù là chết rồi, nhưng là Triệu gia người còn chưa có chết tuyệt, người tiếp nhận Triệu gia công ty cùng sản nghiệp, Triệu gia tài giỏi sao? Nào Hồng An lo lắng nói. Đinh Trường Sinh phía sau triệt, không được, dù như thế nào đều không được. Hà Tình nói, sau đó lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Bởi vì Hậu Thiên Lương tỉnh trường liền đến Hồ Châu thị sát, cho nên Đinh Trường Sinh thấy nào Hồng An sau đó, liền trở lại khai phát khô tăng ca, chuẩn bị tài liệu hội báo công tác. Uống nước, La Hương Nguyệt đem một chén trà bưng đến Đinh Trường Sinh trước mặt cái bàn phía trên. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Vừa muốn nói tiếng cảm ơn, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn vẫn là nào Hồng An, không nhận lấy không được, nhưng là chuyển được đi sau hiện giờ là Hà Tình. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh đơn giản ân cần thăm hỏi nói. Đinh chủ nhiệm, ta hiện tại muốn gặp ngươi một lần, có thì giờ rảnh không? Hà Tình âm thanh nói không lên là ôn nhu, nhưng là lại làm người ta sinh ra vô hạn thương hại. Hiện tại, quá muộn à? Đinh Trường Sinh nhìn bức tường thượng biểu hiện, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Đinh chủ nhiệm, việc này thật vô cùng cấp bách, nhưng không phải là ngươi cùng ta ba nói cái kia việc, mà là cái khác việc, là hắn mấy năm nay đến việc buôn bán ghi lại, ta nghĩ, trong này nói không chừng có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật đâu. Hà Tình rất rõ ràng, muốn làm Đinh Trường Sinh động tâm, nguyên lai cái kia một chút điều kiện cũng, mà Triệu Khánh Hổ trước khi chết bàn giao cho hắn cái kia quỹ bảo hiểm. Nói không chừng ẩn giấu rất nhiều thứ, mà kia vài thứ bên trong nói không chừng liền có Đinh Trường Sinh yêu thích đồ vật, bởi vì Triệu Khánh Hổ lần nữa báo cho nàng không muốn lại đi chạm vào vài thứ kia, cầm lấy những tiền kia thật tốt sinh hoạt, đây mới là chính lý. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh không muốn sẽ cùng Triệu gia có bất kỳ cái gì liên lụy thời điểm, Hà Tình đột nhiên ở giữa nhớ tới vài thứ kia, Đinh Trường Sinh nghe thế xem như minh bạch Hà Tình nói là cái gì. Ta tại khai phát khu văn phòng. Ngươi tìm đến ta a, ta chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh chủ nhiệm, ta cũng vừa mới biết có mấy thứ này, nhưng là lại không có nhìn thấy, cho nên ta muốn mời ngươi cùng đi với ta cầm lấy, như thế nào đây? Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh thực muốn cự tuyệt, nhưng là nói đến bờ môi lại thành, tốt. Nửa giờ sau, Hà Tình lái xe đến khai phát khu cửa, Đinh Trường Sinh không lái xe, lên Hà Tình xe, La Hương Nguyệt nhìn thấy màn này, bĩu môi, lẩm bẩm vĩnh viễn đều là nữ nhân quan trọng nhất. Ô tô thả đơn giản nhạc nhẹ, Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình đều không có nói chuyện trước, mà ô tô một mực lái về phía thành Bắc Vệ Hoàng Trang Viên. Đinh chủ nhiệm, ta muốn biết, ngươi vì sao phía sau bỏ đi vài thứ kia, kia vốn là thuộc về ngươi. Hà Tình rốt cục thì nhịn không được hỏi. Hiện tại kia đã không phải là ta muốn đồ vật rồi, nhưng là, ngươi cần phải nó. Không, ta tuy rằng cần phải, nhưng là lại cũng có nhân giúp ta, Đinh chủ nhiệm. Ta hiện tại cũng nhớ rõ ngươi lúc ấy kéo ta một phen, ta mới sống cho tới bây giờ, kia sau đó, ta ngay tại nghĩ, ngươi làm chi phải cứu ta, để ta chết thật tốt, ta cũng sẽ không có mặt sau thống khổ, việc này ta thường xuyên nghĩ, ngươi biết không, ta tại Trang Viên bên trong thời điểm, một sự kiện ta có thể nghĩ thượng một ngày, tại đó bên trong ta vĩnh viễn đều không có cảm giác an toàn, có chính là không thể đoán trước thống khổ và tra tấn. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ. Có thể thấy rõ ràng Hà Tình nước mắt trên mặt, hắn biết Triệu Khánh Hổ sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, chỉ có nàng mình biết rồi, đây cũng là nàng giết Triệu Khánh Hổ về sau, một điểm sợ hãi ý tứ đều không có nguyên nhân, bởi vì, không có so sinh hoạt ác nhân lại đáng sợ. Đinh chủ nhiệm, ta thật cần phải trợ giúp, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hà Tình chậm rãi thắng xe lại, nơi này cách Vệ Hoàng Trang Viên đã không xa. Nhưng là con đường này cũng là Vệ Hoàng Trang Viên chuyên dụng đường, đi lên trước nữa, chỉ có thông hướng Vệ Hoàng Trang Viên một chỗ. Hà Tình kéo tốt tay sát, đem xe tắt đèn, chẳng những là bên ngoài, liền trong xe cũng là một mảnh đen nhánh. Hà Tình, ta không biết ta có thể giúp ngươi cái gì. Ta chỉ là một cái tiểu nhân viên công vụ mà thôi, bỏ đi vài thứ kia chính là bởi vì ta không có năng lực khống chế vài thứ kia, hiện tại toàn bộ là của ngươi rồi, này thật tốt. Chúng ta không tiếp tục liên lụy, như thế nào? Đinh chủ nhiệm, như vậy đi, ngươi cũng không muốn bứt ra quất nhanh như vậy. Ta biết ngươi và Từ Kiều Kiều quan hệ, nàng thực yêu ngươi, hơn nữa không có lúc nào là không nghĩ gả cho ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng là ta cảm thấy các ngươi không thích hợp, bởi vì nàng chính là một cái bình thường gia đình nữ hài. Nàng không có khả năng cho ngươi bất kỳ cái gì trợ giúp, mà ngươi là nghĩ tại con đường làm quan phía trên có sở thành liền người. Cho nên, nàng không thích hợp ngươi. Hà Tình, ngươi muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là tại hắc ám bên trong lại cái gì đều nhìn không tới, cho nên Hà Tình nói chuyện cũng không dùng phỏng chừng Đinh Trường Sinh cảm giác. Nàng nghĩ gả cho ngươi, nhưng là ngươi lại không thể cưới nàng, nữ nhân nha, lấy chồng không phải là vì một miếng cơm nha, số tiền này cho nàng, ta nghĩ, nàng sẽ không tiếp tục đi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Nhưng là ngươi ngược lại có thể tùy thời quấy rầy cuộc sống của nàng, ta cởi nàng, chuyện này, nàng khẳng định nguyện ý, như thế nào đây? Này có thể chứ? Hà Tình, tiền đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Từ Kiều Kiều giống như ngươi, Đinh Trường Sinh không tin nói. Đinh chủ nhiệm, ta đây là đang giúp ngươi thoát khỏi một cái phiền phức, nàng không biết tình ngươi kết hôn, nhưng là có thể cho ngươi làm cả đời tình nhân, số tiền này vậy là đủ rồi. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, lại tăng thêm ta như thế nào đây? Hà Tình cư nhiên thân thể nhất nghiêng, tựa vào Đinh Trường Sinh bên người. Chớp mắt, một loại hương sữa vị liền lẻn đến hắn mũi bên trong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1735 chương. Nếu tại trước kia, Đinh Trường Sinh khẳng định kìm lòng không được, nhưng là tình huống hiện tại đã còn xa mới có thể sánh bằng lúc ấy. Vừa đến Đinh Trường Sinh là hết sức muốn cùng Triệu gia kéo dài khoảng cách. Sự thật phía trên, hắn và Triệu gia cũng xác thực không có bao nhiêu quan hệ, nhưng đó là trước kia Triệu gia, hiện tại thế nào? Không ngoài sở liệu lời nói, hiện tại Triệu gia chính là Hà Tình đương gia, hơn nữa thực có khả năng là thật sự cầm quyền, Hà Tình muốn chính mình giúp nàng, thực có khả năng là muốn lợi dụng ảnh hưởng của mình lực giúp nàng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, mặc dù là có di chúc, có công chính, nhưng là Triệu gia có phải hay không có thể chịu phục còn muốn hai chuyện. Nhưng là Triệu gia thanh danh bất hảo, cục công an cũng nắm giữ rất nhiều về Triệu gia chứng cứ, chẳng qua những chứng cứ kia còn chưa đủ để lấy phá hủy Triệu gia, hơn nữa chuyện này vẫn luôn là từ Lưu Chấn Đông nắm giữ, mà Lưu Chấn Đông rất nhiều việc đều là nhìn Đinh Trường Sinh ý tứ, cho nên, trước kia không có người động Triệu gia, không phải là không năng động, mà là nghĩ nhất kích tất bên trong, mà lúc này, Hà Tình cần phải làm là thật tốt ổn định Triệu gia, chậm rãi đem toàn lực cầm lấy tại chính mình trong tay. Nói thật dễ nghe điểm, Hà Tình cầm đến chính là một tấm pháp luật thượng đồng ý quyền lợi, nhưng là phần này quyền lợi còn không tại tay nàng bên trong, điều này cần rất nhiều công tác. Thế nào một cái xí nghiệp ra cũng không có khả năng đem tiền toàn bộ tồn tại ngân hàng bên trong. Tồn tại ngân hàng bên trong tiền đều là người nghèo, theo vì bọn hắn không dám ép buộc, chỉ có thể là có một chút tồn một điểm, mà người giàu tắc khác biệt, bọn họ là lợi dụng người nghèo đến con mắt của mình. Nói trắng ra rồi, các phú hào sở dĩ như vậy giàu có, đều là bởi vì lúc ấy người nghèo nhóm cho hắn mượn tiền nhóm làm bọn hắn đi làm ăn, người nghèo nhóm được đến chính là một điểm bị bắt qua thu nhập từ thuế lợi tức mà thôi. Triệu Khánh Hổ cũng là như thế này, hắn nơi nơi đầu tư sản nghiệp, một mặt là vì rửa tiền, ở một phương diện khác cũng là vì kiếm tiền, cho nên, Hà Tình được đến tại ngân hàng bên trong tiền chẳng phải là rất nhiều, đại bộ phận tiền còn tại đằng kia một chút nhất thời khó có thể thay đổi hiện sản nghiệp phía trên. Vốn là cho rằng, chỉ cần lấy không có nhiều như vậy tiền mặt, cần phải đem kia một chút sản nghiệp thay đổi hiện mới có thể tiền trả cấp Đinh Trường Sinh kia một nửa, như vậy Đinh Trường Sinh liền muốn khăng khăng một mực cho mình sử dụng. Vô luận là nào Hồng An vẫn là Hà Tình đều hiểu Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu năng lực, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh phía sau cơ nhiên rút lui trước cây thang, điều này làm cho Hà Tình trở tay không kịp. Người kêu ta đến, vì việc này, Đinh Trường Sinh bất phi sở động hỏi. Đương nhiên không phải là, Triệu Khánh Hổ trước khi chết nói, tại thư phòng của hắn bên trong có một thanh chìa khóa, là một cái quỹ bảo hiểm chìa khóa, bên trong có quan hệ với hắn mấy năm nay việc buôn bán ghi lại. Hơn nữa còn khuyên ta cầm lấy tiền xuất ngoại, đem con nuôi lớn, trăm vạn không muốn lại bước chân những chuyện kia, bởi vì quyền kia ghi lại thực có khả năng là mấy năm nay hắn và một chút quan viên đến hướng đến ghi lại, ta đoán là như thế này, ta cảm thấy ngươi cũng là quan trường thượng người. Khả năng đối với ngươi có trợ giúp à? Hà Tình cười tủm tỉm nói. Nga, còn có việc này, Đinh Trường Sinh sừng sốt, Triệu Khánh Hổ nhìn tùy tiện, không thể tưởng được còn có như vậy kín đáo tâm tư. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lúc này đây, Đinh chủ nhiệm cảm thấy hứng thú. Hà Tình hỏi. Đi thôi, đi nhìn nhìn. Nhìn nhìn có thể, cho ngươi đều có thể, nhưng là ta có một điều kiện. Hà Tình một bên phát động ô tô, vừa nói. Ta biết thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa, nói đi, ta nếu có thể thỏa mãn ngươi, ta liền đáp ứng. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Ha ha. Ngươi có thể thỏa mãn Từ Kiều Kiều, ngươi thì không thể thỏa mãn ta. Hà Tình cổ quái cười nói, Đinh Trường Sinh bị này trắng trợn khiêu khích trêu chọc không biết như thế nào cho phải, cái này nữ nhân, thật đúng là dám nói. Nếu như Triệu Khánh Hổ không nói, như vậy thật đúng là không có khả năng bị phát hiện cái kia quỹ bảo hiểm, hơn nữa nếu cũng là tại chân ghế bên trong, phía dưới nhổ một cái như da mạo, chìa khóa mới lộ ra đến, mà cái kia quỹ bảo hiểm giấu càng là kín. Lại là tại ôn tuyển ao tủ chứa đồ mặt sau, người bình thường thật đúng là tìm không thấy nơi này. Quỹ bảo hiểm không nhỏ, chẳng những là có các loại quốc gia tiền mặt, còn có mười mấy bản hộ chiếu, đều là Triệu Khánh Hổ, nhìn đến tên gia hỏa này sớm liền nghĩ kỹ đường lui, chính là hắn không nghĩ tới chính là, chính mình không có thể đi ra ngoài, mà không có chuẩn bị đi đến Diêm Vương gia chỗ đó hộ chiếu. Tiền mặt một bó, mà để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú vẫn là ba quyển quyển nhật ký, phía trên đều là ghi lại cùng Trung Nam tỉnh các cấp quan viên đến hướng đến ghi lại, bao gồm bọn hắn tại Vệ Hoàng tập đoàn địch cổ phần ạc, cùng với ngày lễ ngày Tết cho hắn nhóm tiền biếu, lại có, nhiều nhất vẫn là mỗi lần cầu những người này làm việc tặng lễ vật. Tại trong những người này, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lý Pháp Thụy tên, cũng nhìn thấy Ấn Thiên Hoa, nhiều nhất chính là Tưởng Văn Sơn, mà làm hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng là một cái tên khác. Lâm Nhất nói, Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trường thường vụ, Đinh Trường Sinh nhìn đến, Triệu Khánh Hổ trước sau tổng cộng cấp Lâm Nhất đạo tặng 7 lần tiền, đơn giản đánh giá một chút, tổng cộng là hơn 350 vạn. Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới chính mình tại đi Bắc Nguyên thị thời điểm, nghe được một sự kiện, thì phải là Triệu Khánh Hổ thành lập một nhà tân công ty, tại Trung Bắc tỉnh bước chân phòng địa sản xí nghiệp, chẳng lẽ là số tiền này đều là cùng cái xí nghiệp kia có liên quan? Nghe nói Triệu Khánh Hổ xí nghiệp tại Trung Bắc tỉnh cầm lấy rất lợi hại, hiện tại nhìn đến, Triệu Khánh Hổ thật là phía dưới nhất phen công phu, như vậy Triệu Khánh Hổ tại Trung Bắc tỉnh tìm được dựa vào sơn thực khả năng chính là Lâm Nhất nói, như vậy vừa đến, liền có thể giải thích rõ. Triệu Khánh Hồ tại Trung Bắc tỉnh mở một nhà phòng công ty bất động sản, ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi Hà Tình nói. Ta tại tài sản danh sách thượng nhìn thấy, nhưng là còn không có cụ thể xem xét, như thế nào, công ty đó rất trọng yếu sao? Hà Tình không rõ Đinh Trường Sinh vì sao đối với công ty đó cảm thấy hứng thú, tại nàng nhìn đến, Hồ Châu những cái này tài sản mới là quan trọng nhất, tạm thời nàng còn không để ý tới bên ngoài tỉnh cái kia một chút tài sản. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là cái công ty này ta ngược lại biết, tại Trung Bắc tỉnh cầm không ít, ta cảm thấy ngươi tốt cha nhìn một chút Trung Nam tỉnh bên ngoài cái kia một chút tài sản, chúng ta cha được, Triệu Khánh Hổ vẫn luôn có muốn ngoại thiên ý đồ, cho nên, chỗ kia che giấu tài sản hẳn là so Hồ Châu bản địa còn nhiều hơn. Đinh Trường Sinh nhắc nhở, cho nên, ta cần phải trợ giúp, chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi làm sao lại không thể giúp ta đâu này. Ngươi phải biết, Vệ Hoàng tập đoàn đó cũng là Hồ Châu đầu dòng xí nghiệp, ta đem những tiền kia đều tăng tại Hồ Châu, đôi này ngươi cũng là có ưu việt đó a. Hà Tình có chút nóng nảy, bởi vì nàng liền bản địa xí nghiệp cũng không thể tốt lắm khống chế, kia chứ đừng nói chi là bên ngoài tỉnh cái kia một chút xí nghiệp. Ta không phải là không muốn giúp ngươi, mà là không thể bang, ta là chính phủ nhân viên công tác, ta giúp ngươi Vệ Hoàng tập đoàn xem như xảy ra chuyện gì. Các ngươi xí nghiệp lại không cần đến đỡ. Hơn nữa, chúng ta tra được Vệ Hoàng tập đoàn vẫn luôn là, người nói, việc này làm sao bây giờ, ta liền càng khó mà nói rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1736 chương. Đinh chủ nhiệm, ta biết ý lời này của ngươi, nhưng là, hiện tại thế nào cái xí nghiệp nếu muốn ở bản địa kiêu ngạo làm cường, không có chính phủ duy trì đó là không có khả năng, cho nên, Vệ Hoàng tập đoàn không có khả năng rời khỏi Hồ Châu. Ta cam đoan điểm này, hơn nữa chẳng những không có khả năng rời khỏi Hồ Châu, ngược lại là khuếch trương đi ra ngoài xí nghiệp, đều có khả năng hấp lại, chúng ta toàn lực duy trì Hồ Châu kiến thiết, hơn nữa ngươi lo lắng những vấn đề kia cũng không có khả năng tồn tại. Hà Tình hứa hẹn không thể bảo là không lớn, nhưng là cái hứa hẹn này thực hiện trụ cột ra sao Tình có thể toàn lực nắm giữ xí nghiệp, đây mới là căn bản, nếu không, những cái này hứa hẹn giống như là một trận gió. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã nói cũng giống như là một trận gió. Nào có đơn giản như vậy, chỉ là này hạng nhất, ngươi có thể thoát khỏi đúng không? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi, hắn vẫn luôn hoài nghi Triệu gia không phải là lấy khác kia một chút trên mặt ngoài xem tới được xí nghiệp lập nghiệp, có thể là lấy thuốc phiện lập nghiệp, kia một chút cái gọi là xí nghiệp bất quá là rửa tiền công cụ mà thôi, thoạt nhìn là phi thường chính quy, phi thường lợi nhuận, nhưng là những cái này lợi nhuận là nơi nào đến? Này có ghi lại có thể tra sao? Khó nói vô cùng. Đinh chủ nhiệm, người yên tâm, chỉ cần là ta nắm giữ xí nghiệp, như vậy sở hữu về cùng thuốc phiện có liên quan đồ vật hết thảy đều có khả năng tiêu trừ. Chẳng những là sinh ý, liền kia một chút chạm qua thuốc phiện người đều không cần nghĩ tại xí nghiệp bên trong tiếp tục đợi đi xuống. Từ đó về sau, Vệ Hoàng tập đoàn là một cái chân chính xí nghiệp, là một cái có trách nhiệm tâm xí nghiệp, chúng ta sẽ ở Hồ Châu kiến thiết trường học, viện dưỡng lão. Như vậy liền có thể dần dần tăng lên Vệ Hoàng tập đoàn danh dự. Ngươi nói như vậy có thể chứ? Hà Tình, kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất có ý tưởng, một khi đã như vậy, ngươi cứ duy trì như vậy là được rồi, ta thật bang không lên ngươi cái gì bận rộn. Tùy ngươi định thiên hoa say không còn biết gì, nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa phải nghĩ tham dự vào Triệu gia tài sản phân tranh đi lên. Vì thế hắn một bên ứng phó Hà Tình, một bên tiếp tục nhìn cái notebook, bà ngoại ơi. Lật tới một quyển cuối cùng thời điểm, này phía trên cư nhiên còn có tên của mình, mà ghi lại đưa đồ vật là hai cái nữ nhân, tuổi, tên gọi là gì, lúc nào lúc, cái gì địa điểm đưa cho chính mình, đều có ghi lại. Cũng không biết là ao suối nước nóng tử hiệu quả, vẫn là chính mình tâm lý chột dạ, dù sao đầu của mình thượng cư nhiên toát ra tầng mồ hôi mịn, cái này notebook ít nhiều là rơi xuống tay của mình bên trong, này nếu rơi xuống người khác tay bên trong, đối với hắn mà nói. Khẳng định lại là một fan phong ba. Đinh chủ nhiệm, ngươi khả năng không biết, tại một năm này nhiều thời gian bên trong, Triệu Khánh Hổ đã không như thế nào quản xí nghiệp sự tình rồi, thay hắn xử lý xí nghiệp chính là một cái nữ nhân, tên là Hách Giai, ngươi nghe nói qua tên này sao? Hà Tình nhìn Đinh Trường Sinh, sát ngôn quan sát sau hỏi. Hách Giai, ngược lại rất quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra tại nơi nào đã nghe qua rồi, làm sao vậy? Cái này nữ nhân là cái tiểu tam, nàng câu dẫn đối tượng ngươi nhất định không xa lạ gì, liền lúc trước Hồ Châu Thường vụ phó thị trưởng Vương rừng rậm, năm đó nhưng là nháo ồn ào huyên náo, cũng là khi đó, Vương Rừng Rậm từ chức, nhưng là hắn cũng không có rời đi Hồ Châu, mà là tại Hồ Châu mở một cái công ty, về phần là làm gì, ta hiện tại còn không biết, nhưng là ta gần nhất mới nghe nói hắn và Hách Giai cũng không có đoạn, mà là vẫn luôn đang luyện tập, hơn nữa Vương Rừng Rậm công ty cùng Vệ Hoàng tập đoàn sinh ý đến hướng đến còn không thiếu. Người nói, Hách Giai tại này bên trong có khả năng hay không đưa đến tác dụng gì? Người muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta là muốn mời Đinh chủ nhiệm giúp ta cái bận rộn, đợi cho Triệu Khánh Hồ tang sự sau khi làm xong, ta liền chuẩn bị tiếp nhận công ty, tiến hành cải tổ. Nhưng là ta nghĩ, lớn nhất lực cản liền có khả năng là Hách Giai cùng Vương Rừng Rậm, hoặc là nói mặc dù là Hách Giai nguyện ý đem công ty giao ra, có thể là công ty rốt cuộc sẽ bị đào đi bao nhiêu thứ, này rất khó nói a. Hà Tình lo lắng chính là Hách Giai tại một năm này bên trong đem công ty đều đã cấp móc rỗng, hơn nữa còn khả năng làm ra không ít nợ vụ, như vậy vừa đến, Vệ Hoàng tập đoàn lại nghĩ xoay người, có thể liền nan. Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, Vương Rừng Rậm cái này nhân thực có thể ẩn nhẫn, hơn nữa nói như vậy đến, Hách Giai lúc ấy theo lấy Triệu Khánh Hổ rốt cuộc là Hà Ký Tâm thật đúng là có đãi thương các, nếu như đây là Vương Rừng Rậm cùng Hách Giai làm ra một cái cục. Như vậy mục đích tính liền rất rõ ràng, xí nghiệp không bị vét sạch mới là lạ chứ. Vật này ta mang đi, Đinh Trường Sinh dương dương tay bên trong notebook nói. Ta muốn mấy thứ này vô dụng, những thứ này đều là ngươi. Hà Tình chỉ quỹ bảo hiểm tất cả mọi thứ nói. Ta cũng không dùng, chỉ cần mấy bản này notebook là được rồi, ân, ngươi ở đây sao? Phái cái xe đưa ta trở về đi, Đinh Trường Sinh nói. Không. Ta và ngươi cùng đi, đi thôi. Hà Tình lại đem quỹ bảo hiểm môn quan phía trên, vài thứ kia đều là thứ yếu, hiện tại chủ yếu nhất chính là thuyết phục Đinh Trường Sinh đứng ở chính mình bên này đến, bởi vì đương mình muốn tự sát thời điểm, là từ Kiều Kiều nói cho nàng, Đinh Trường Sinh có thể cứu nàng, nhưng là khi đó chính mình quá bi quan, thẳng đến sau này, từ Kiều Kiều trở thành ở giữa người, mà kế hoạch của bọn họ mới được thuận lợi thực thi. Hà Tình đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa tiểu khu, sau đó lái xe đi, từ đầu đến cuối không có cấp cái thống khoái nói, nhưng là Hà Tình tin tưởng trực giác của mình, Đinh Trường Sinh không phải là không nghĩ đáp ứng nàng, mà là còn chưa nghĩ ra nên giúp thế nào nàng, cho nên nàng có thể đợi, lâu như vậy cũng chờ rồi, còn kém mấy ngày nay sao. Đinh Trường Sinh khi về đến nhà, không nghĩ tới Từ Kiều Kiều cư nhiên tại cửa nhà mình trước ngồi, Đinh Trường Sinh hướng về xung quanh nhìn nhìn, không có phát hiện những người khác tại. Yên tâm đi. Đã trễ thế này, không có người đến, ta cũng chưa từng thấy qua nhân tới tìm ngươi, gọi điện thoại cho ngươi như thế nào không nhận lấy. Từ Kiều Kiều hỏi, mới vừa rồi cùng Hà Tình tại cùng một chỗ, không tiện nhận lấy. Đinh Trường Sinh mang theo nàng vào gian phòng, ăn ngay nói thật nói. Từ Kiều Kiều vừa nghe, im lặng không ra tiếng, nhưng là miệng biết, một bộ thực khinh thường Đinh Trường Sinh bộ dạng, nhanh như vậy liền câu quá giang, ngươi được a, ai phác ai a, ta đoán. Là ngươi phác nàng a, ai, nghĩ nghĩ cũng thế, nhân gia vừa mới chết công công, tục ngữ nói, nữ nhân này a, tiếu không tiếu, một thân hiếu, uy, các ngươi là ở đâu làm? Có phải hay không Triệu Khánh Hổ linh đường à? Từ Kiều Kiều bát quái chi tâm đó là như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, một phát không thể vãn hồi. Nói cái gì đó, ta có như vậy biến thái sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Từ Kiều Kiều liếc nhìn một cái, thầm nghĩ. Nhà đầu kia tâm lý cũng không là bình thường âm u a, không biết là trời sinh như vậy vẫn là theo lấy Hà Tình nha đầu kia học, hiện tại cảm giác Hà Tình nha đầu kia tâm lý liền đủ âm trầm ám được rồi. Ha ha, không phải là ngươi biến thái, mà là nàng biến thái, ngươi là không biết tại Vệ Hoàng trang viên khi Triệu Khánh Hổ đều là như thế nào tra tấn nàng, khi đó ta liền nghĩ, một ngày nào đó, nàng trả thù, hơn nữa loại này chủ mưu trả thù, mấu chốt không ở kết quả. Mà ở trả thù chuẩn bị quá trình, một khi đến rồi kết quả thời điểm, ngược lại là không nhiều lắm ý nghĩa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1737 chương. Người ngồi xuống trước, nói điểm chuyện đứng đắn. Đinh Trường Sinh chỉ ghế salon đối diện nói. Cái này không phải là chuyện đứng đắn a, đối với ngươi mà nói, tán gái không vẫn luôn là chuyện đứng đắn sao? Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật nàng vừa rồi không nói thật. Nàng đến thời điểm vừa đến trong này không bao lâu, liền đi lên một cái nữ nhân, chính là ở tại nơi này một cái tiểu khu Triệu Hinh Nhã. Vốn là Triệu Hinh Nhã có nơi này chìa khóa, là mở cửa làm Từ Kiều Kiều đi vào đợi, nhưng là tại Triệu Hinh Nhã vừa đi sau, Từ Kiều Kiều lại đóng cửa lại, ngồi ở hàng hiên bên trong chờ hắn, như vậy Đinh Trường Sinh liền sẽ không biết Triệu Hinh Nhã tới tìm hắn, để cho nàng giận quá chính là, cái này nữ nhân lại là giống nhà này chủ nhân giống như, nơi nơi thu thập, nơi nơi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi. Tuy rằng Triệu Hinh Nhã là đến dọn dẹp vệ sinh, nhưng là Từ Kiều Kiều lập tức liền đoán được cái này không phải là một cái nhân viên vệ sinh A-di, mà là Đinh Trường Sinh nữ nhân, bởi vì nàng vẫn luôn là xưng hô Đinh Trường Sinh vì Trường Sinh, nào có nhân viên vệ sinh A-di đối với khách hàng của mình tùy tiện như vậy. Hơn nữa, Triệu Hinh Nhã tuy rằng so nàng lớn tuổi, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa phát tán ra thành thục mùi vị của nữ nhân làm Từ Kiều Kiều đều có điểm tự biết xấu hổ, cái này không phải là trang đi ra, đó là trải qua năm tháng lắng đọng lại. Tại trên người của nàng một cách tự nhiên phát tán ra, giống như là rượu, thời gian càng dài, càng là xuân hương lâu dài, bất chi bất giác lúc, Từ Kiều Kiều tại Triệu Hinh Nhã trước mặt lại có ghen tuông, tuổi của mình nhẹ tại nơi này ngược lại là không thành thục biểu hiện. Hà Tình tìm ta là có chuyện, nàng muốn cho ta giúp nàng ổn định Vệ Hoàng tập đoàn sản nghiệp, giúp nàng trường khống toàn bộ tài sản, đại giới là một nửa phân, người cảm thấy có thể chứ? Đinh Trường Sinh không có chú ý Từ Kiều Kiều châm chọc khiêu khích, nghiêm trang hỏi. À, đó là đương nhiên được rồi, người nghĩ, đó là nhiều một khoản tiền a, đúng rồi, người tính toán cho ta bao nhiêu. Từ Kiều Kiều khuôn mặt bắt đầu tỏa ánh sáng rồi, nàng gần nhất thật là đã biết nhiều tiền chỗ tốt, trước kia chính mình chính là một cái tiểu bạch lĩnh, hàng tháng đi thượng vàng hạ cám tiêu phí, một tháng này tiền lương cơ bản cũng chính là thành phần tri thức. Nhưng là từ theo Đinh Trường Sinh nơi này cầm đến những tiền kia về sau, chính mình có thể tùy tâm sử dụng tiêu tiền, có thể mua mình muốn đồ vật, không bao giờ nữa dùng vì tiền phát sầu. Cuộc sống như thế, làm nàng thật sâu ý thức được, tiền vật này thật là rất trọng yếu. Ta không muốn, Đinh Trường Sinh đứng dậy rót chén nước, nói. Cái gì, không muốn, tại sao vậy, nhiều tiền như vậy, người choáng váng. Từ Kiều Kiều lập tức đứng lên, vọt tới Đinh Trường Sinh trước mặt. Lấy một loại chất vấn khẩu khí hỏi. Ngồi xuống nói, ta không muốn, là bởi vì ta có điều kiện, nàng có thể rất nhanh tìm ngươi đàm, ngươi có thể đáp ứng, đến lúc đó ngươi tới tìm ta nữa, ngươi liền nói cho nàng, nói ngươi có thể nói đụng đến ta giúp nàng, những tiền kia, là của ngươi. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Ta đấy, của ta là có ý gì? Từ Kiều Kiều sửng sốt hỏi. Ý của ta là, nàng nguyên vốn chuẩn bị cấp tiền của ta, cho ngươi. Ta không muốn, nhưng là ta sẽ giúp nàng, đây là giao dịch, được lợi ngươi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. A, thật đó a, ngươi là nói, Triệu Khánh Hổ sở hữu tài sản nàng phân cho ta một nửa. Từ Kiều Kiều há to miệng, đơn giản là không thể tin sự tình, nhưng là nàng nhìn ra, Đinh Trường Sinh không phải là đang nói đùa. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, có lẽ Hà Tình phán đoán là chính xác, Từ Kiều Kiều lá gan từ rất lớn. Mà đối với tiền khát vọng là mãnh liệt như vậy, Đinh Trường Sinh đồng ý Hà Tình đề nghị. Vì sao làm như vậy? Từ Kiều Kiều tại kích động 10 phút sau, dần dần tỉnh táo, hỏi, bởi vì nàng cảm thấy, Đinh Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Ta là quan viên chính phủ, quốc gia nuôi ta lão, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nhưng là ngươi không giống với, ngươi không có công tác. Ngươi còn phải nuôi cha mẹ của ngươi, ngươi cần tiền, cho nên, xài cho đúng tác dụng là tương đối khá, hơn nữa, ta. Đinh Trường Sinh do dự lời này rốt cuộc có nên hay không nói, là bây giờ nói vẫn là tương lai nói. Ta biết, đây là một cái giao dịch, đúng không? Có phải hay không muốn ta rời đi ngươi, từ nay về sau rốt cuộc đừng tới tìm ngươi. Từ Kiều Kiều sửng sốt một chút, nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh do dự. Nữ nhân đối với cảm giác như vậy thường thường là mẫn cảm nhất. Đây là bồi thường sao? Từ Kiều Kiều gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, tiếp lấy hỏi. Không phải là, Kiều Kiều, ta vẫn là yêu ngươi, chính là, ta chỉ sợ là không cho được ngươi muốn, ví dụ như, hôn nhân, độc yêu, có lẽ là ta quá hoa tâm, có lẽ là ta quá không biết đủ, quá lưu manh, lúc nào cũng là trêu chọc một đám ta không thể phụ trách nữ nhân, ta biết, đây là ta lỗi. Nhưng là ta hết sức bù đắp, đây là ta chỉ có thể làm một chút ha. Đinh Trường Sinh ngữ tốc rất chậm, nhưng là lúc này chậm ngữ tốc đối với Từ Kiều Kiều cũng là một loại tra tấn. Nàng ngược lại hy vọng hắn nói nhanh một chút, lại nhanh một chút, đem sở hữu lời muốn nói mau nói xong. như vậy nỗi thống khổ của mình khả năng ngay lập tức kết thúc, không giống như bây giờ, chịu đựng đau cồn tử trong lòng tiêm chỗ chậm rãi cắt. Từ Kiều Kiều nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, không nói một lời, chậm rãi ngồi tại trên sofa, tuy rằng rất muốn khóc, nhưng là nàng chịu đựng, thẳng đến cũng không nhịn được nữa thời điểm duỗi tay che miệng mình, thân thể tại liên tục không ngừng run rẩy, nhưng là nàng kiên cường không cho chính mình khóc ra, ít nhất không thể tại Đinh Trường Sinh trước mặt khóc ra, đây là tính cách của nàng. Ngoài cửa sổ ngọn đèn chợt lóe lên, trong tay điện thoại luôn luôn tại vang, đó là Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình Luân phiên đánh đến, nhưng là nàng không nghĩ nhận lấy, nàng nhớ lại mình và Đinh Trường Sinh ở giữa từng ly từng tí, nhớ lại lần thứ nhất tại xe lửa trạm quảng trường gặp được hắn tình cảnh. Khi đó, chuẩn xác mà nói, thẳng đến đêm nay phía trước, nàng đều cho rằng đó là mình đời này gặp được xinh đẹp nhất bất ngờ gặp gỡ, một lần gặp mặt, liền có thể quyết định cả đời. Tuy rằng, theo Đinh Trường Sinh điện thoại bên trong, nàng gặp qua thật nhiều nữ nhân tin nhắn cùng gọi điện thoại tới ghi lại, nhưng là những cái này đều bị nàng tự động loại bỏ rớt, chỉ cần Đinh Trường Sinh không nói ra đến, chính mình liền định một mực giả vờ không biết, cho dù là cả đời đều có thể, chỉ cần hắn có thể mỗi ngày bồi tại bên cạnh chính mình thân thể, mỗi ngày ăn nàng làm cơm, thế là xong à, gia đình ở ngoài sự tình, nàng có thể mặc kệ. Nhưng là, cái này mộng vẫn là tan biến rồi, nghĩ đến một đêm kia, chính mình chân chính cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, nhớ tới chính mình như tê liệt đau đớn cùng kinh thiên động địa sung sướng, những cái này tốt đẹp, không đẹp tốt trải qua đều đem trở thành quá khứ thức, nàng tâm mà bắt đầu chậm rãi đau, có lẽ không có người có thể lĩnh hội loại này đau đớn là như thế nào sinh ra, nhưng là ngươi nhất định từng có loại này đau đớn, không lời nào có thể diễn tả được, lại chân thật tồn tại. Này, làm sao vậy? Từ Kiều Kiều lắc lắc đầu, phảng phất là đêm này ngập trời ủy khuất đều bỏ rơi giống nhau, tiếp thông Hà Tình điện thoại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1738 chương. Hà Tình nhìn ngồi ở chính mình đối diện cái này khóc lê hoa đái vũ cô nương, tâm lý rất là bất đắc dĩ, đành phải là một tấm nhận lấy một tấm đưa cho nàng giấy ăn, làm nàng chậm rãi hóa giải một chút nội tâm thống khổ. Ta liền không rõ, ta nơi nào thực xin lỗi hắn, hắn vì sao đối với ta như vậy? Từ Kiều Kiều một bên khóc một bên bắt đầu thảo phạt Đinh Trường Sinh vô tình. Từ Kiều Kiều, ngươi thật giải hắn sao? Ngươi có biết hắn muốn cái gì không? Hà Tình hỏi. Hắn muốn cái gì, ta cái gì đều cho hắn rồi, hắn còn muốn cái gì? Từ Kiều Kiều nức nở nói. Kỳ thật, ngươi một chút cũng không hiểu hắn, hắn tại vài năm trước vẫn là cái trong thôn ăn bữa trước không có bữa sau tên côn đồ, nhưng là hắn có thể bắt ở cơ hội, cho nên, ngươi nhìn nhìn, lúc này mới vài năm thời gian, nhân gia đều thị trưởng thành phố phụ tá, đổi là ngươi, ngươi có thể sao? Hà Tình hỏi. Kỳ thật đối với Đinh Trường Sinh, Từ Kiều Kiều đối với hắn giải còn không có Hà Tình nhiều ni, bởi vì Hà Tình là một người có tâm tư, biết mình muốn hợp tác người là người nào, tuy rằng không đến mức bát đại tổ tông đều bảo đi ra nhìn nhìn, nhưng là ít nhất cũng phải đối với này cá nhân tìm hiểu một chút ha. Nhưng là Từ Kiều Kiều vốn không có, nàng chỉ chính là yêu thích hắn, nàng cho rằng, chỉ cần ta yêu thích hắn là đủ rồi, nhưng là, này hoàn toàn là nam nữ ở giữa tối dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương, bởi vì hai người ở giữa. Chỉ có yêu thích hiển nhiên không đủ. Hắn là ăn qua khổ người, dạng người này, phàm là cho hắn một điểm cơ hội, hắn đều có thể gắt gao cắn cái này cơ hội, liều mạng hướng lên bò, hắn là thị ủy phó thư ký Trọng Hoa trước thư ký, là thượng vị thống chiến bộ trưởng trước thư ký, hiện tại thị ủy thư ký La Bàn Hạ đối với hắn cũng là yêu ái có thừa, đổi lại là những người khác, ta nhìn cũng không vài cái có thể hiểu rõ. Hà Tình cảm khái nói, không phải là cái nhân viên công vụ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Từ Kiều Kiều không phục nói. Cho nên, các ngươi tách ra cũng tốt, ít nhất còn có thể làm bằng hữu. Nhưng là ta là nhìn Đào Chính chết ở trước mặt ta, một màn kia ta là cả đời đều quên không được. Mặc dù là chia tay, nhưng khi ngươi nhớ hắn rồi, còn có khả năng xa xa nhìn phía trên liếc nhìn một cái. Ta, chỉ có thể là tại trong lòng yên lặng nghĩ, vừa mới ta còn tại oán trách Đinh Trường Sinh, tại sao phải kéo ta một cái, không bằng để ta chết rồi. Ta cũng liền an lòng, giống như hiện tại, khổ sở trong lòng thời điểm cũng chỉ có thể một người nâng lấy. Loại cảm giác này cùng tiền không quan hệ, cũng cùng bằng hữu không có quan hệ, bất luận kẻ nào cùng này nọ đều là không thể thay thế. Ngươi hiểu chưa? Hà Tình nói mặc dù nhạt mạc, nhưng là nàng tâm lý thống khổ cũng là bất luận kẻ nào cũng không thể lý giải, bởi vì, ngươi không có trải qua sự kiện kia. Từ Kiều Kiều nhìn đến Hà Tình thống khổ như vậy, cũng liền không lại lên tiếng, nhưng là tâm lý vẫn là không phục lắm, mình và kia một chút nữ nhân so với đến thiếu cái gì, Đinh Trường Sinh vì sao như vậy đối đãi chính mình, nàng cảm giác chính mình bị ủy khuất lớn lao, không nói bất bình. Đinh Trường Sinh nghĩ chính là hướng lên bò, nhưng là ngươi nghĩ chính là gia đình, này thoạt nhìn là không xung đột, nhưng là kỳ thật xung đột rất lợi hại, ngươi không nghe người ta nói qua sao. Hương trấn cán bộ đều là uống rượu uống đi ra, huyện thị cấp cán bộ đều là làm đi ra, lại hướng lên đều là sinh đi ra, chính trị là chú ý huyết thống, ngươi hiểu chưa? Đinh Trường Sinh là một nông thôn người, máu của hắn thống tự nhiên là không được, nhưng là hắn có thể thông qua đám hỏi, cùng quan lớn nữ nhi kết hôn mà thay đổi máu của mình thống, nhìn nhìn trên đài cái kia một chút hiển quý môn, ngươi không liền hiểu chưa? Hà Tình nói tiếp nói. Nghe Hà Tình nói như vậy, Từ Kiều Kiều thật là không nói phản đối, tâm lý không cam lòng cũng chỉ có thể là như vậy ẩn nhẫn, xác thực, chính mình không có hiển hách gia đình, không có quan lớn cha mẹ, hắn là muốn chính trị lên chức, mình có thể cho hắn cái gì. Cho nên, cái này minh bạch chưa, nam nhân không đáng tin vẫn là tiền tin cậy, người đến bang A, kia một nửa hắn đáp ứng cho ngươi, kỳ thật một năm này nhiều thời gian bên trong, tại cái đó ma quật, ngươi là tinh thần của ta trụ cột, ngươi nếu không đi. Ta khả năng sớm đã đem hỏng mất, những cái này cũng là ngươi nên được không? Hà Tình duỗi tay nắm ở Từ Kiều Kiều nói. Nhưng là, ta cái gì cũng không có khả năng. Từ Kiều Kiều nghĩ nghĩ, Hà Tình nói cũng có đạo lý. Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đàn này, sớm muộn gì muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, lão nương đến lúc đó có tiền, tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Ta cũng không có khả năng, nhưng là chúng ta phải dựa vào chính mình. Nam nhân đều là không đáng tin cậy, biết không? Hà Tình nói tiếp nói. Cuối cùng, tại một cái rất nóng mùa hạ trong đêm, hai cái nữ nhân đã đạt thành hạng nhất về sau làm vô số người nói chuyện say sưa hiệp nghị, bởi vì một đêm này, hai nữ nhân bắt đầu điên cuồng lột xác. Tần Mực đẩy ra môn một cái khe nhỏ, chiều bên trong nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh đang tại tập trung tinh thần đánh chữ, đây là ngày mai hướng tỉnh trường hội báo tài liệu, hôm nay phải đuổi ra đến. Còn phải lại sửa chữa trau chuốt, dựa theo ý tứ của hắn, liệt kê một cái đề cương, nghĩ đến đâu thảo luận đến nơi nào là được rồi, làm như vậy nhiều phiền toái a. Nhưng là La Bàn Hạ cảm thấy không được, từng cái an bài hội báo người lên tiếng cảo phải là chứng thực đến mặt giấy phía trên, tốt nhất là dựa theo mặt giấy viết nghiệm, không cho phép tự do phát huy, những cái này lên tiếng cảo cũng phải La Bàn Hạ tự mình xét duyệt sau mới có thể hướng lương tỉnh trường hội báo. Theo bên trong này cũng có thể thấy được đến La Bàn đối với Lương Văn Tường lần này thị sát có nặng cỡ nào thị. Gì, người như thế nào nhanh như vậy liền trở về, không ở nhà bồi bồi ba ngươi. Đinh Trường Sinh thấy là Tần Mực trở về, đứng dậy hỏi. Ai, ta nếu không trở về, một ít người liền muốn lật trời, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình thực đã nghiền a. Như thế nào, được cứu mỹ nhân có hay không lấy thân báo đáp? Tần Mực bỡn cợt cười hỏi. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a, làm sao ngươi biết, việc này truyền Bắc Kinh đi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa, hỏi. Nói cho ngươi, ta tại Hồ Châu là có mắt tuyến, ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút. Tần Mực cố ý giả bộ làm thực nghiêm túc nói. Thật tốt, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a, ta này bản thảo cũng mau đuổi ra ngoài, ngày mai lương tỉnh trưởng xuống thị sát công việc. Ta nơi này chuẩn bị đâu? Đinh Trường Sinh chỉ màn ảnh máy vi tính, nói. Ai, ta cũng vì chuyện này đến, bằng không, ta thật đúng là không nghĩ trở về, không có biện pháp, chỉ có thể là bị lão đầu mắng trở về. Xảy ra chuyện gì, việc này cùng lương tỉnh trưởng có liên quan hệ, Đinh Trường Sinh không rõ Tần Mực có ý tứ gì. Vốn là ta là không biết việc này, là Chu Thúc Thúc gọi điện thoại để ta trở về, ta là tới trước tỉnh thành. Sau đó mới đến đây, là về. Tần Mực nói đến đây, hướng về ngoài cửa nhìn nhìn, sau đó đứng dậy đi đóng cửa, biến thành Đinh Trường Sinh có chút bó tay cuốn chiếu, không biết Tần Mực muốn nói gì trọng yếu sự tình, để ý như vậy. Về cái gì, để ý như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Là về các người bí thư La Bàn phía dưới việc, Tần Mực nhỏ giọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1739 chương. Nghe xong Tần Mực lời nói, Đinh Trường Sinh trầm mặc, việc này chẳng những là không thể làm, hơn nữa một khi làm, thực khả năng một điểm tốt đều rơi không dưới không nói, còn khả năng liên lụy đến tỉnh trong kia một vài người ân ân oán oán chung đi, hiện tại tình cảnh của mình cũng rất tốt, ai cũng không thể tội, hơn nữa có thể được ủng hộ của bọn họ, nhưng là Tần Mực nói phản ánh một sự kiện, thì phải là thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa. Tần Mực là bị Chu Minh Nước từ Bắc Kinh kêu đến, hơn nữa còn gọi vào tỉnh bàn giao một phen, này mới khiến Tần Mực đến Hồ Châu tìm đến Đinh Trường Sinh thúc đẩy việc này. Chu Minh Thủy ý tứ rất đơn giản, nếu là Minh Giang nghĩ đổi đi La Bàn phía dưới, mà Ấn Thiên Hoa, Lương Văn Tường hòa mình cũng ăn ý bảo trụ La Bàn phía dưới. Như vậy La Bàn hạ nếu có điểm đầu óc chính trị lời nói, nên làm lựa chọn, La Minh Giang chỗ đó là không thể nào, còn lại còn có ba người đâu. Mà Chu Minh Thủy lại biết được Lương Văn Tường chuẩn bị thị sát Hồ Châu, trong lòng cũng liền nghĩ đến này bên trong đạo nói, đây là muốn mời chào người. Cho nên Chu Minh Thủy cấp bách lửa lửa đem Tần Mực theo Bắc Kinh kêu đến, vì làm một kiện sự này, nói cho Đinh Trường Sinh, làm hắn truyền lời cấp La Bàn phía dưới, làm bộ ý của mình, mà những cái này lại là chính mình không tốt nói rõ sự tình. Như thế nào, không dễ làm, Tần Mực nhìn ra Đinh Trường Sinh do dự. Không phải là không tốt làm, ta là lo lắng việc này dẫn tới người khác bất mãn, Trọng Hoa là ta lão cấp trên, phía sau của hắn chính là Ấn Thiên Hoa. Mà Lương tỉnh trưởng cũng là của ta người quen, ta có người bằng hữu Dương Phụng Tê, người phải biết ha, Bàn Thạch đầu tư lão tổng, là Lương Văn Tường lão bằng hữu, người nói, này người quen, lão lãnh đạo, bằng hữu, việc này nên làm cái gì bây giờ à? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói. Này có cái gì khó, người đương nhiên là đứng ở ta bên này, thân sơ xa gần ngươi không phân rõ à? Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Như vậy tử thật sự là bách mị trọng sinh a. Ta tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là sự thật lại không nhất định có thể dựa theo chúng ta thiết muốn đi làm. Người phải biết, Lương Văn Tường đến Trung Nam tỉnh cũng gần một năm a, lâu như vậy cũng chưa đến thị sát, lúc này đây lại nhanh như vậy đã tới rồi. Hơn nữa ta nhìn ra được đến, La Bàn Hạ đối với lần này thị sát rất trọng thị, ý tứ trong này rất rõ ràng, La Bàn Hạ cũng là muốn bắt ở cơ hội dựa vào thượng Lương Văn Tường. Người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh chỉ ra nói. Vậy làm sao bây giờ? PX hạng mục không thể đợi thêm nữa. Hiện tại La Minh Giang vứt bỏ La Bàn phía dưới, là cái rất tốt cơ hội. Tại tỉnh đã không tồn tại chướng ngại, muốn đem Hồ Châu bắt đến chúng ta trong tay. Như vậy hạng mục này mới có thể thuận lợi thực thi, bằng không lời nói, thực phiền toái. Tần Mực lo lắng nói. Ân, ta thử xem a. Đợi ý một chút liền muốn đến thị ủy đi gặp tư bí thư giao hội báo tài liệu. Đến lúc đó ta nghĩ nghĩ nên nói như thế nào. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Rất rõ ràng, nếu như Tần Chấn Bang chính xác là muốn làm chính mình cưới Tần Mực, chính mình tự nhiên là đứng ở Tần Mực bên này, như vậy tích cực thúc đẩy PX hạng mục rơi xuống đất Hồ Châu, chính là lửa xém lông mày sự tình. Hơn nữa hạng mục này cũng không phải là Tần gia một người, mà là mặt sau nhìn không tới rất nhiều nhân hạng mục, chính như Tần Chấn Bang nói như vậy, tại hắn trước khi chết, hạng mục này nhất định phải vận hành. Hơn nữa phải Tần Mực bồi dưỡng thành Tần gia đời kế tiếp trưởng môn nhân. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không biết lúc này La Bàn Hạ đã là tâm có sở thuộc. Nếu như hắn biết rồi, hắn là khẳng định không có khả năng lại đi cấp La Bàn Hạ mang lời này. Bởi vì như vậy việc đều là tại cá nhân tâm lý, không phải là chi tâm người là sẽ không biết. Rất rõ ràng, La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh khẳng định không phải là cái gọi là chi tâm bằng hữu. Vậy thì tốt, người đêm nay có thì giờ rảnh không? Ta vừa học được mấy món ăn, ta làm cho ngươi ăn đi. Tần Mực do dự một chút, nói, nhưng là trên mặt cũng đã có chút đỏ ửng rồi, nghĩ nghĩ chính mình lúc tới phụ thân lời nói, nàng lúc này tâm nhảy lợi hại. Ân, tốt, vẫn là tại Hồ Thiên một màu sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nói đúng Tần Mực tại đó bên trong bao nhất ngôi biệt thự, nhanh gần sát lấy từ Kiều Kiều ở cái kia một cái nhà, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý có điểm lạ quái. Nếu để cho Từ Kiều Kiều nhìn thấy chính mình vào Tần Mực biệt thự, nàng kia chẳng phải là rất thương tâm. Đúng vậy, như thế nào? Ngươi không tiện, Tần Mực là biết Đinh Trường Sinh thường xuyên đi ngôi biệt thự kia, nàng thậm chí có cái kia nữ hài ảnh chụp, đây đều là Diêm Lệ làm được, cho nên, Tần Mực cũng là tại hướng Từ Kiều Kiều thị uy, những cái này nhỏ mọn, Đinh Trường Sinh sao có thể biết đâu. Đinh Trường Sinh đến thị uy thời điểm, không có trực tiếp đi La Bàn Hạ phòng làm việc. Mà là đi cùng Tầng Triệt bí thư trưởng Đào Thành Quân phòng làm việc, Thạch Ái Quốc không ở Hồ Châu rồi, hơn nữa trong điện thoại nói chuyện này cũng không phải là thực an toàn, vẫn là mặt đối mặt nói thì tốt hơn, vì thế Đinh Trường Sinh liền tới trước Đào Thành Quân phòng làm việc, muốn hỏi một chút việc này khả thi. Ai u, hiếm lạ a, mấy hôm không tới chỗ của ta à. Môn vốn chính là mở ra, nghe được tiếng gõ cửa, Đào Thành Quân ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy một sấp thứ tài liệu tiến vào, trêu ghẹo nói. Ta đã hiểu, lãnh đạo đây là đang trách ta không đến thỉnh an đâu. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu, cũng không đợi Đào Thành Quân làm hắn, nhất mông liền ngồi ở ghế dựa phía trên. Thôi đi, trả lại cho ta thỉnh an, ta nhìn, tiếp qua vài năm nên ta đi cho ngươi thỉnh an à. Đào Thành Quân nói đùa. Quên đi, lời này không có cách nào khác nói, ta đi. Đinh Trường Sinh đứng lên làm bộ phải đi bộ dạng. Trở về, người đến ta nơi này đến nhất định là có việc, có dám không để bước đi, sao có thể hành. Đào Thành Quân nói. Ai, tại ta mắt bên trong, bí thư trưởng vẫn luôn là một cái tao nhã người, khi nào thì biến thành như vậy không nói lý người rồi hả? Đinh Trường Sinh nói móc nói. Đào Thành Quân không để ý hắn, ngồi ở một bên chờ đợi Đinh Trường Sinh nói việc, hơn nữa chỉ môn, ý bảo Đinh Trường Sinh đi đóng cửa lại nói chuyện. Vì thế Đinh Trường Sinh đem Tần Mực nói lại nói một bên, cái này đến phiên Đào Thành Quân mắt to chừng mắt nhỏ, như vậy việc, nếu không làm như là việc nhân truyền ra đến, sợ là không có người sẽ biết, nhưng là Đinh Trường Sinh tiểu tử này cư nhiên biết việc này, nhìn đến hắn là có tin tức mới nơi phát ra. Việc này, người cấp Thạch Bộ trưởng nói sao? Đào Thành Quân trầm ngâm một chút nói. Không có, trong điện thoại nói không quá thuận tiện, hiện tại lại đi cũng không còn kịp rồi. Ngày mai Lương tỉnh trưởng liền muốn đến Hồ Châu đến đây, ta cũng không đi được, cho nên, tới trước bí thư trưởng nơi này đòi cái túi gấm nha. Ai, ta nơi nào có cái gì diệu kế cẩm nang, bất quá, chúng ta đều già đi, cố gắng nữa còn có thể bò rất cao đâu này. Chuyện này ngươi làm như thế nào vẫn là nhìn ngươi ý của mình, nhưng là có một đầu ngươi đem nắm tốt là được, thì phải là đối với ngươi có lợi. Thạch Bộ trưởng tại tỉnh, đối với Hồ Châu ảnh hưởng dần dần yếu đi. Tình cảnh của ta ngươi thấy rất rõ ràng, cho nên, tại Hồ Châu, về sau sự tình vẫn là muốn dựa vào chính ngươi, đây cũng là một cái cơ hội. Đào Thành Quân lời nói đầy ý vị nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1740 chương. Đinh Trường Sinh nghe Đào Thành Quân nói như vậy, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, cái này lão hoạt đầu, cư nhiên nói như vậy, nhìn vẫn là thực quan tâm chính mình bộ dạng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác đi ra. Đào Thành Quân đã để chính mình dần dần mở dần ra khỏi Hồ Châu chính đàn tranh đấu bên trong, càng nhiều thời điểm hắn liền nghĩ là một cái quần chúng, an an ổn ổn vượt qua chính mình một lần. Đào Thành Quân tuyệt đối là Thạch Ái Quốc trận doanh đáng tin, bằng không lời nói, Thạch Ái Quốc cũng sẽ không khiến hắn làm thị ủy đại quản gia, nhưng là Thạch Ái Quốc đột nhiên rời đi, khiến cho Đào Thành Quân trở tay không kịp, mà La Bàn Hạ ở cạnh Trạc La Minh Giang về sau, còn chưa kịp đổi đi Đào Thành Quân, nhưng bây giờ đã không kịp. Nhưng là tức đã là như thế, Đào Thành Quân tình cảnh đều phi thường lúng túng khó xử, điểm này Đinh Trường Sinh là biết, cho nên hắn thầm mắng Đào Thành Quân là một lão hoạt đầu nha. Nếu tại trước kia, Đào Thành Quân có lẽ cho hắn một chút đề nghị, nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt bổn phận của mình. Vô luận là La Bàn Hạ vẫn giữ lại làm, tiếp tục làm tiếp, vẫn là đổi một người đến làm thị ủy thư ký, như vậy vị trí của mình là tất nhiên muốn bị điều chỉnh, đúng là bởi vì nhìn minh bạch điểm này. Đào Thành Quân mới lựa chọn yên lặng chờ đợi, mà không còn là dương nanh múa vuốt. Được rồi, ta đây lại thật tốt suy nghĩ, đúng rồi, gần nhất ta có thể phải đến tỉnh đi, ngài nếu không có việc gì lời nói, chúng ta cùng đi, cuối tháng là Thạch Bộ trưởng sinh nhật, A Trinh gọi điện thoại cho ta nói để ta đi qua. Ân, rồi nói sau, gần nhất của ta eo không tốt lắm, buổi tối đau ngủ không yên, ngươi nhìn ta một chút này mắt quầng thâm, chịu tội à. Đào Thành Quân từ chối nói. Vậy được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhìn đến Đào Thành Quân là thực sự muốn chậm rãi vượt đi qua lần này liền coi xong, đối với không có một người ý chí chiến đấu người tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ kéo lấy nhân ra không để, trước khác nay khác, mọi người có mọi người ý tưởng, miễn cưỡng cũng không dùng. Đinh Trường Sinh đến Trương cùng Trần phòng làm việc, chỉ lấy bên trong ý bảo một chút, nhưng là bị Trương Cùng Trần cản lại, Đinh Trường Sinh đến gần Trương Cùng Trần, hắn nhỏ giọng hỏi ai tại bên trong. Thị trưởng đến đây, vừa rồi còn ầm ĩ cãi vả, giống như là bởi vì thành đầu công ty sự tình, ta cũng không có nghe toàn bộ, ngươi đợi ị một chút vào lại. Đinh Trường Sinh tâm lý thở dài, quả nhiên là đấu tranh không chỗ nào không có mặt, xưởng may sự tình vừa xong, bên này thành đầu công ty lại bắt đầu, nói cho cùng, vẫn là bởi vì thành đầu công ty do ai nắm giữ vấn đề. Trước bỏ qua một bên xưởng may không nói, chỉ cần là cũ thành cải tạo, đây là lớn bực nào công trình, trong này có bao nhiêu chất béo, nhắm mắt đều có thể hy vọng được đến, tự nhiên là khắp nơi tranh thực rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cũng hiểu được, cái này thành đầu công ty tuyệt đối là cái đất thị phi. Vô luận ai đi, trừ phi ngươi không cầm lấy một phân tiền, nếu không, đứng lấy đi vào công ty, cũng khả năng buộc vào ngục giam. Hơn nữa, mặc dù là ngươi lại thanh liêm, không chịu nổi kia một chút vô lương thương nhân nhiều như vậy hoa chiêu cho ngươi vào cuộc. Cho nên, nếu là không có một cái đầu óc thanh tỉnh, cũng đừng đi vào, nếu đi vào, đây cũng là coi như là đi vào phương diện này ví dụ nhiều đến không hết. Đinh Trường Sinh tại bên ngoài đợi nửa giờ sau, để Khôn Thành sắc mặt u ám đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại bên ngoài, gật gật đầu, Đinh Tiên Sinh hỏi thị trường tốt. Ân, Đinh Trường Sinh chính là ân một tiếng, sau đó liền đi ra phía ngoài. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng này thì xong rồi, chính mình có thể đi vào hướng La Bàn Hạ hồi báo, nhưng là không nghĩ tới để Khôn Thành đến cửa sau lại xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói đợi ị một chút đến phòng làm việc của ta đi xem đi, vẫn là xưởng may sự tình, vẫn chưa xong đâu. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không thể tưởng được chính là, đợi cho Đinh Trường Sinh đi vào nhìn thấy La Bàn Hạ thời điểm, La Bàn Hạ tinh thần đổ thật là tốt. Một chút cũng nhìn sẽ không ra đến cùng để Khôn Thành cương mới có cái gì tranh chấp, nhìn đến lúc này đây, bí thư đại nhân lại thắng lợi. Trường Sinh a, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có việc muốn tìm ngươi, ngồi đi. La Bàn Hạ nhìn thấy là Đinh Trường Sinh tiến vào, hô. Bí thư, chuyện gì a? Là ta hồi báo trước, vẫn là ngài trước huấn thị. Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là giả vờ thực không sao cả bộ dạng. Ân. Ngươi sự tình trước phóng phóng, ta trước tiên là nói về, vừa rồi thị trưởng đến đây, ngươi nhìn thấy a, là về thành đầu công ty sự tình, ta cảm thấy chuyện này phi thường trọng yếu, hơn nữa mặc dù là chính phủ thành lập xí nghiệp, nhưng là dù sao vẫn là xí nghiệp, một là kinh doanh, một cái chính là vì cũ thành cải tạo phục vụ, ngươi để làm cái này giám đốc như thế nào đây? Vừa rồi thị trưởng cũng đồng ý, khai phát khu sự tình đã tiến vào quỹ đạo chính, ngươi trước phóng phóng, đem cái này thành đầu công ty trước muốn làm. Ta hiện tại thuộc hạ không có người nào có thể dùng, người đỉnh trước một thời gian như thế nào đây? La Bàn phía dưới nói làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, này giống như là một công việc béo bở, hắn cũng tin tưởng, tại nhiệm nào mắt bên trong, đây tuyệt đối là cái công việc béo bở, nhưng là sự thật thượng, Đinh Trường Sinh cho rằng, đây là hỏa dược thùng, nói tạc liền tạc. Bí thư, không phải là ta bác mặt mũi của ngài, ta là thật không làm được, đừng nói là kinh doanh. Chính là đáp ta cũng không làm được, hơn nữa, việc này, là một đại sự, nếu tìm kia một chút lập trường không kiên định người, chắc chắn sẽ bị kia một chút thương nhân cấp hủ thực, ta muốn là một cái cầm giữ không được, ngài liền nhìn ta như vậy bị hủ thực. Từ bí thư, ngài còn không phải là đặc nguyện ý xem ta bị ăn mòn a? Ngài hảo vung tay lên, làm Uông Minh Hạo đem ta lại nhốt vào. Đinh Trường Sinh nói lời này so những đích lý do khác cự tuyệt tốt hơn nhiều. Tuy rằng lời này đối với La Bàn Hạ rất không kính, nhưng là đây chính là thật sự tồn tại sự tình. Hơn nữa, chính mình hôm nay đến mục đích đủ để triệt tiêu La Bàn Hạ đối với lửa giận của hắn, hắn lúc này mới dám nói như vậy. Hắc, người có phải hay không đầu ngứa ra, khiếm thu thập có phải hay không? La Bàn Hạ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tiểu tử này, đơn giản là vô pháp vô thiên, lại dám như vậy nói chuyện với mình. Không phải là, bí thư. Ta nói đúng thật, toàn bộ Trung Quốc thành đầu công ty kia một chút giám đốc, đều lôi ra tra một chút, nếu có thể tra được một cái tuyệt đối không có vấn đề, ta đổ đi đường một tuần, hơn nữa, ta cái này nhân ý chí đặc biệt không kiên định, người nghĩ, bọn hắn suốt ngày cho ta đưa tiền, đưa nữ nhân, người nói, ta này còn không có thoát khỏi nghèo khó độc thân cùng quỷ, ta nếu có thể chịu được cám dỗ mới là chê cười đâu. Đinh Trường Sinh vẫn là giả ngây giả dại, cái này giám đốc là tuyệt đối không thể nhận lấy. Vậy ý của ngươi là chính là không nhận lấy? La Bàn Hạ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Bí thư, ta là thật không tiếp nổi, ta nhìn, ngài hãy tìm cái bộ nhận lấy cái này sạp a, bộ tương đối ở nam cán bộ tới nói, tương đối dường như khó ăn mòn một chút, hơn nữa lá gan cũng tiểu nhất một chút, như vậy chức vị này liền an toàn một chút. Đinh Trường Sinh liền trực tiếp làm La Bàn Hạ bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mình là tuyệt đối không có khả năng nhận lấy cái này bỏng tay khoai lang. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1741 chương. Là bản hạ gặp Đinh Trường Sinh cự tuyệt làm như vậy Thúy, cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi sự tình a. Nga, đây là ta hội báo tài liệu, bí thư giúp ta nhìn, còn có gì cần sửa chữa, ta đổi nữa sửa. Đinh Trường Sinh đem tài liệu đưa cho La Bàn phía dưới. Trước phóng nơi này đi, ta quất thời gian nhìn. La Bàn hạ thực không cao hứng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có đi, mà là muốn nói lại thôi bộ dạng, nhìn như là có chuyện không biết nên nói như thế nào tự đắc. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, ấp a ấp úng, cái này không phải là phong cách của ngươi a. La Bàn hạ châm biếm nói. Ân, là như thế này, thượng buổi trưa, Tần Mực tới tìm ta, nói với ta một chút việc, ta cảm thấy việc này cùng bí thư ngài có chút quan hệ, cho nên nghĩ nói một chút, lại không biết việc này có nên hay không nói. Đinh Trường Sinh cố ý do dự nói. Kỳ thật La Bàn hạ đối với Tần Mực chẳng phải là rất quen thuộc, đương Đinh Trường Sinh nói đến Tần Mực thời điểm, La Bàn hạ cũng không có biểu hiện ra đến nhiều phản ứng, nhưng là qua mấy giây, La Bàn hạ giống như là nhớ tới ai là Tần Mực. Nói đi, chuyện gì? La Bàn phía dưới khẩu khí mềm hóa rất nhiều, ngữ khí còn mang theo một tia mong chờ bộ dạng. Hắn và tỉnh ủy Chu Minh Thủy bí thư rất quen thuộc, ngay tại ngày hôm qua còn tại tỉnh cùng bí thư Chu gặp mặt một lần, nàng nói, bí thư Chu rất rõ ràng Hồ Châu tình huống, hơn nữa cũng biết PX hạng mục gác lại nguyên nhân, nhưng là hắn biết thư bí thư là cùng ý hạng mục này, cũng biết thư bí thư đối với hạng mục này làm thật lớn công tác, ý tứ của hắn là, chỉ có thư bí thư tại Hồ Châu tọa chấn, mới có thể bảo đảm hạng mục này khởi công cùng kiến thiết, hắn thực thường thức thư bí thư. Đinh Trường Sinh một câu nghĩ Tần Mực lời nói, giống như là mất rất lớn sức lực mới nghĩ đến Tần Mực nguyên thoại tự đắc. Tuy rằng La Bàn hạ không nói chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhìn đến La Bàn phía dưới trong mắt như vậy một chút lóe sáng, nhìn ra được đến, La Bàn hạ động tâm. Cái kia Tần Mực cùng bí thư Chu rất quen thuộc sao? Không biết, nhưng là ta nghe nói Tần Chấn Bang cùng Lương tỉnh trưởng cũng không tệ. Bất quá giống như bí thư Chu mới là Tần Chấn Bang bọn hắn thôi đi ra người, về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy cũng là cao tầng sự tình, ta cũng không biết. Đinh tiên sinh trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Tin tức của ngươi có phải hay không cũng là đến từ bí thư Chu? La Bàn hạ tiếu hỏi. Không đúng, đúng Tần Mực nói cho của ta. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn quyết tâm nghĩ, vô nghĩa, ngươi và Chu Minh Thủy có thể có nhiều quen thuộc. Nhân gia gọi điện thoại cho ngươi nói cho ngươi nhiều như vậy tin tức, La Bàn hạ tâm lý chớp mắt liền vòng vo vô số vòng, nhưng là mặt cũng là rất bình tĩnh, thẳng đến mấy phút sau, nhìn trước mắt Đinh Trường Sinh. Lúc này hắn tâm lý đã dần dần minh bạch tại đi qua mấy ngày nay bên trong phát sinh sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cao a, chính mình bất chi bất giác ở giữa đã bị người chơi làm ở vỗ tay ở giữa, vị này bí thư Chu thật đúng là không đơn giản a. Lợi dụng Đinh Trường Sinh miệng nói cho chính mình bí thư làm công sẽ lên tình huống, tuy rằng tin tức như thế nhất định là thật, nhưng là lợi dụng cơ hội lại vừa đúng, đem chính mình theo La Minh Giang trận doanh bên trong kéo đi ra, hơn nữa chính mình tuyệt đối không có lựa chọn nào khác. Có thể là chuyện này đi qua sau đó, chính mình cư nhiên không có điều tỏ vẻ, điều này làm cho vị này bí thư Chu đợi có chút nóng nảy, cho nên đây mới là làm người ta tiện thể nhắn nguyên nhân chỗ. Vốn cho rằng chính mình lần này là thiệp hiểm quá quan sau còn phải đối mặt không nhỏ làm khó dễ, nhưng là Lương Văn Tường thị sát, cùng với Chu Minh tùy tiện thể nhắn, cũng làm cho La Bàn phía dưới tâm đột nhiên mênh mông lên. Gia Nghi đoạn thời gian này cũng chưa xuất môn, cũng không dám ra cửa, ta lo lắng nàng được hậm hực chứng, người nếu có thời gian lời nói, đến trong gia đi nhìn nàng một cái, khuyên bảo nàng một chút, các ngươi đều là người trẻ tuổi, tiếng nói chung tương đối nhiều, không giống là chúng ta, già đi. Nói không đến một khối đi. La Bàn hạ không có dấu hiệu nào nói tới Tư Gia Nghi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý nghĩ có chút cùng không lên, này lão đầu tư duy cũng quá toát ra a. A, ách, nha. Này cái gì biểu cảm a, cái kia, cấp cái kia Tần Mực nó một tiếng, đã nói đợi Lương tỉnh trưởng sau khi thị sát xong, ta đến tỉnh đi bái kiến bí thư Chu. La Bàn hạ tính là cho Đinh Trường Sinh một câu lời chắc chắn. Đinh Trường Sinh đi rồi. La Bàn hạ vẫn luôn tại nghĩ Chu Minh Thủy rốt cuộc là có ý gì, có phải hay không thực sự muốn mượn sức chính mình, nhưng là mình đã quyết định với ai tại Lương Văn Tường mặt sau, tuy rằng Lương Văn Tường cái này nhân nhìn tao nhã, nhưng là La Bàn hạ nhìn ra được đến, đến Trung Nam tình lâu như vậy giống như là một cái mặt dưa tự đắc, rốt cuộc là thật đúng là một cái mặt dưa, vẫn là ẩn nhẫn mà làm, chờ đợi đối thủ trước phạm sai lầm, bởi vì có đôi khi chính là như vậy. Người không làm sẽ không sẽ phạm sai, này tại chính trị phía trên có khả năng là lãng phí thời gian, nhưng là này đối với cá nhân mà nói, là an toàn nhất. Là Minh Giang tại Trung Nam tỉnh kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể nói tại Trung Nam tỉnh là thâm căn cố đế, nhưng là tùy theo bản địa kết quả thường ủy ngoại điều chuyển đi, sảm hạt cát, hắn lại còn không bằng An Như Núi như vậy tại thường ủy sẽ lên có thể nhất ngôn cửu đỉnh đâu. Nói cho cùng, vẫn là cá nhân uy vọng vấn đề, cùng An Như Núi so sánh với, là Minh Giang tương đối ương ngạnh, điều này làm cho rất nhiều địch bộ sợ hắn, nhưng là lại không phục hắn. Nhất là bởi vì La Đông Thu tại tỉnh nội rất nhiều công trình thượng nhúng tay, làm rất nhiều người đối với La Minh Giang là một loại khinh thường thái độ. Tuy rằng không ai dám biểu hiện ra đến, nhưng là tồn tại trong lòng loại này miệt thị mới là đối với đáng sợ, bởi vì uy tín đánh mất, ngươi lời nói ai còn có thể tín. Hơn nữa nhìn chung Trung Nam tỉnh lịch sử phía trên nhiều lần bí thư lên chức, từ tỉnh trưởng lên chức là thư ký chiếm được phần trăm 8/10. Mà từ tỉnh ủy phó thư ký thăng vì tỉnh ủy thư ký chỉ có 10%, còn lại 10% là hàng không. Là bàn hạ không biết La Minh Giang còn có khả năng tại Trung Nam tỉnh ngây ngô bao lâu, nhưng là có thể đoán được chính là, nếu như La Minh Giang đi, như vậy Lương Văn Tường thượng vị có khả năng rất lớn, đây mới là La bàn hạ nhìn đến tiềm lực cổ. Nhưng là nếu Chu Minh Thủy cấp chính mình dẫn theo nói đến, chính mình nếu trang làm cái gì cũng không biết, không phản ứng cái này cha. Điều này hiển nhiên cũng là không có khả năng, như vậy ít nhất Chu Minh Thủy ghi hận hắn, như vậy nói, đối với chính mình tiến thêm một bước tăng lên chính là chí mạng chướng ngại. Cũng may là bởi vì La Minh Giang tồn tại, Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường ở chung vẫn là thực bình thản, hơn nữa thường thường còn có khả năng liên thủ một chút, ngăn chặn La Minh Giang không đáng tin cậy hành vi, lần này bắn hạ đổi đi hắn La bàn phía dưới đề nghị chính là một cái tốt lắm ví dụ. Tuy rằng chân đứng hai thuyền độ khó rất lớn, không làm được liền bắt cá hai tay, nhưng là trước mắt đến nhìn, chính mình phương đó cũng không thể đắc tội, cũng may tại Hồ Châu phát triển phía trên ý của mọi người gặp đều là nhất trí, bao gồm cái kia làm người ta vào đầu PX hạng mục, Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường ý kiến đều là nhất trí, điều này làm cho La Bàn Hạ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1742 chương. Tuy rằng Lương Văn Tường trước khi tới đã thông chi Hồ Châu địa phương, không muốn đến đường cao tốc đi nghênh tiếp, nhưng là La Bàn Hạ cảm thấy đây là Lương tỉnh trưởng lần thứ nhất đến Hồ Châu, hẳn là biểu hiện ra cũng đủ coi trọng, cho nên vẫn kiên trì xuất lĩnh Hồ Châu thị đại tiểu lãnh đạo đến Hồ Châu biên giới đi nghênh tiếp Lương Văn Tường đến. Chạm tại dưới La Bàn góc độ, này không gì đáng trách, lãnh đạo nói không cho ngươi đi rồi, ngươi đi, như vậy nhiều lắm chính là phê bình vài câu. Nhưng là ai có thể thật tình phê bình một cái đặc bắt ngươi coi ra gì người? Ngươi có thể sao? Nhưng là nếu như ngươi không đi, như vậy lãnh đạo tâm lý cũng có khả năng nghĩ, cái này nhân thật đúng là thật sự. Vì thế một đoàn người đến thị ủy đại viện, các ngươi đều đứng ở cửa chính nghênh tiếp, như vậy lực độ liền không lớn lắm. Lại một cái, Lương Văn Tường mang đến những người này bên trong, khẳng định cũng không hoàn toàn là hắn chính mình người, là Minh Giang người nói không chừng cũng tại này bên trong. Cho nên, phía sau, La Bàn Hạ liền cần muốn một cái tỏ thái độ, cho nên, rất lớn trình độ đi lên nói, La Bàn Hạ kiên trì đến Hồ Châu biên giới chỗ nghênh tiếp Lương Văn Tường, cũng là truyền lại một cái tín hiệu, thì phải là La Bàn Hạ đối với Lương Văn Tường tỉnh trưởng tôn trọng. Không biết vì sao, hôm nay thời tiết đặc biệt nóng, cái này chỗ giao giới liền cây đều không có, một đoàn người phơi nắng thật sự là không chịu nổi, có chút nhân liền nghĩ tiến vào trong xe mở ra điều hòa mát mẻ một chút. Nhưng là nhìn đến La Bàn Hạ đứng ở ngoài xe, vừa cùng để Khôn Thành thảo luận cái gì, ai còn dám tiến trong xe mát mẻ. Cũng may là Lương Văn Tường đoàn xe không để cho bọn hắn đợi thật lâu, nửa giờ sau, xa xa chạy một đội xe, đến phụ cận mới nhìn rõ, ba chiếc xe cùng một chỗ đến, càng thêm đáng quý chính là, Lương Văn Tường lại là xuống xe cùng đại gia chào hỏi, chớp mắt đại gia cũng cảm giác mặt trời này phơi thật sự là mẹ nó giá trị, bởi vì mỗi cá nhân khuôn mặt đều treo từng đạo mồ hôi. Đây tuyệt đối là đứng yên thật lâu kết quả, Lương Văn Tường đi ra mấy phút đồng hồ này sẽ không đổ mồ hôi. Lương tỉnh trưởng, cực khổ, La Bàn Hạ tiến lên cầm Lương Văn Tường tay nói. Xuôi Nam đồng chí A, ta không phải nói nha, không muốn đến trong này tới đón ta, này trời rất nóng, nếu đại gia bị cảm nắng rồi, còn như thế nào khai triển công việc. Lương tỉnh trưởng, chúng ta nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. La Bàn Hạ gặp Lương Văn Tường mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng không có cái loại này không hờn giận biểu cảm, thầm nghĩ, lần này thật đúng là đến đúng rồi, nếu không đến lời nói, trực tiếp đi thị ủy phòng họp có ý gì, đoạn đường này thượng cũng có thể vì Lương Văn Tường giảng một chút Hồ Châu Lý phong cảnh cùng bộ mặt thành phố thị mạo, vì chính mình cũ thành cải tạo công trình cũng có thể tranh thủ một chút Lương Văn Tường duy trì, bởi vì hắn biết Lương Văn Tường tại Giang Đô cũng đang tại đẩy mạnh cũ thành cải tạo hạng mục. Cho nên ở phương diện này hai người hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới điểm giống nhau. Vị này là thị trưởng Để Khôn Thành đồng chí, là bàn tiếp theo nhất vì Lương Văn Tường giới thiệu Hồ Châu những quan viên này. Đinh Trường Sinh lẫn mất rất xa, hắn cũng không có ý định tại trời nóng như vậy bên trong cùng Lương Văn Tường đi nắm cái tay, không đại ý nghĩa, nhưng là hắn nhìn thấy mặt sau một chiếc xe cao thấp đến Dương Phụng Tê rồi, gì, nàng như thế nào cùng Lương Văn Tường cùng một chỗ đến. Chính mình tại cục công an thấy nàng sau một mực thực bận rộn, còn chưa kịp cùng nàng liên hệ, cư nhiên lại chạy đến Giang Đô đi. Gặp mặt Hàn Huyên hoàn tất về sau, Lương Văn Tường hòa La Bàn Hạ cùng nhau lên Hồ Châu Thị mang đến nhất chiếc Mercedes uy đình xe thương vụ phía trên. Tại Lương Văn Tường lúc xuống xe, Hồ Châu bên này lái xe cũng đã khởi động ô tô mở ra điều hòa, để phòng Lương Văn Tường tỏa Hồ Châu xe tiến nội thành. Quả nhiên! La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành bồi tiếp Lương Văn Tường lên Hồ Châu xe, sau đó đoàn xe cùng một chỗ hướng Hồ Châu nội thành lái đi, đoạn đường này thượng Lương Văn Tường hòa La Bàn Hạ trò chuyện rất là náo nhiệt, đại bộ phận thời gian Để Khôn Thành là làm một cái quần chúng, tuy rằng hắn mới thị trưởng thành phố, mới là nhất tòa thành thị hành chính công tác chủ đạo người, mới là làm cùng Lương Văn Tường ngang nhau nghiệp vụ, nhưng là lúc này giảng không phải là vài thứ kia, mà là cấp bậc, hắn tại La Bàn Hạ phía dưới. Mà như vậy trường hợp hiển nhiên là thị ủy thư ký là so thị trưởng càng có quyền lên tiếng. Nghe nói Trung Quốc vừa mới bắt đầu cải cách mở ra thời điểm, ngoại thương đến Trung Quốc đến đầu tư, lúc nào cũng là tương đối thích cùng thị trưởng cùng tỉnh trưởng giao tiếp, bọn hắn cũng không biết bí thư là cái gì ngoạn ý, nhưng là về sau phát hiện rõ ràng cùng thị trưởng đàm tốt sự tình, thị trưởng tại ngày hôm sau phi thường tiếc nuối nói cho bọn hắn, ngày hôm qua nói không tính là, theo là thư ký không đồng ý, phía sau bọn hắn mới biết được ai là một tay. Ai mới là chân chính làm người nhà? Xuôi Nam đồng chí, xưởng may sự tình xử lý thế nào? Lương Văn Tường lo lắng hỏi nói, tuy rằng La Bàn Hạ tại hội báo chung nói xưởng may sự tình đã xử lý xong, nhưng là hắn vẫn là thực lo lắng chính mình đến Hồ Châu thị sát sẽ bị xưởng may công nhân nhóm bao vây lấp. Như vậy là thực phiền toái sự tình, hắn không có khả năng hiện trường thay thế Hồ Châu những quan viên này nhóm làm quyết định, mình làm cái quyết định dễ dàng. Nhưng là Hồ Châu những quan viên kia nhóm như thế nào chấp hành chính mình lại là không thể tận mắt thấy, như vậy này sẽ có tổn hại ở chính mình quyền uy. Bởi vì Hồ Châu quan viên nếu như không thể dựa theo chính mình bố trí xử lý lý, vậy không liền ý vị Hồ Châu quan viên không nghe chính mình nha. Lương tỉnh trưởng, xác thực xử lý xong, chúng ta vay tiền xử lý xưởng may lịch sử di lưu vấn đề, kỳ thật chuyện này chúng ta hẳn là kiểm điểm, sớm xử lý xong việc này, liền không có về sau chết sự kiện. Nói cho cùng, còn là công việc của chúng ta không có làm tốt. La Bàn Hạ đau lòng nói. Ân, chuyện này xử lý tốt là được, nhất định phải chú ý, tại phá dỡ di rời vấn đề phía trên phải thận trọng, xử lý không xong di lưu vấn đề, kiên quyết không thể phá dỡ di rời, thà rằng chậm một chút, cũng không thể cùng quần chúng muốn làm đối lập. Chúng ta bây giờ có ít cán bộ điểm xuất phát là tốt, nhưng là hảo tâm lại làm chuyện xấu, muốn làm người người oán trách, như vậy thật không tốt. Lương Văn Tường lời nói đầy ý vị nói. Đây là xưởng may sự kiện về sau, lần đầu tiên nghe được tỉnh âm thanh, La Bàn Hạ sẽ không tin tưởng đây là tỉnh thống nhất âm thanh, nhưng là ít nhất Lương Văn Tường nơi này là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, điều này làm cho La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đô ăn nhất viên thuốc an thần. Nếu không lời nói, dựa theo kỷ luật xử phạt quy định, bọn họ là muốn lưng chịu trách nhiệm, nhưng là tại dạng này một cái đặc thù thời khắc, tỉnh lại là nhạt đi chuyện này xử lý. Vậy cũng là một cái kết quả tốt ha. Lương tỉnh trưởng, là chúng ta công tác không có làm tốt, vẫn là thỉnh tỉnh cho ta xử phạt a, như vậy cũng tốt để cho chúng ta an lòng. Để Khôn Thành chen vào một câu nói. Ai, chuyện này dừng ở đây a, yêu cầu xử phạt là không, nhất có thể giải vây, các ngươi cho rằng một chỗ phân thì xong rồi, xử phạt không phải là mục đích, các ngươi phải nhớ kỹ, xưởng may vấn đề chính là một cái điển hình, có điển hình tính. Nhất định phải cái này điển hình chặt chẽ nhớ kỹ, liên tục không ngừng học tập, về sau như vậy việc quyết không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Lần này Lương Văn Tường sắc mặt rất khó xem. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1743 chương. Lương Văn Tường lời này vừa nói ra, toa xe độ ấm chớp mắt liền lãnh xuống, phía trước la bàn phía dưới nói rất nhiều nói, Lương Văn Tường vẫn luôn là tao nhã, mặc dù là phê bình cũng đều là điểm đến là dừng, nhưng là để Khôn Thành lời này vừa ra, Lương Văn Tường liền biến thành thanh sắc câu lệ, điều này làm cho la bàn hạ cùng để Khôn Thành đô lâm vào không hiểu, đây là cái gọi là hỉ nộ vô thường sao. Vâng, tỉnh trưởng nói đúng, chúng ta nhất định chủ động học tập, đem mấy vấn đề này đều giải quyết tốt. La bàn hạ ngượng ngùng nói, hắn đây là tại vì để Khôn Thành giải vây, dù sao để Khôn Thành cũng là Hồ Châu thị gánh hát thành viên, Lương Văn Tường phê bình để Khôn Thành, tại khách quan phía trên là gõ để Khôn Thành, duy trì la bàn phía dưới, nhưng là la bàn hạ lại cho rằng, phương thức này cũng không tốt, đây là tại nhân vì chiêu chọc nội đấu. Nội đấu phương thức có rất nhiều loại, nhưng là hữu hiệu nhất một loại cũng là thượng cấp chủ động khiêu khích phía dưới cấp đi đấu. Chúng xem lịch sử, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, hơn nữa đây cũng là thượng vị giả khống chế phía dưới một loại thủ đoạn, la bàn hạ là một quan trường tên giàu hoạt rồi, làm sao có thể nhìn không ra đến điểm này. Hai vị, là Hồ Châu gánh hát thành viên nòng cốt, các ngươi có thể một lòng, chuyện gì đều tốt làm, những người khác nghĩ động, các ngươi cũng có thể nhấn được, nhưng là nếu như các ngươi ở giữa phối hợp không tốt, vậy cấp người máy, Hồ Châu phát triển kinh tế tình trạng các ngươi so với ta trong lòng hiểu rõ. Không vậy vùng nổi rồi. Lương Văn Tường lời nói đầy ý vị nói. Hắn ngữ khí dịu đi, làm có chút mồ hôi chảy tiếp lưng la bàn phía dưới cùng để Khôn Thành đô thở phào một hơi, nói cho cùng, này vẫn là tại gõ hai người bọn họ ở giữa đấu tranh, điểm này mọi người đều biết, cũng đều hiểu, không đấu tranh là không có khả năng, nhưng là có chừng có mực mới là trạng thái tốt nhất. Lương Văn Tường không phải là cùng việc lão, không phải là khuyên hắn nhóm không muốn đấu, mà là báo cho bọn hắn, đấu có thể. Nhưng là không muốn đam để lỡ tránh sự. Vâng, ta cùng Khôn Thành một mực phối hợp coi như không tệ, lúc này đây xưởng may giải quyết vấn đề, ít nhiều Khôn Thành, hắn là điều tra tổ tổ trưởng, rất nhiều việc đều là hắn đánh nhịp, giao cho hắn làm việc, ta yên tâm, cũng thỉnh tỉnh ủy lãnh đạo yên tâm. Là bàn hạ tại Lương Văn Tường trước mặt tán dương để Khôn Thành. Nhưng là này ba người đều là hỗn thân cao thấp hiện đầy tâm nhãn từ người, tuy rằng là bàn hạ nói như vậy. Nhưng là làm sao có thể không phải là đang nói, xưởng may sự tình xử lý, đều là để Khôn Thành tại thao tác, như vậy đợi một chút nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, cũng phải là từ để Khôn Thành ra đến giải quyết vấn đề, mình là không có trách nhiệm, đây là la bàn hạ trong lời nói bổn ý. Vậy là tốt rồi, Khôn Thành, người luôn luôn tại tỉnh công tác, không có cơ sở công tác kinh nghiệm, nhưng là, xuôi nam đồng chí vẫn luôn tại cơ sở, gặp chuyện nhiều thương lượng, nhiều thỉnh giáo, nhiều trao đổi. Hướng cơ sở các đồng chí học tập, như vậy mới có thể giải quyết tốt cơ sở vấn đề. Dạ dạ, tỉnh trưởng nói đúng, ta vẫn luôn là đương mình là một đệ tử đến, nghĩ cơ sở học tập, hướng dân chúng học tập. Để Khôn cách nói sẵn có không chút nào lao lực, nhưng là la bàn hạ nghe được cũng là có chút ghê tởm, có thể là như vậy nói ai lại chưa nói qua, ai lại sẽ không nói, cho nên, ghê tởm về ghê tởm, chỉ coi là ghê tởm chính mình sung sướng lãnh đạo A. Ân. Học tập là một cái, còn có một cái, nhân tại vị trí nhất định phía trên ngây ngô lâu, ai đều sẽ có tính chơ, ta cũng giống như vậy, này không tới đi một chút nha, nhiều đến phía dưới đi một chút, đến cơ sở đi một chút, như vậy mới có thể được đến chân thật tin tức, hiện tại cơ sở những cán bộ này, học cũng tinh rồi, cái gì đều là một cây viết, viết cái kia là thiên hoa say không còn biết gì, bút pháp thần kỳ sinh hoa, nhưng là đến thực địa nhìn nhìn là xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không phải là hắn hội báo chuyện như vậy. Hơn nữa lãnh đạo thói quen nghe báo cáo, bọn hắn cũng liền thói quen viết báo cáo, tiếp tục như vậy, người gạt ta, ta coi như chưa bị lừa, cái này không phải là lừa mình dối người ư, đến tao ương cuối cùng còn không phải là dân chúng. Lương Văn Tường nói chuyện không hề mục đích, nhưng là lại những câu đều tại điểm tử phía trên. Nhất là la bàn phía dưới, lúc này tâm lý đánh lên cổ, thầm nghĩ, xong rồi. Cái này nói không chừng đợi ý một chút còn phải bị huấn, hắn hạ mệnh lệnh lần này sở hữu hội báo tài liệu đều là thống nhất quy cách, thống nhất in ấn, thống nhất lại thị ủy bí thư sử trưởng trao chốt liễu chi sau in ra đến, sau đó lại tiếp tục phát cấp kia một chút có khả năng hội báo địch bộ, nhìn tình huống Lương Văn Tường là hận thấu loại công việc này phương thức. Kia một chút gia hỏa chưa thấy qua lớn như vậy lãnh đạo, này nếu thấy lãnh đạo còn có thể nói ra nói đến, cũng không thể cầm lấy bản thảo máy móc nghiệm A, ai. này lãnh đạo là càng ngày càng khó hầu hạ, một người một cái phương thức làm việc, cái này nếu không hành lời nói, như vậy hội báo làm sao bây giờ? Đây là đi chỗ nào? Lương Văn Tường nhìn phía trước dẫn đường xe, hỏi. Tỉnh trưởng, đây là đi thị ủy, các cấp cán bộ đều tại thị ủy chờ đợi hướng lãnh đạo hội báo công tác đâu. La Bản quyết tâm kinh ngạc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không có khả năng là quấy rầy kế hoạch a, kia nhận lấy phía dưới đến làm sao bây giờ. Ta vừa mới nói, hội báo tài liệu có cái gì tốt nghe, muốn nhìn liền nhìn tình huống chân thật, đúng rồi, khai phát khu lãnh đạo là ai? Lương Văn Tường hỏi, là Đinh Trường Sinh đồng chí, cũng tới, ở phía sau trên xe a. Để Khôn Thành trên miệng nói, lời này vừa ra, đem cái La Bàn hạ khí, ngươi không nói lời nào không có người bắt ngươi đương câm điếc, chính mình còn nghĩ cấp Đinh Trường Sinh gửi cái tin nhắn linh tinh làm hắn trở về nhanh chóng chuẩn bị một chút, này tốt lắm, nếu tỉnh trưởng đã biết, vì theo đuổi loại này đột nhiên tập kích tính chân thật, vẫn không thể đem Đinh Trường Sinh kêu. Quả nhiên, Lương Văn Tường nói sư phó, dựa vào một bên dừng xe, đem kêu đến trong này đến. La Bàn tiếp theo nghĩ, xong rồi, cái này thật đúng là đủ lưng, khai phát khu luôn luôn đều là trời cao hoàng đế địa phương xa, cùng đi làm kỷ luật đều phi thường lười nhác, này nếu trực tiếp giết bôn khai phát khu, thậm chí nhất định phải ra nhiều rèm pha đâu. Tỉnh trưởng, này, khai phát khu cũng không làm cái gì chuẩn bị, cái này không phải là muốn yết chúng ta xấu sao. La Bàn hạ hay nói giỡn nói. Hắc, lại xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng a, Đinh Trường Sinh tên tiểu tử này ta biết, tại tỉnh chợt nghe rất nhiều người nói tới hắn, tốt phá hư đều có, bất quá ta cùng Thạch Ái Quốc đồng chí ở vô cùng gần, tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh ngược lại một đóa hoa a, ta cũng muốn nhìn một chút, lão Thạch khen thành một đóa hoa người rốt cuộc là nhân vật như thế nào, bao lớn bản sự. Lương Văn Tường không nhanh không chậm, nhìn như hay nói giỡn nói. Lương Văn Tường lời này vừa ra, La Bàn hạ chỉ có thể là ngậm miệng, này rất rõ ràng, Lương Văn Tường đây là chuyên môn, ngăn đón cũng không dùng, vô luận Đinh Trường Sinh đem khai phát khô biến thành ổ chó vẫn là ổ gà, cũng phải làm này lòng hiếu kỳ thật lớn Lương tỉnh trưởng đi nhìn, bằng không lời nói, Lương Văn Tường lần này Hồ Châu thị sát nhất định là không cao hứng. Đinh Trường Sinh tại mặt sau cùng mình lái xe, nhưng là nhận được lái xe gọi điện thoại tới, gấp gáp lái xe đến phía trước. Mở cửa xe nhìn thấy trên xe ba cái lãnh đạo. Lương tỉnh trưởng, bí thư, thị trưởng, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh sợ hãi hỏi. Người mở chiếc xe này, lái xe sư phó lái xe của ngươi, người dẫn chúng ta đi khai phát khô đi nhìn, không thành vấn đề a. Lương Văn Tường cười tùm tìm hỏi. Quyển thứ ba gạch dưới thứ 1744 chương. Đinh Trường Sinh vừa nghe đầu liền lớn. Này trên xe ngồi nhưng là Trung Nam tỉnh nhân vật số 2, chính mình nếu sơ ý một chút ra điểm tai nạn xe cộ linh tinh, còn có này Hồ Châu hai cái lãnh đạo chủ yếu, vậy trách nhiệm này hắn cũng gánh không nổi. Bất quá lấy Đinh Trường Sinh chỉ số thông minh không khó đoán ra Lương Văn Tường có ý tứ gì, không phải là nghĩ đến cái đột nhiên tập kích, nhìn tình huống thật nha, điều này cũng không có gì, kỳ thật những cái này cao cao tại thượng bọn quan viên rất đáng thương, vì nghe được điểm lời nói thật, nhìn đến điểm tình huống thật. Không hao tổn tâm cơ cùng phía dưới những người này làm đấu tranh, bình thường cũng chưa diễn. Tỉnh trưởng, ta có thể không mở được lớn như vậy xe, nếu không vẫn là như vậy a, ta làm những người khác lái xe của ta ngồi ở trên xe này chỉ đường được chưa? Đinh Trường Sinh không có vạch trần, nhưng là lại thỏa mãn Lương Văn Tường ý tứ, điều này làm cho Lương Văn Tường không khỏi tán thưởng, tiểu tử này đầu óc coi như linh mẫn quang, Thạch Ái Quốc cũng không có khen sai hắn. Tốt. Lên đây đi, Lương Sơn huyện khoát tay nói. Đinh Trường Sinh hướng về sau mặt đoàn xe phất phất tay xe chìa khóa, mặt sau đi lên một người đem xe chìa khóa nhận lấy tới, từ đầu đến cuối đều tại Lương Văn Tường khả khống phạm vi bên trong, một câu dư thừa nói đều không có, chính là đem xe chìa khóa đưa cho cùng một người. Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, ngồi ở tay lái phụ phía trên chỉ huy lái xe hướng khai phát khô chỗ ở lái đi, kỳ thật, lái xe biết đường. Nhưng là Đinh Trường Sinh nếu không chỉ điểm, kia chẳng phải là có vẻ hắn đi lên thực lúng túng. Tiểu Đinh A, nghe các người bí thư nói hiện tại khai phát khô tình trạng đã có rất lớn chuyển biến tốt rồi hả? Lương Văn Tường hỏi. Tỉnh trưởng, rất lớn chuyển biến tốt nói không lên, nhưng là so năm trước là tốt hơn nhiều. Chúng ta năm nay chiêu thương dẫn từ mục tiêu là 10 ức, trước mắt hoàn thành 6 cái nhiều một chút, còn cần 6 tháng cuối năm tiếp tục cố gắng, hiện tại đến cuối năm còn có 4 tháng thời gian. áp lực của chúng ta vẫn là rất lớn. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. 10 ước chiêu thương mục tiêu là hắn lúc ấy cùng La Bàn hạ quyết định quân lệnh trạng, đến sau này chuyện này bị La Bàn tiếp theo lấy thêm ra tới nói việc, cho nên hiện tại không hoàn thành thức ý vị chính mình phải rời khỏi khai phát khu chủ nhiệm vị trí. Đây là Đinh Trường Sinh chính mình cấp chính mình lấy một cái hố, nếu hoàn không thành, chỉ có thể là chính mình đến lấp hố. Ân, cũng không tệ rồi, bất quá, ta nhìn ngươi rất có lòng tin a. Nếu như năm trước lại có thể tiến vài cái đại hạng mục, ngươi chiêu này thương số ngạch liền muốn trước tiên hoàn thành. Lương Văn Tường hữu y vô y nói. Ta cũng như vậy nghĩ, chính là, trước mắt liền có 2 cái đại hạng mục, bất quá còn phải tỉnh duy trì chúng ta mới được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. La Bàn hạ cùng Để Khôn cố ý sừng sốt, PX hạng mục bọn họ cũng đều biết, nhưng là hạng mục này dính đến tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu ở giữa đấu sức, đến bây giờ còn chưa có tin cậy kết quả. Đây là một cái đại hạng mục, như vậy mặt khác một cái hạng mục là cái gì, La Bàn hạ cùng Để Khôn thành cũng không biết. Nếu là không biết, trong lòng mặc dù nhiên tồn tại nghi hoặc, nhưng là cũng liền không có hỏi. Kỳ thật hạng mục này Đinh Trường Sinh không chỉ một lần hướng La Bàn hạ đề nghị quá, chính là La Bàn tiếp theo thẳng không có làm hồi sự, cho nên này mới tạo thành hắn xem thỏa thích toàn cục chung một cái chỗ hồng. Cũng may là Lương Văn Tường không có hỏi hắn chuyện này cách nhìn, nếu không nói chính mình thật đúng là thật không tốt nói. Tâm lý không khỏi oán giận nói, cái này Đinh Trường Sinh a, một ngày không gây chuyện liền không qua được, đợi ý một chút tốt tốt gõ hắn một chút. Tỉnh duy trì là có thể. Nhưng là đừng nghĩ đòi tiền, tỉnh cũng rất nghèo, còn trông cậy vào các ngươi nộp lên trên tài chính, tình huống hiện tại là, phía trên không có khả năng ủng hộ phía dưới cũng không giúp được phía trên, ngày cũng không tốt quá. Lương Văn Tường chỉ sợ phía dưới muốn tài chính duy trì, trước tiên đem việc này cấp phong kín. Ô tô vào khai phát khu, nơi này thật không giống là Thạch Ái Quốc nói đều được mục trường rồi, khắp nơi oạt quật cơ cùng cần trục hình tháp, máy móc nổ vang. Đường thượng vận kiến trúc tài liệu cùng cha đất xe tới tới lui lui, rất là náo nhiệt, lúc mới đầu La Bàn hạ còn có điểm tâm hư, không có gì sức mạnh, nhưng là hiện tại nhìn đến, khai phát khu thật đúng là làm tốt lắm, hắn tự đến Hồ Châu làm việc, một lần đều chưa từng tới khai phát khu, trước kia mình làm phó thư ký phải không phân công quản lý này một khối. Làm bí thư hậu sự tình nhiều lắm, vẫn luôn không có cố được đến khai phát khu đến nhìn nhìn, hơn nữa Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này quá phải cụ thể. Một lần cũng chưa mời lãnh đạo đến nơi này nhìn nhìn, tại hắn nhìn đến, nếu không thể trả thù lao, đến đây còn phải chiêu đãi, chậm trễ việc không nói, uống miếng nước cũng là khai phát khu chính mình mua, các ngươi còn không bằng không đến đâu. Nhưng là đến khai phát khu văn phòng lâu thời điểm, Lương Văn Tường khuôn mặt thật đúng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa rồi là nhìn đến tài xế lái xe đem xe chạy đến nơi này lúc tới, còn cho rằng đây là phụ cận công trường công nhân viên phòng, khai phát khu tuy rằng thành lập hơn 10 năm. Nhưng là bởi vì lúc trước thời gian hoang phế cùng với về sau một hồi đại thủy, Hồ Châu khai phát khô giống như là một cây yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Lương tỉnh trưởng, đây là khai phát khô phòng làm việc chỗ ở, tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng là đại gia địch kính vẫn là rất đủ. La Bàn hạ cô mà làm chỉ lấy khai phát khô khô làm việc nói. Hắn cũng chỉ có thể là nói như vậy, hơn nữa này tuyệt đối chính là Lương Văn Tường muốn nhìn đến tình huống thật. Tuy rằng bọn hắn này một cái đoàn xe hơn 10 chiếc xe đến đây, nhưng là bên trong người cũng không có chú ý, bởi vì vừa lúc đó, khai phát khu đại viện chiếc xe cũng là tiến đến đi ra ngoài, tới tới lui lui, rất là náo nhiệt, đây đều là đến làm việc người. Ân, rất khó được a, hiện đang khắp nơi đều tại đắp ký túc xá, mười mấy nhân đơn vị cũng đắp lên cái mấy chục tầng đại hạ, thật sự là không biết những người này ở đây bên trong là không phải là biết sợ. Trường Sinh đồng chí, ta nhìn nơi này còn rất náo nhiệt nha, đây đều là đến tiến hành nghiệp vụ sao? Lương Văn Tường hỏi. Ai, Lương tỉnh trưởng, vì để tránh cho nói là chúng ta chuẩn bị tốt, ngài tốt hơn theo cơ hỏi một chút đi, ta cũng không biết bọn hắn tới làm gì. Đinh Trường Sinh đem cái này bóng cao su đá cho Lương Văn Tường chính mình. Không phải là hắn không muốn nói hoặc là đối với những người này thực yên tâm, kỳ thật hắn là thật không biết. Bởi vì những cái này khách thương mặc dù lớn bộ phận đều là hắn liên hệ đến, một bộ phận lớn vẫn là Diêm Bồi Công giới thiệu đến từ Trung Bắc tỉnh nhà đầu tư, nhưng là những người này đến nơi này làm nghiệp vụ gì, chính mình thật đúng là không biết, đây hết thảy đều là La Hương Nguyệt đang đánh lý, nhưng là các nàng này như thế nào cũng không biết đi ra nhìn nhìn tình huống đâu. Lương Văn Tường gật gật đầu, hắn đương nhiên là không có khả năng dựa theo Đinh Trường Sinh nói đi làm, mà là cười cười, xoay người hướng tiến hành nghiệp vụ đại sảnh đi đến, có lẽ chỗ đó có hắn muốn đáp án. Lúc này, cuối cùng là có người thông chi đang tại trên lầu bận việc La Hương Nguyệt, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh bồi tiếp lãnh đạo thành phố đi ở phía sau, mà lãnh đạo thành phố bồi tiếp một vị khác đại lãnh đạo đi ở phía trước, thế mới biết, bà ngoại ơi, đã xảy ra chuyện. Rất rõ ràng, cái điểm này, đến nơi này không phải vì ăn cơm, nhanh chóng được thông qua đến Đinh Trường Sinh thân vừa nói như thế nào cũng không gọi điện thoại, cái gì đều không chuẩn bị à. Dựa theo bình thường làm là được, chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ các ngươi làm những công việc này đều là làm cấp lãnh đạo nhìn Đinh Trường Sinh đánh giọng quan nói, phía trước để Khôn Thành sau khi nghe được không khỏi quay đầu liền mắt nhìn, còn cười cười, những lời này để Khôn Thành có thể nghe thấy. Phía trước không xa La Bàn Hạ cùng Lương Văn Tường giống nhau nghe được thật thật. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1745 chương. La Hương Nguyệt trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lòng nói, ngươi không chăng bước có thể chết a, nhưng là hiện tại nhiều như vậy lãnh đạo, La Hương Nguyệt đương nhiên là lựa chọn câm miệng, theo thật sát Đinh Trường Sinh bên người, nhìn hắn mang theo Lương Tỉnh Trường tiến phục vụ đại sảnh. Nói là phục vụ đại sảnh, kỳ thật chính là hai tầng ký túc xá tầng thứ nhất, này vẫn là La Hương Nguyệt đang làm phó chủ nhiệm sau sửa, chuyện này Đinh Trường Sinh ngược lại biết, nhưng là chính mình đoạn thời gian này một mực thực bận rộn, cũng chưa kịp đi vào nhìn nhìn, này đi vào mắt choáng váng. Toàn bộ một tầng đều là làm việc đại sảnh, tuy rằng quầy còn thực đơn sơ, nhưng là phục vụ ngược lại thực chu đáo, đang phục vụ đại sảnh một góc cơ nhiên còn cung cấp miễn phí nước trà cùng cà phê, mà đến trong này đến làm việc người, trừ bỏ làm việc. Chính là tại đây cà phê rác uống cà phê uống trà nói chuyện phiếm. Đây đều là ngươi làm, ngươi cái bại gia tử, này xài hết bao nhiêu tiền à? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quay đầu liền mắt nhìn La Hương Nguyệt, nhỏ tiếng khiển trách. La Hương Nguyệt liền mắt nhìn đến quầy một bên cùng quầy nhân viên làm việc bắt chuyện Lương Văn Tường, nhỏ giọng nói đến nơi này làm việc đều là một chút đầu tư nhân giám đốc linh tinh, nhân ra mấy ngàn vạn mấy triệu hướng đến nơi này tạp. Ta nhất ly cà phê liền luyến tiếc a, đây là phục vụ ý thức, người biết cái gì nha, hơn nữa, đây cũng là ngươi đồng ý. Ta đồng ý, ta khi nào thì đồng ý? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Trở về nhìn kế hoạch thư, ngươi nhưng là ký tên, đừng không thừa nhận. La Hương Nguyệt lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh cái này nhớ ra rồi, thật sự của mình là ký qua kế hoạch thư, nhưng là lại không có nhìn nội dung bên trong. Lúc ấy cũng là tín nhiệm La Hương Nguyệt, trực tiếp liền ký tên việc, không thể tưởng được bị các nàng này cấp mông, này về sau phải cẩn thận một chút, nhất là ký tên sự tình, nhất định phải biết mình cũng ký chữ gì, bằng không, như vậy việc khẳng định còn có khả năng trình diễn. Lương Văn Tường có chút hăng hái tại đại sảnh bên trong ngây người mấy mười phút, nơi này nhìn nhìn, chỗ đó hỏi một chút, hơn nữa còn tại cà phê rác cùng một chút phần đất bên ngoài nhà đầu tư nói chuyện rất nhiều vấn đề. Theo đầu tư rơi xuống đất đến trong này phục vụ ý thức, đều thực cẩn thận làm hiểu rõ, trên tổng thể đối với Hồ Châu khai phát khu công tác vẫn là vừa lòng. Vì thế tại dưới nhận lấy đến hiện trường làm công sẽ lên, không khí cũng buông lỏng rất nhiều, hội nghị là đang tại khai phát khu phòng họp mở, mười mấy cái mọi người tại tọa, mà những người này, đối với Đinh Trường Sinh nhất là chú ý còn không phải là Lương Văn Tường hòa La Bàn Hạ đẳng người, mà là Lương Văn Tường đại quản gia Kiều Hồng Trình. Gia hỏa kia một mực nghĩ đem Đinh Trường Sinh đào được tỉnh đi, phía trước cũng đã nói chuyện này, nhưng là khi đó Thạch Ái Quốc còn tại Hồ Châu, Đinh Trường Sinh quyết đoán cự tuyệt. Mà bây giờ Thạch Ái Quốc đi tỉnh, kia sao phía dưới từng bước hắn vẫn là nghĩ lấy đi Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, ngươi là nơi này chủ quan, từ ngươi đại biểu khai phát khô hướng Lương Tỉnh Trường hồi báo một chút khai phát khô công tác a. La Bàn Hạ chủ trì lần này hội báo hội. Vậy thì tốt. Tôn kính các vị lãnh đạo, Đinh Trường Sinh móc ra sớm liền chuẩn bị tốt diễn thuyết cào, nhưng là hắn không có chú ý tới, chính mình vừa mới cầm lấy, Lương Văn Tường lông mày liền nhăn thành một cái khúc mắc. Dừng một cái, Đinh Trường Sinh, người này là chuẩn bị xong. Lương Văn Tường đột nhiên nói xen vào hỏi. À, ách, đúng vậy à, chuẩn bị xong. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói, điều này làm cho La Bàn phía dưới trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lần này tỉnh lãnh đạo như thế nào khó phục vụ như vậy, theo đến Hồ Châu đến mà bắt đầu ra nan đề, vốn là lần này hội nghị là đang tại thị ủy chuẩn bị, nhưng là bởi vì Lương Văn Tường đột nhiên thay đổi, đổi thành khai phát khô mở, hắn xem qua Đinh Trường Sinh lên tiếng cảo, viết vô cùng tốt, cũng có một chút liêu, nhưng là chính là quá sức tưởng tượng, ngôn ngữ từ ngữ trau chuốt xây tương đương hoa lệ, nhất là vài cái phép bài tỷ câu dùng tương đương đúng chỗ. này nếu làm lên báo cáo đến, rất lực rung động cùng tác động lực, nhưng là... Vậy ngươi đều viết xong, ta cầm đến nhìn nhìn không thì xong rồi, còn cần ngươi tại nơi này đắc a nói nửa ngày, cái này không phải là chậm trễ thời gian nha. Hai lựa chọn, cần ngươi đem bản thảo vứt bỏ, khẩu thuật, cần ngươi không cần làm, đại gia nói chuyện cái nhìn, đi nhân ra là được, tiết kiệm thời gian có thể nhìn nhiều cái địa phương. Lương Văn Tường mặc dù là ngữ khí không mãnh liệt như vậy, nhưng là ngữ khí uy nghiêm nhưng là làm người ta đều cảm giác được, hơn nữa còn là thiết thân lĩnh hội. Lương Văn Tường lời này vừa nói ra, phòng họp không khí xuống đến băng điểm, La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn La Bàn phía dưới, dò hỏi nên làm cái gì bây giờ, La Bàn Hạ gật đầu nói Trường Sinh, ngươi là khai phát khu chủ quan, lại không phải là cho ngươi hội báo thành phố tình huống nơi này ngươi không biết hay sao. Này còn không phải là há mồm liền đến sự tình, còn dùng viết tại giấy phía trên sao. Bà ngoại ơi, ngươi nói gì vậy? Cái này không phải là ngươi yêu cầu sao? Tại tòa Hồ Châu cán bộ có đợi ý một chút cũng muốn làm hội báo, đều đối với La Bàn phía dưới nói cười nhạt, tại nội tâm bên trong lại đem hắn làm thấp đi một chút, nhưng là không có biện pháp, lãnh đạo hai cái miệng, nghĩ nói cái gì chính là cái đó, ngươi tài giỏi, ngươi liền phía trên, ngươi không thể làm, ngươi đã đi xuống, có chính là nhân tài giỏi. Đinh Trường Sinh ha ha cười, nhìn một vòng đại gia, sau đó đối với Lương Văn Tường nói tỉnh trường. Kỳ thật, ta là một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị, ta là sợ nói sai rồi, cho nên trước chuẩn bị một phần bản thảo, kia, ta đợi một chút nếu nói sai rồi, ngài có thể phải cho ta vạch đến, ta là hơn một cái học tập cơ hội. Ngay tại rất nhiều người cũng chờ chế giễu thời điểm Đinh Trường Sinh ra mặt dày lại một lần nữa phát huy uy lực, thật sự là người không biết không sợ, cứ như vậy nói hai ba câu đem việc này cấp tan ra. Vậy cũng phải phân chuyện gì? Nếu ngươi chính mình quản sự tình đều không biết rõ, ta nhìn ngươi cái này khai phát khô chủ nhiệm thị không xứng chức, nói đi, ta cũng chờ. Lương Văn Tường bất cẩu môn thiếu nói. Kiều Hồng Trình cũng mở ra notebook, nhổ nắp bút, nghĩ nhìn nhìn này giống như con khỉ ra hỏa rốt cuộc có thể lật lăn lộn mấy vòng. Vậy thì tốt, tại ta bắt đầu hội báo phía trước, ta trước hướng đại gia giới thiệu một người, chính là nàng, chúng ta khai phát khô phó chủ nhiệm, đồng thời cũng là khai phát khô văn phòng chủ nhiệm. Đồng nghiệp của ta là Hương Nguyệt đồng chí, đến, tất cả mọi người nhận thức một chút. Đinh Trường Sinh đứng lên chỉ lấy La Hương Nguyệt nói. Đại gia sừng sốt, cũng không biết Đinh Trường Sinh vì sao ở phía sau đem La Hương Nguyệt lôi ra, chẳng lẽ là làm La Hương Nguyệt thay hắn làm báo cáo, tiểu tử này lá gan tử cũng quá mập a. La Hương Nguyệt khuôn mặt lập tức liền đỏ, đứng lên chiêu đại gia bái một cái, nhưng là đại gia ánh mắt chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thuấn tức vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đều không rõ tiểu tử này rốt cuộc muốn nói cái gì. Đêm nay liền nhiều như vậy, tắm rửa ngủ đi, ngày mai khôi phục canh 4, tối hôm qua sửa lại một đêm, hôm nay vây. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1746 chương. Ngay vừa rồi, ta còn đúng rồi La Hương Nguyệt đồng chí tiến hành rồi phê bình, bởi vì ta đoạn thời gian này đều chạy ở bên ngoài, mà khai phát khô rất nhiều việc đều là La Hương Nguyệt đồng chí làm. Điểm ấy ta kiểm điểm, phía dưới cái kia đại sảnh bắt đầu dùng không lâu sau, nói thật, ta cũng lần thứ nhất đi, ta vừa rồi phê bình nàng quá lãng phí, chính là vì đầu tư của chúng ta thương cung cấp miễn phí trà uống, tại ta nhìn đến, đây là lãng phí, ta cảm thấy hẳn là thu lệ phí. Đinh Trường Sinh giảng đến trong này, rất nhiều người đều buồn bực tiểu tử này đây là tại nói cái gì, quả thực lư đầu không đúng mã miệng, tại như vậy trường hợp, giảng những cái này chuyện hư hỏng. Tình trường thời gian rất quý quý, thế nào có thời gian nghe ngươi ở đây hồ a đấy. La Bàn Hạ cũng là liên tiếp hướng Đinh Trường Sinh nháy mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh phảng phất là không thấy được giống nhau, tiếp tục giảng hắn. Nhưng là, La Hương Nguyệt đồng chí một câu đem ta thuyết phục, nàng nói, đây là phục vụ ý thức, nhân gia nhà đầu tư ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta nơi này đến đầu tư, mấy triệu mấy ngàn vạn đập phải chúng ta Hồ Châu đến, là vì cái gì, đương nhiên là kiếm tiền. Nếu nhân gia là vì kiếm tiền, chúng ta cũng là vì kiếm tiền, như vậy đại gia sao không đều kiếm cao hứng một điểm, nhất ly cà phê, khối đem tiền, nhưng là này ấm chính là lòng người, là chúng ta đem nhân gia phóng tới trong lòng rồi, nhân gia mới có thể đối với chúng ta nơi này có hảo cảm, mới có thể đem nơi này đương ra, mới có thể yên ổn xuống, cho nên, phục vụ ý thức, song doanh cả hai cùng có lợi ý thức, đem là chúng ta sau này sở hữu chiêu thương dẫn tư công tác trụ cột. Lời này vừa ra, chẳng những là làm vừa rồi kia một chút khinh bỉ Đinh Trường Sinh mắt người vì bừng sáng, liền La Bàn Hạ cũng không tiếp tục nháy mắt đánh gãy Đinh Trường Sinh rồi, mà Kiều Hồng Trình liên tiếp tại notebook phía trên ghi lại cái gì. Hồ Châu khai phát khu có thể nói là nhiều nợ nhiều khó khăn, ta nói cái này nhiều nợ, là nợ nần nợ, thực không dám giấu giếm, mặc dù là trinh lên đây, nhưng là bồi thường khoản nhưng không có toàn bộ đến nơi, cũng chính là Hồ Châu dân chúng duy trì công việc của chúng ta, tin tưởng cái này khai phát khu có thể làm tốt, này đến muốn nợ, nhưng là tiền này, chúng ta không thể lại sổ sách, số tiền này chúng ta chuẩn bị cuối năm duy nhất tiền trả xong, Hồ Châu khai phát khu là cấp tỉnh khai phát khu. Nhưng là ta đi ra ngoài cũng chưa mặt nói như vậy. Tại ta đến trong này trước khi tới, nơi này là dưỡng lão địa phương, là có thể lãnh lương không đi làm địa phương, là một cái Tết âm lịch ngày nghỉ phóng 2 tháng địa phương, khi đó dù sao cũng không khách thương đến, cho nên không sao cả đi làm không đi làm. Đinh Trường Sinh, cho ngươi hội báo công tác, không phải là cho ngươi nói hưu nói vượn, nói những thứ này làm gì, có phải hay không cảm thấy Hồ Châu hình tượng thật tốt quá. La Bàn Hạ nhíu mày cắt đứt Đinh Trường Sinh hội báo, tâm lý tại nghĩ, tiểu tử này như thế nào chẳng phân biệt được trường hợp nói hưu nói vượn, vốn là hồi báo một chút thành tích, làm lãnh đạo cao hứng nhìn nhìn, nơi nơi đi dạo thì xong rồi, xả những thứ vô dụng này địch gì. Ai, xuôi nam, chúng ta muốn dưới sự cho phép mặt đồng chí nói thật, nếu đều nghẹn không nói, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, này còn làm như thế nào công tác. Lương Văn Tường cười khoát tay nói. Sau đó nhất chỉ Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn nói tiếp. Có mấy lời nói khả năng đắc tội người, nhưng là lại không thể không nói, dù sao, ta cấp bậc này địch bộ nhìn thấy tỉnh lãnh đạo cơ hội không nhiều lắm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua người, không ai dám cùng hắn đối diện, sợ ra hỏa kia điếm ký, vậy nếu là ngay mặt nói ra, nhiều khó khăn nhìn a, này còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất là nói đúng thật, đó mới là không hay ho xuyên thấu đâu. Vậy ngươi thì càng hẳn là nói thoải mái, ta cũng đã làm cơ sở công tác, ngươi nếu nói không đúng ta khẳng định biết, cho nên, chúng ta không sợ nghe lời nói thật, nhưng là không nghe nói chuyện giật gân nói. Kiều Hồng Trình chen lời nói. Kiều Hồng Trình là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, là Lương Văn Tường đại quản gia, hắn cũng cảm thấy được hôm nay Đinh Trường Sinh nói có chút qua. Còn không bằng dựa theo hội báo cào thượng hội báo, bởi vì như vậy vẫn là khả khống, nhưng là hiện tại nhìn đến, tiểu tử này không phải là không có liêu, mà là bụng liêu nhiều lắm, và không địa phương giảng, có lẽ là nói, nhưng là không có người nghe, hôm nay tỉnh trưởng đến đây, có thể bắt cơ hội. Ngươi là khai phát khu lãnh đạo, ngươi cũng chỉ giảng khai phát khu A, cái khác còn có những đồng chí khác hội báo, ngươi đều nói xong rồi, nhân gia còn nói như thế nào A. Để Khôn Thành cũng nhắc nhở. Đa tạ các vị lãnh đạo cho ta vẽ cái vòng, bằng không, ta thật đúng là có khả năng chạy đến ngoài vòng tròn mặt đi, ta đây liền hay là nói khai phát khu vấn đề, khai phát khu là ai phát minh ta không biết, nhưng là tại ta khái niệm bên trong, nơi này hẳn là tinh thần phấn chấn bồng bột, có một đàn nhiệt tình 10 phần người, nhưng là lại nhìn ta một chút nhóm nơi này nhân viên công tác, lão lão, con gái, ta cái này không phải là kỳ thị nữ tính năng lực làm việc. Nhưng là khai phát khô thật là có 80% người phải không can sự. Điểm ấy lãnh đạo có thể điều tra, đi làm thực tích cực, tan tầm cũng thực thủ thời điểm, nhưng chính là mặc kệ việc, vì sao, không có khả năng, năng lực không được, nhưng là những người này đều là lãnh đạo thành phố các cục đi, cùng với khác quan hệ nhét vào đến thân thích, lão bà, này làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chúng ta được nuôi lấy, nhưng là làm việc cái kia một vài người mệt chết. Vẫn là không có biên chế tiến người, sự thật tình huống chính là như vậy, chúng ta không có người quyền, triệu tập sự thi cũng phải báo thị nhân xã cục, mở rơi ai cũng là đắc tội nhân. Đinh Trường Sinh nói một hơi nhiều như vậy. Sau khi nói xong, uống một hớp, nhìn nhìn người xung quanh, La Bàn Hạ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, những tình huống này hắn đều biết. Lời nói để lời nói với người xa lạ, là về khai phát khu xí nghiệp sự tình, tại ta trước khi tới. Hồ Châu nhà máy điện là khai phát khu lớn nhất xí nghiệp, đương nhiên, đây là điện lực hệ thống sự tình, nhưng là ta biết tin tức, cũng là về xí nghiệp công nhân viên vấn đề, thừa kế vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa thừa kế những người này còn không kiếm sống, cầm lấy xí nghiệp phát cấp tiền lương cao lại đi bên ngoài mướn người, cố nông dân công, khoan hãy nói, tốt lắm mướn, theo vì bọn hắn không có công tác. Đều là phụ cận bị chúng ta trinh sau mất đất nông dân, có ban tổ tam đại cùng đường, lại tăng thêm đám hỏi. công ty điện lực chính là mấy cái xí nghiệp của gia tộc rồi, nếu lũng đoạn ngành nghề, còn có thể mở tiếp không? Dĩ nhiên, đây là điện lực hệ thống sự tình, ta quản không được, nhưng là tình huống như vậy tại khai phát khu nội bộ đồng dạng tồn tại. Việc này ai cũng biết, hơn nữa đều là lòng biết rõ, có người nói hiện tại lại khó có thể tiếp tục hàn môn gia quý tử, người nghèo đứa nhỏ nghĩ xoay người, so với chúng ta đời cha kia thế hệ nan nhiều, nhảy qua đại nghèo khó trở thành hiện thực, đây là sự thật. Không có biện pháp, xã hội tài nguyên cứ như vậy nhiều, người chiếm nhiều một chút, ta khẳng định liền ít một chút, cho nên, chỉ cần ta có quyền lực, có cơ hội có thể nhiều lao một điểm, là hơn lao một điểm. Đây cũng là chỉ cần trong tay có chút quyền lực đều cố hết khả năng phát huy đến cực hạn nguyên nhân. Nhân viên công vụ nóng không phải là bởi vì công tác khó tìm, mà là bởi vì mọi người tại sinh tồn quá trình chung không phải là hưởng thụ đến quyền lực phục vụ, mà là lọt vào quyền lực giam cầm cùng cướp đoạt, lúc này mới nghĩ chính mình có được quyền lực, không nghĩ tiếp tục bị giam cầm cùng cướp đoạt, đồng thời muốn đi cướp đoạt tư nguyên của người khác. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1747 chương. Có chút vấn đề, thâm căn cố đế, không phải là một chỗ liền thay đổi, nhưng là, đây là chúng ta mặc kệ lý do sao? Hiển nhiên không phải là, nếu Đinh Trường Sinh đồng chí đưa ra vấn đề này, ta cảm thấy chúng ta tốt nghiên cứu một chút, tiến thêm một bước, còn có khả năng đem Hồ Châu khai phát khô làm một cái ruộng thí nghiệm, làm thí điểm nơi làm thí điểm cải cách một chút những cái này chế độ, nếu như có thể thay đổi hiện trạng, cái này không phải là tốt hơn sao? Nếu như thất bại, đó cũng là không quan hệ đại cục. Lương Văn Tường nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, gật gật đầu đề nghị. Lương tỉnh trưởng, vấn đề này còn phải tỉnh duy trì a, chúng ta địa phương là không quyền lực làm những cái này cải cách, hơn nữa còn là rút dây động rừng, Hồ Châu phát triển kinh tế vừa mới đi lên quỹ đạo, như vậy có khả năng hay không sinh ra cái gì tiêu cực nhân tố? La Bàn Hạ lo lắng nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh nói xong những lời này thời điểm, hắn là lo lắng. Nhưng là ở một phương diện khác, hắn lại sâu hơn đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, gia hỏa kia đầu óc không phải là không có này nọ, mà là không muốn nói, những cái này đề nghị hắn đối với chính mình liền chưa nói qua, nhưng là này không có nghĩa là hắn không ý nghĩ của chính mình. Mà khi Lương Văn Tường tán thưởng Đinh Trường Sinh những lời này thời điểm, hắn lại nghĩ đến làm tỉnh duy trì, cùng lúc có thể rơi chậm lại Đinh Trường Sinh chính trị phiêu lưu, cũng là vì rơi chậm lại Hồ Châu thị phiêu lưu, nhưng là phản nhìn. Đề nghị này nếu tại Hồ Châu làm thí điểm nơi làm thí điểm cải cách, trong này cất chứa chính trị tài nguyên là rõ ràng, không nói có thể hấp dẫn cả nước ánh mắt a, ít nhất có thể cho phía trên người nhìn đến, Hồ Châu là duyệt ý cải cách, vẫn luôn tại nếm thử đem cải cách xâm nhập.